Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 913, không cần. Trước sân môn hơn 10 dặm bên ngoài phía trên bầu trời. Liệt Viêm Thương, diệt, một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ Lương Diệp trong miệng truyền ra, kim quang nát nát cương khí giống như cháy hừng hực lửa lớn. Hội tụ thành một dòng sông dài, hướng đoạn Đông Thiên tập kích bất ngờ đi, chặn đoạn Hoàng Quyền, nhị đoạn. Đoạn Đông Thiên hét lớn một tiếng, hữu quyền huy động, sáng chói quyền mang, kẹp theo càng cường đại hơn uy thế, đánh vào Liệt Viêm Trường Hà Thượng. Ung ung, một đoàn nóng rực ánh sáng bùng nổ, cuồn cuộn lực lượng lưu ba động bùng nổ, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động, hướng Lương Diệp khuynh tiết, ảnh hưởng đến ở Lương Diệp trên người. Phốp, Lương Diệp búng máu tươi lớn phun ra, cả người bay rớt ra ngoài. Trận chiến này, Lương Diệp bại, mọi người rối rít giật mình. Cửu trọng vũ tôn cảnh giới đoạn Đông Thiên, lại đem Thương Long Tông ngũ trọng vũ quân đệ tử cũng cho đánh bại. Thực lực lại là kinh khủng như vậy. Thương Long Tông đệ tử rối rít sửng sờ, vốn tưởng rằng ngũ trọng vũ quân cảnh giới Lương Diệp ra sân có thể cứu danh dự, có thể kết quả, ngay cả Lương Diệp cũng thua ở đoạn Đông Thiên trong tay. Cái này bảo hắn môn Thương Long Tông, mặt mũi cần gì phải kham. Bọn họ Thương Long Tông hai gã khác mạnh hơn ngũ trọng vũ quân đệ tử, đều đang bế quan không tại chỗ. Lúc này liền coi như bọn họ có thể lại tìm ra lý do, cũng đã mất người có thể tái chiến. Nói cách khác, bọn họ Thương Long Tông lần này bị đoạn Đông Thiên một người càn quét, mất hết mặt mũi, nhưng còn có người không phục. Lúc này, đoạn Đông Thiên lớn tiếng quát to, Thương Long Tông chúng người thần sắc một trận khó coi, cũng không lời nói phản bác, bực bội vô cùng, nếu không có, như vậy, sẽ chờ Lâm Tiêu đi ra chịu chết đi. Đoạn Đông Thiên cuồn cuộn quát to, trong đôi mắt hiện lên giết sạch, trọng trưởng lão, mong rằng Lâm Tiêu xuất quan lúc, trước tiên báo cho, chúng ta, liền ở bên ngoài sân môn chờ. Triết Nhân Phong lúc này cũng mở miệng nói, Trọng Mặc Dương chờ Thương Long Tông chúng người sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà không đợi Trọng Mặc Dương nói chuyện, một đạo nhàn nhạt thanh âm chính là truyền tới, không cần. Thanh âm hạ xuống, một đạo thân ảnh chính là cướp đến trước mặt mọi người. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu đến. Thấy đạo thân ảnh này ở vòng ngoài quan trong đám người, có người kinh hô lên. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, vây xem trong đám người liền có không ít người tại chỗ, đầu tiên nhìn chính là đem Lâm Tiêu nhận ra. Triết Nhân Phong chờ mọi người hai mắt rối rít ngưng đi xuống, Trọng Mặc Dương cùng Thương Long Tông mọi người cũng là giật mình. Lúc này, Lâm Tiêu lại tới, mới vừa mới xuất quan, vừa vặn thiếu người luyện tay một chút, đã có người muốn tới giết ta, vừa vặn bất quá, ngắm diện mục nhũng chìm, cùng Đoạn Thiên Nhai có chút tương tự người đàn ông trung niên. Lâm Tiêu giọng lạnh nhạt nói, trong lòng cũng nổi lên nồng nặc chiến ý, hắn vừa mới đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Hắn cũng rất muốn thử một chút, thực lực của hắn cường đại bao nhiêu, tứ trọng vũ quân đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, cái này có thể đánh bại ngũ trọng vũ quân người trung niên. Đúng lúc là luyện tay đối tượng, người chính là Lâm Tiêu. Thấy trước mắt tuổi còn trẻ thanh niên, Đoạn Đông Thiên hai mắt ngưng đi xuống, một vệt sát quang ở trong đôi mắt thiểm thước. Không sai, Lâm Tiêu đáp lại, vốn tưởng rằng ngươi sẽ tránh một đoạn thời gian, không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện. Đoạn Đông Thiên trên người nồng nặc sát ý tràn ngập ra, hai mắt lạnh như băng nhìn Lâm Tiêu, trầm hát đạo: "Lâm Tiêu, ngươi dám giết ta nhi Đoạn Đông Phong, hôm nay ta liền muốn ngươi cho ta nhi chôn theo. Nguyên lai là ngươi xúc sinh này giết con của ta." Triết Nhân Phong chờ cả đám trong đám, Dương Lan hai mắt sắp nứt, sát ý lượn lờ, hung giận vô cùng: "Đông Thiên, nhất định không nên để cho hắn chết quá thoải mái." Một bên Đoạn Thiên Nhai cũng nắm thật chặt quả đấm, Đoàn gia còn lại mấy người, Lăng Kiếm Tông, cùng với người Hình gia cũng thần sắc băng lạnh xuống, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để cho hắn chết không được tử tế. Đoạn Đông Thiên hai quả đấm nắm chặt, trên người sát ý đã là nồng đậm tới cực điểm, nguyên lai là nên vì Đoạn Đông Phong báo thù. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra nồng nặc khinh bỉ, người Đoàn gia lại không chịu được như vậy, đã như vậy. Như vậy lần kế Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, các ngươi người Đoàn gia, dứt khoát khác tham gia coi là. Nghe vậy, người Đoàn gia Đoạn Đông Thiên nhất thời giận dữ, ngươi, tìm chết. Đoạn Đông Thiên trợn tròn đôi mắt, hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cửu trọng vũ tôn, lấy cái gì tới giết ta? Lâm Tiêu cường thế đáp lại, trường thương hất một cái, một trận vang vang chi tiếng vang lên đến, một đạo ánh mặt trời, ở trường thương thượng thoáng qua, nồng nặc chiến ý, cuồn cuộn đi ra. Lâm Tiêu, cẩn thận một chút, hắn là thông qua bí pháp, đem tu vi áp chế lại, thực lực không kém, Trọng Mặc Dương không khỏi nhắc nhở. Lâm Tiêu gật đầu một cái, tự nhiên đoán được một điểm này, nếu không lấy cửu trọng vũ tôn đánh bại Thương Long Tông ngũ trọng vũ quân thiên tài, sợ rằng rất khó làm được. Suy, lúc này, cường đại cửu trọng vũ tôn khí tức, tự Lâm Tiêu trên người tản mát ra, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, hạo nhiên chính khí, so với lúc trước Lục Sở Du trên người tản mát ra, còn phải đậm đà. Ngươi lại đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Trên bầu trời Đoạn Đông Thiên, hai mắt lập tức đọng lại, thần sắc trở nên ngưng trọng đi xuống. Trước khi tới, hắn liền nghe Lâm Tiêu tu vi chỉ có thất trọng vũ tôn cùng ngũ phẩm cao cấp linh lực cảnh giới, hơn nữa hay là ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng vừa mới tăng lên đi lên. Bây giờ chỉ thời gian một tháng quá khứ, Lâm Tiêu tu vi lại tăng lên hai cái cảnh giới, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn nghĩ Thương Long Tông hạo nhiên lực cũng tu luyện thành công. Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thất trọng vũ tôn thêm ngũ phẩm cao cấp linh lực liền có thể đánh chết tứ trọng vũ quân Dương Tu, kia cửu trọng vũ tôn thêm ngũ phẩm cao cấp linh lực, thực lực há chẳng phải là trở nên càng mạnh mẽ hơn? Triết Nhân Phong, Lăng Kiếm Tông, Đoàn Gia cùng Hình Gia mọi người rối rít giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ thời gian một tháng, Lâm Tiêu lại đột phá lượng nặng vũ tôn cảnh giới. Đoạn Thiên Nhai thần sắc cũng biến thành ngưng trọng đi xuống. Hắn biết rõ Lâm Tiêu vượt cấp chiến thực lực cường đại bao nhiêu. Cửu trọng vũ tôn, phụ thân hắn muốn đem Lâm Tiêu đánh chết, sợ rằng không trước dễ dàng như vậy. Dương Lan cũng mặt đầy âm trầm, bất quá đối với Đoạn Đông Thiên vẫn là hết sức đất tự tin. Trong lòng hừ lạnh nói, hừ, đột phá đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới thì như thế nào? Hắn là dựa vào ngũ phẩm cao cấp linh lực cùng đặc thù lực lượng chiến thắng tứ trọng vũ quân. Ánh sáng gia tăng nguyên lực, đặc biệt thù lực lượng cùng linh lực không có gia tăng, nhất định sẽ không Đông Thiên đối thủ. Mà trên thực tế, một đám người cũng không biết là, khi tiến vào Thịnh Thế Quan sau khi, Lâm Tiêu tu vi đã đột phá nhất trọng, rời đi Thịnh Thế Thành thời gian một tháng, hắn bất quá chẳng qua là đột phá nhất trọng vũ tôn cảnh giới mà thôi. Nhưng cho dù là đột phá nhất trọng tu vi, Thương Long Tông mọi người cũng đồng dạng là rối rít khiếp sợ. Một tháng tu luyện ra hạo nhiên lực, trời ạ, đây cũng quá nhanh chứ. Ta lúc đầu nhưng là dùng thời gian một năm, tốc độ này so với Chiến Lam sư huynh đều phải nhanh. Phải biết Chiến Lam sư huynh ban đầu cũng dùng 3 tháng, hắn tu luyện ra hạo nhiên chính khí so với Lục sư huynh đều phải đậm đà, hơn nữa còn nhân tiện đột phá nhất trọng tu vi cảnh giới. Quả nhiên là yêu nghiệt. Không sai, hắn quả nhiên là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất yêu nghiệt. Bất quá, mới vừa tu luyện ra hạo nhiên lực, sợ rằng còn không có đem hạo nhiên chính khí thương quyết chiêu thức luyện ra chứ. Làm sao có thể, thời gian một tháng, có thể đem hạo nhiên lực tu luyện được đã rất không tồi. Đây chỉ là cơ sở, hạo nhiên chính khí thương quyết 3 thức công kích, độ khó so với tu luyện ra hạo nhiên lực còn lớn hơn. Cho dù là Chiến Lam sư huynh cũng tu luyện 1 năm lúc yên, Lâm Tiêu mau hơn nữa, chỉ sợ cũng sợ 4-5 tháng trở lên đi. Không sai, chúng ta tu luyện ra đệ nhất thức đều dùng thời gian mấy năm, hơn nữa hay lại là rất ít người tu luyện thành công. Đệ nhị thức cũng chỉ có mấy người tu luyện được, đệ tam thức Chiến Lam sư huynh cũng không biết có hay không tu luyện được. Nếu như tốt như vậy tu luyện, chúng ta Thương Long Tông hạo nhiên chính khí thương quyết chỉ sợ cũng không có cường đại như vậy uy lực. Trận trận kinh ngạc thanh âm liên tiếp, Thương Long Tông chúng đệ tử trên mặt tràn đầy khiếp sợ và hưng phấn, cho dù là Trọng Mặc Dương cũng đầy là khiếp sợ, thở dài nói, vốn tưởng rằng sẽ trong vòng 2 tháng tu luyện ra hạo nhiên lực, không nghĩ tới thời gian 1 tháng liền làm đến, so với chúng ta tưởng tượng còn nhanh hơn a. Thương Long Tông nơi nào đó âm thầm, nhị trưởng lão cũng thở dài nói, tiểu tử này thật đúng là ngoài dự liệu a. Lúc này, sơn môn trên ngọn núi, Thương Long Tông chúng đệ tử tiếng nghị luận liên tiếp không thôi. hạo nhiên lực, uy lực mạnh mẽ, coi như là cơ sở thương pháp, công kích cũng rất cường đại. Chúng ta ngược lại rất muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu cửu trọng vũ tôn cảnh giới thi triển hạo nhiên lực cường đại bao nhiêu? Định có thể đánh bại cái họ kia đoạn. Lâm Tiêu, đánh chết hắn, đánh chết cái đó phách lối ra hỏa. Không sai, đánh bại hắn, xem bọn hắn còn dám hay không ở Thương Long Tông phách lối. Để cho bọn họ cút ra khỏi Thương Long Tông. Sau khi khiếp sợ, Thương Long Tông chúng đệ tử cũng không nhịn được kêu to lên. Đoạn Đông Thiên càn quét Thương Long Tông đệ tử, để cho bọn họ mất hết mặt mũi. Lâm Tiêu xuất hiện, định có thể vì bọn họ cứu danh dự. Chương 914, chiến đoạn Đông Thiên. Nghe từng trận tiếng chửi, Đoạn Đông Thiên thần sắc một trận khó coi, hướng về phía dưới Lâm Tiêu quát lạnh. Lâm Tiêu, còn chưa cút đi lên nhận lấy cái chết. Hưu, lúc này, Lâm Tiêu phóng lên cao, trên người cuốn lên cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, cướp đến một nửa trên bầu trời. Trường thương trong tay, uy áp về phía trước đâm ra, thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình, kèm theo một trận ngẩng cao uống tiếng vang lên. Mênh mông hạo nhiên chính khí hội tụ ở mũi thương, chói mắt kim quang óng ánh ở mũi thương kích phát ra. Vô cùng lực lượng giống như đại biểu trời đất, phú vạn vật hình thể, hướng Đoạn Đông Thiên kích bắn đi. Chí dương chí cương lực lượng, cuốn cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, khiến cho được thiên địa muốn cộng hưởng, hư không giống như muốn phá toái. Hừ, tiệt Đoạn Hoàng Quyền, nhìn công kích tới Lâm Tiêu, Đoạn Đông Thiên lạnh rên một tiếng. Đem đoàn gia vũ kỹ cường đại thi triển ra, tiệt Đoạn Hoàng Quyền trực tiếp đánh ra, hào quang óng ánh kích thích, sáng chói quyền mang giống như lóng trúc như vậy, lớn bằng không đồng nhất, ẩn chứa chặn đoạn hết thảy lự CDO, dường như muốn chặn xuyên hết thảy ngăn trở một dạng mang theo không thể đỡ thế. Nghiêng đối oanh xuống, một kích này uy thế, so với lúc trước đối với Thương Long Tông ngũ trọng vũ quân đệ tử thi triển mạnh hơn. Rất hiển nhiên. Đoạn Đông Thiên đã đưa hắn một thức này uy lực mạnh nhất thi triển ra. Ung ung, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm vang lớn. Hai cổ lực lượng đối oanh chung một chỗ. Một đoàn diệu nhân hai mắt kim quang bộc phát ra. Đoạn Đông Thiên cường đại quyền mang. Tiết tiết tan vỡ mở. Hóa thành mênh mông như là biển khí lãng. Hướng bốn phía sôi trào mãnh liệt. Lâm Tiêu kia hư biến hóa thương mang. Xông phá mà ra. Mang theo đụng bộc phát ra vô cùng ba động. Đánh vào Đoạn Đông Thiên trên người. Phốc, một ngụm máu tươi từ Đoạn Đông Thiên trong miệng phun ra. Đoạn Đông Thiên cả người bay rớt ra ngoài. Cái gì? Thấy trước mắt một màn, mọi người tại đây rối rít chố mắt nghẹn họng, vô cùng khiếp sợ. Càn quét Thương Long Tông tứ trọng vũ quân đệ tử, thậm chí còn đánh bại ngũ trọng vũ quân, cường thế vô cùng Đoạn Đông Thiên, một chiêu bên dưới liền bị Lâm Tiêu đánh bại, bị Lâm Tiêu một đòn đánh cho bị thương. Hắn lại đem hạo nhiên chính khí thương quyết đệ nhất thức công kích tu luyện được. Trời ạ, thời gian một tháng, không chỉ tu luyện ra hạo nhiên lực, còn nghĩ hạo nhiên chính khí thương quyết cũng nhất thức cũng tu luyện thành công. Tốc độ của hắn thế nào nhanh như vậy? Thật là cái quái vật. Một chiêu đánh bại Đoạn Đông Thiên, lần này, xem bọn hắn làm sao còn phách lối. Thương Long Tông chúng đệ tử cũng vô cùng khiếp sợ, từng cái mặt đầy kinh ngạc. Không phải, không phải a. Trọng Mặc Dương thán phục liên tục địa đạo, một tháng tu luyện ra hạo nhiên lực cùng hạo nhiên chính khí thương quyết. Tốc độ này, Thương Long Tông trước đó chưa từng có, so với Chiến Lam dùng 6 tháng, nhanh gấp mấy lần, so với tông chủ năm đó, cũng còn nhanh hơn, không hổ là muốn siêu việt tông chủ thiên tài. Chỉ cần Lâm Tiêu không ngã xuống, nếu không thời gian mấy chục năm, Thương Long Tông là có thể vượt qua những tông môn khác. Âm thầm nhị trưởng lão cũng kinh ngạc vô cùng thở dài nói. Trên mặt tràn đầy khao khát, bên kia, Triết Nhân Phong đám người kinh ngạc đến ngây người, vốn tưởng rằng, Đoạn Đông Thiên thực lực, có thể đem Lâm Tiêu hoàn toàn đánh chết, nơi nào ngờ tới, chỉ là thời gian một tháng, Lâm Tiêu thực lực, tiến bộ được đáng sợ như vậy, một chiêu, đem Đoạn Đông Thiên cũng đánh bại, Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai sắc mặt cứng ngắc đi xuống. Tràn đầy vẻ khó tin, làm sao có thể. Hắn làm sao có thể so với Đông Thiên mạnh hơn? Dương Lan vừa giận vừa sợ, không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Ngươi, Đoạn Đông Thiên cũng đầy là vẻ khiếp sợ. Hắn chính là thất trọng vũ quân tu vi áp chế lại. Toàn lực thi triển tiệt Đoạn Hoàng Quyền, lại còn bị thương. Ngươi làm sao có thể nắm giữ cường đại như vậy lực lượng? Đoạn Đông Thiên mặt đầy khó tin. Ta không tin, ngươi còn nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Tiệt Đoạn Hoàng Quyền đệ nhị thức. Hét lớn một tiếng. Đoạn Đông Thiên trên người khí thế tăng vọt, đem cường đại hơn công kích thúc dục đi ra, quả đấm huy động, chói mắt kim quang nở rộ, mạnh mẽ vô cùng quyền mang kích thích, giống như cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng nghịch cuốn trước một đòn cuồn cuộn ba động và sóng khí. Hạo hạo đáng đáng hướng Lâm Tiêu đánh tới, chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc, Lâm Tiêu khí thế dâng cao, chiến ý dâng cao, hai tay mang dùng súng đập ầm ầm ra. Mênh mông vô cùng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn dũng động, cùng bàng bạc hạo nhiên lực hội tụ thành một cái vai u thịt bắp to lớn trường thương thương mang. Thương mang còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa chí dương chí cương. Chí cường to lớn hạo nhiên lực lượng, uy mãnh tuyệt luân đất nện ở Đoạn Đông Thiên quyền mang thượng. Ung ung, một đoàn so với thái dương còn phải hào quang lóa mắt bùng nổ. Hư không tựa như muốn hỗn loạn, như sóng to gió lớn khí lãng bộc phát ra, kinh khủng ba động. Nghiêng đáng hướng Đoạn Đông Thiên, Đoạn Đông Thiên kinh hãi, trên người hộ thể nguyên khí cuồn cuộn, bất quá đã là không kịp, cả người giống như trong sóng lớn lục bình, bị thật lớn ba động ảnh hưởng đến được xa xa bay rớt ra ngoài. Một kích này, Đoạn Đông Thiên lần nữa bại bác, mọi người tại đây, lần nữa khiếp sợ, nhất là Thương Long Tông mọi người, đã là vô cùng khiếp sợ. Lâm Tiêu chẳng những đem hạo nhiên chính khí thương quyết đệ nhất thức tu luyện thành, ngay cả đệ nhị thức đều đã tu luyện thành. Phải biết, toàn bộ Thương Long Tông bên trong đều chỉ có cao cấp nhất thiên tài mới có thể đem đệ nhị thức tu luyện thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những đệ tử này tối thiểu đều dùng tới năm. Lâm Tiêu ngược lại tốt, thời gian một tháng, từ không tới có, trực tiếp đem đệ nhị thức cũng luyện thành. Loại thiên phú này thật là có thể dùng quái vật để hình dung. Lăng Kiếm Tông đoàn gia hình ra mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Dương Lan cùng Đoạn Thiên nhai lần nữa sợ ngốc, càng không thể nào tin nổi trước mắt sự thật. Đoạn Đông Thiên lại bại. Đoạn Đông Thiên trên mặt đồng dạng là không cách nào tin vẻ mặt, hắn thế nào cũng không nghĩ ra cửu trọng vũ tôn cảnh giới Lâm Tiêu chiến lực sẽ cường đại như thế, hơn nữa đối phương còn không có đem linh lực đồng thời thi triển ra, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Đoạn Đông Thiên thúc dục ra bên trong thân thể bàng bạc nguyên lực, dưới chân nhỏ nguyên khí hóa dược sinh ra cường đại lực lượng thúc đẩy, khiến cho được thân thể dừng lại. Ngay sau đó, hắn trên đan điền, lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa nở rộ mà ra, vô cùng khí tức từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, một đạo xích quyền hư ảnh trên không trung nổi lên, đáng sợ uy áp tự xích quyền hư ảnh tản mát ra. Uy áp mười phương thiên địa, kia xích quyền hư ảnh giống như một tên cường giả cái thế quả đấm một dạng tựa như muốn đem hư không đều phải oanh phá mở. Uy áp kinh khủng, khiến cho thiên địa đều phải run sợ. Địa giai sơ cấp dị tượng, Đoạn Đông Thiên lại nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng. Nguyên lai là một tên thiên tài siêu cấp, địa giai sơ cấp xích quyền dị tượng, phối hợp quyền pháp, uy lực nhất định tăng nhiều. Mọi người tại đây rối rít khiếp sợ, dị tượng thiên phú đều có thể liệt vào Đông Nam vực thiên tài đứng đầu nhóm. Khó trách, Đoạn Đông Thiên áp chế tu vi sau, còn nắm giữ cường đại như vậy chiến lực, phối hợp dị tượng thi triển, lần này quyền pháp công kích, càng cường đại hơn, hừ, đem Đông Thiên bước ra lá bài tẩy cuối cùng. Lâm Tiêu, lần này, người chắc chắn phải chết. Dương Lan thầm nghĩ trong lòng, Lâm Tiêu, đi chết đi, tiệt đoạn hoàng quyền đệ tam thức, kèm theo một trận lạnh giọng hét lớn, Đoạn Đông Thiên quả đấm về phía trước quét ngang mà ra. Giống như ở thúc đẩy một tòa núi lớn một dạng hư không phảng phất đều bị di động. Cường đại cực kỳ lực lượng lóe ra, phá lệ sáng ngời kim quang quyền mang, phô thiên cái địa hướng Lâm Tiêu hạo hạo đáng đáng tập kích bất ngờ đi. Chương 915, Hạo Nhiên quán nhật tháng, thương ném thùy đan thanh, để cho ngươi xem một chút hạo nhiên chính khí thương quyết uy lực chân chính. Đối mặt Đoạn Đông Thiên cường đại uy thế, Lâm Tiêu cũng không cam chịu yếu thế, chiến ý dâng cao. Khí thế cuồn cuộn, trên người hạo nhiên chính khí như lửa lớn rừng rực như vậy mãnh liệt. Cả người đột nhiên lao ra, cuốn lên ngút trời khí lãng, vọt tới trước ra hơn 10 trượng cự ly, rồi sau đó, thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, một thương ném ra, cả người lực lượng toàn thân, phảng phất cũng dành thời gian một dạng thương ném, người hư, dốc toàn lực. Một thương định sinh tử, hạo nhiên quán nhật tháng, thương ném thùy đan thanh, kèm theo rung trời động địa sáng sủa tiếng hét lớn thanh âm. Trường thương ngang qua mà ra, cả đem trường thương tích tụ vô cùng kinh khủng hạo nhiên lực lượng. Vạn trượng kim quang tản ra, quang hoa chiếu sáng cả khu vực, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ. Tất cả mọi người đều ở vào đoạt mục đích chói mắt kim quang chính giữa. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, tự trường thương thượng sôi trào mãnh liệt đi ra, vô cùng cường đại ba động sau đó cuồn cuộn, đem chung quanh trước một đòn nặng nề khí lãng gạt ra. Uy thế kinh thiên trường thương, mang theo vô cùng xuyên qua lực lượng, tựa như nhảy lên không như tia chớp, lấy tốc độ kinh người, về phía trước động bắn sâu giết đi. Trong chớp mắt, trường thương xông vào kim quang sáng chói quyền mang thượng, đem kinh khủng kia quyền mang oanh bạo mở, một đoàn so với thái dương còn chói mắt vô số lần ánh sáng kích phát ra. Quyền mang hóa thành như sóng to gió lớn khí lãng hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt. Vô cùng ba động, chấn động trong thiên địa, trường thương thế không thể đỡ, một đường tan vỡ đoạn đông thiên quyền mang, từ kia ngút trời khí lãng bên trong lao ra, xông về đoạn đông thiên, đâm vào đoạn đông thiên trên ngực. Phốp, tiên huyết tiêu xạ mà ra, trường thương tự đoạn đông thiên lồng ngực xuyên vào, tự phía sau sâu ra, hướng xa xa động bắn đi. Làm sao có thể? Đoạn đông thiên hai mắt trợn to, mặt đầy khó có thể tin thở khẽ một tiếng, rồi sau đó, cả người trên người, sinh cơ biến mất, cả người, xuống phía dưới rơi xuống đi. Hai mắt, trừng thật to, rất hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, toàn trường đều im lặng. Tất cả mọi người đều phảng phất hóa đá một dạng ngây ngốc nhìn một màn này. Đoạn đông thiên, bị Lâm Tiêu một thương xuyên thủng thân thể, mà Thương Long Tông mọi người hơn giật mình là, Lâm Tiêu, lại đem hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức, tu luyện thành công, đây chính là liên chiến lam, cũng không biết có hay không tu luyện được chiêu thức, toàn bộ Thương Long Tông, chỉ có một chút trưởng lão tu luyện được, có người thậm chí tu luyện vài chục năm đều không cách nào tu luyện thành công. Rất nhiều người đều không thể không chuyển tu thích hợp hơn chính mình những vũ kỹ khác. Mà Lâm Tiêu, chỉ là thời gian một tháng, không chỉ có đem hạo nhiên lực luyện ra, còn nghĩ hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức cũng tu luyện được. Đây quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Đông thiên, không, đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người chính giữa, một trận tiếng thét chói tai âm vang lên đến, Dương Lan phóng lên cao, đi trước ôm lấy rơi xuống thi thể. Phụ thân, Đoạn Thiên Nhai cũng xông lên, Đông Thiên, Đoàn trưởng lão, Đoàn gia khác mấy người cũng một trận gào thét bi thương. Rối rít lướt đi, Triết Nhân Phong chờ Lăng Kiếm Tông cùng Hình gia mọi người. Cũng một trận cười khanh khách, bọn họ cũng không nghĩ ra, đem thất trọng vũ quân tu vi áp chế lại thiên tài siêu cấp Đoạn Đông Thiên. Lại còn chết ở Lâm Tiêu trong tay, xin lỗi, ta cũng chỉ là luyện tay một chút, không biết một thương này uy lực cường đại bao nhiêu. Lúc này, Lâm Tiêu không có tim không có phổi âm thanh âm vang lên tới, khiến cho được tại chỗ Đoàn gia tất cả mọi người muốn hộc máu. Mà trên thực tế, Lâm Tiêu nói đảo cũng là sự thật, hạo nhiên chính khí thương quyết, hắn chỉ ở hạo nhiên sơn bên trong thử qua, hạo nhiên sơn bên trong đến có uy áp, thúc dục vũ kỹ, cũng với không thúc dục một dạng sẽ không có bất kỳ uy lực thúc dục đi ra. Hơn nữa, dĩ nhiên cũng chỉ thử kỳ hình, trong cơ thể không có hạo nhiên lực, tương đương với không có chân chính đem hạo nhiên chính khí thương quyết tu luyện thành công. Vô luận là đệ nhất thức hay lại là đệ tam thức. Đây là hắn chân chính lần đầu tiên thi triển, hắn cũng không nghĩ ra, hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức uy lực, sẽ mạnh mẽ như vậy, đem lực chiến ngũ trọng vũ quân Đoạn Đông Thiên, một thương cho xuyên thủng. Bất quá, thật cũng không để cho ta thất vọng, có thể đem Đoạn Đông Thiên cũng đánh chết. Ngay sau đó, Lâm Tiêu lại cảm thán bổ sung nói, phốp, lúc này, Dương Lan giận dữ công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tới, Lâm Tiêu, thanh âm lạnh như băng, từ Dương Lan trong miệng từng chữ từng câu phun ra, hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, dường như muốn đem Lâm Tiêu nuốt trọn, nàng quả thực không thể nào tiếp thu được, cái kia từ trước đến giờ có thể giải quyết hết thảy vấn đề, từ trước đến giờ đều là chỉ thắng bất bại phu quân, sẽ chết ở Lâm Tiêu trong tay. Con trai của nàng chết ở Lâm Tiêu trong tay, nàng phu quân lại chết ở Lâm Tiêu trong tay, bây giờ Lâm Tiêu lại làm chàng châm chọc, cái này làm cho nàng làm sao tiếp nhận. Đoạn Thiên Nhai trên mặt cũng đầy là lửa giận, hai mắt trợn tròn, phảng phất đều phải phun ra lửa. Mà đang lúc này, Thương Long Tông bên trong sơn môn, một trận cười ha ha âm thanh âm vang lên tới, ha ha ha, Đoạn Đông Thiên phách lối nữa thì như thế nào, đem tu vi áp chế lại thì như thế nào. còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị Lâm Tiêu sư đệ tùy tiện đánh chết. Không sai, phách lối nữa, cuối cùng bất quá một cụ tử thi mà thôi, không biết là đem bao nhiêu tu vi áp chế đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Đáng tiếc a, còn không bằng Lâm Tiêu sư đệ tự nhiên làm theo tăng lên đi lên tu vi. Lâm Tiêu sư đệ thiên phú tuyệt luân, đồng giai cảnh giới, người nào có thể địch? Thương Long Tông bên trong tông, từng trận thanh âm hưng phấn vang lên, nói tới nói lui cũng không chút nào cho bất kỳ mặt mũi gì. Bọn họ Thương Long Tông, vốn cũng không sợ hãi bất kỳ thế lực nào, huống chi là đến cửa tới khiêu khích người, càng không tu cho đối phương mặt mũi, nghe từng trận cười trên nỗi đau của người khác thanh âm hưng phấn. Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai đám người, càng khó có thể chịu đựng, có loại thể xác và tinh thần muốn tan vỡ cảm giác. Dương Lan khí được lại phun ra một ngụm máu tươi, Chiết trưởng lão, các ngươi khiêu chiến thất bại, xin trở về đi. Lúc này, Trọng Mặc Dương khoát khoát tay, hạ lệnh trục khách, nhưng mà, Chiết Nhân Phong lại lắc đầu một cái, đạo, Trọng trưởng lão lời ấy sai rồi, người Đoàn gia, quả thật khiêu chiến thất bại, bất quá, người Hình gia, còn không có thất bại, có ý gì? Nghe vậy, Trọng Mặc Dương mày nhíu lại mặt nhăn. Thương Long Tông chúng đệ tử đều rối rít an tĩnh lại. Lâm Tiêu cũng là hơi nhíu cau mày, nghe Chiết Nhân Phong ý tứ, Hình gia cũng có người muốn khiêu chiến hắn. Chiết Nhân Phong không nói gì, mà là khoát khoát tay, rồi sau đó, một đạo lão giả bóng người từ đám người lướt đi tới, đứng ở Chiết Nhân Phong đám người phụ cận, mở miệng nói, là ta muốn khiêu chiến Lâm Tiêu. Tên lão giả này, tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn hoành sinh, hiển nhiên là đến trên trăm tuổi tác, hắn bay đến Chiết Nhân Phong đám người phía trước, ánh mắt tảo tảo Thương Long Tông mọi người, lại ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời Lâm Tiêu, lớn tiếng mở miệng nói, lão phu Hình Tấu, Hình Thiên gia gia, hôm nay, tới là Hình Thiên mà báo thù. Dứt lời, Hình Tấu trên người, cường đại cửu trọng vũ tôn thả ra ngoài, đáng sợ uy áp, bao phủ bát phương, khí thế kia, so với Đoạn Đông Thiên mạnh hơn không chỉ một điểm nửa điểm. Thương Long Tông mọi người rối rít cả kinh, lần này tới khiêu chiến, không vẻn vẹn là Đoạn Đông Thiên, còn có người Hình gia. Hình gia trực tiếp để cho một tên trên trăm tuổi tác lão già đem tu vi áp chế đến cửu trọng vũ tôn cảnh giới, trước tới khiêu chiến Lâm Tiêu, tuổi này chỉ sợ là từ cửu trọng vũ quân cảnh giới áp chế lại chứ. Nếu là như vậy Hình Tấu chiến lực được mạnh bao nhiêu, tốt vô sỉ. Hơn trăm tuổi tác đem tu vi áp chế lại khiêu chiến một cái chưa đầy 20 thanh niên. Người Hình gia, quả nhiên cái gì mặt cũng không muốn. Một cái vô sỉ gia tộc, vô sỉ lão đầu, Thương Long Tông chúng đệ tử rối rít mạn mắng lên. Bọn họ cũng không nghĩ đến, Hình gia lại còn chuẩn bị như vậy một tay. Nhưng mà, Hình Tấu lại mặt không đổi sắc hỏi ngược lại. Cùng lứa hoặc đồng giai có thể chiến, lão phu tu vi cùng Lâm Tiêu giống nhau, có gì vấn đề? Chương 916, trừ phi gia gia của ngươi tới. Trọng Mặc Dương khẽ cau mày nói, là không thành vấn đề, bất quá, ngươi có thể có nghĩ qua, trên trăm cốt linh, cho dù là ngươi may mắn chiến thắng, lấy được thịnh thế lệnh sau khi, sẽ gặp bị cùng lứa người đánh chết. Trọng Mặc Dương lời nói rất hiển nhiên, cùng lứa có thể chiến, trên trăm tuổi tác Hình Tấu, cho dù là chiến thắng, Thương Long Tông, có thể tùy ý tìm một thượng cùng lứa người đi ra. Tùy ý đánh chết, thịnh thế lệnh quy củ, mặc dù đơn giản, nhìn như có chỗ sơ hở có thể chui, lớn tuổi cường giả có thể đem tu vi áp chế lại khiêu chiến. Nhưng trên thực tế, làm như vậy, giống vậy có một giá thật lớn, coi như đem tu vi áp chế lại người thắng. Tiếp đó, chính là bị khiêu chiến thời điểm, lớn tuổi bên trong, tu vi của người khác vượt xa cho hắn, tiện tay liền có thể đưa hắn lau đi, lão phu cửu trọng vũ quân không vào, thân có ẩn tật. Thọ giới hạn đã gần đến, hôm nay chính là báo lòng liều chết mà tới, Hình Tấu nghĩa chính nghiêm từ nói. Nghe vậy, Trọng Mặc Dương nhướng mày một cái, rất hiển nhiên Hình Tấu đã là báo lòng liều chết mà tới, nếu không biết được Đoạn Đông Thiên áp chế tu vi tới, còn muốn đem chính mình tu vi cũng ngồi cửu trọng vũ quân áp chế lại, thực lực chỉ sợ cũng xa muốn mạnh mẽ hơn Đoạn Đông Thiên. Lâm Tiêu cũng có chút xúc cau mày, là giết hắn. Nhóm người này hậu thủ, chuẩn bị còn không ít, bất quá, đồng giai cảnh giới, cho dù là tu vi kêu đè xuống thì như thế nào? Hắn sợ gì với ai? Cũng không phải là một cái không chịu nổi gia tộc, đi lên đánh một trận đi, đồng giai cảnh giới, vô luận ai tới, ta đều phụng bồi. Lúc này, nhìn phía dưới hình tấu, Lâm Tiêu bình thản mở miệng nói, mặc dù Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức, tiêu hao không ít lực lượng, nhưng cũng không có đến không thể đánh một trận mức độ. Đối phó hình tấu, hắn còn không dùng nghỉ ngơi, cũng không tính lại sử dụng Hạo Nhiên chính khí thương quyết. Bất quá, ngươi chết, không biết lại phải ai báo thù cho ngươi. Gia gia của ngươi, hẳn đã sớm qua đời chứ. Lâm Tiêu lại bổ sung nói, ngươi, ngay cả là một tên trăm năm lão giả. Hình tấu vẫn bị Lâm Tiêu nói giận dữ, rồi sau đó phục hồi tinh thần lại. Nghĩ đến là Lâm Tiêu cố ý khích giận, mới vừa cưỡng ép ngừng lửa giận. Lạnh rên một tiếng, cả người phóng lên cao, một cái trường mâu lấy ra. Hình tấu một mâu hướng chéo thiên đâm ra, một đạo u quang, tự mũi thương kích thích ra. U quang ẩn chứa đáng sợ u xâm lực lượng, chấn động tâm hồn, giống như phải đem thiên khung cũng đâm rách một dạng, mang theo vô cùng khí thế. Hướng Lâm Tiêu kích bắn đi. Lúc này, Lâm Tiêu đem diêu quang đoạn kiếm lấy ra, lôi đình ý chí ngưng tụ mà ra, trên người lôi đình lóe ra đến, quanh thân giống như sinh ra một cái lôi đình không gian một dạng, đem cả người lộ ra anh minh thần. Vũ, thiên lôi chém, thở khẽ một tiếng, Lâm Tiêu nhô lên cao nhất, kiếm đánh xuống. Hạo đại lôi đình ngưng tụ ra một cái lôi đình cự kiếm. Tiếng sấm mơ hồ, điện quang thiểm thước, hướng chéo chém xuống hướng u quang, ung ung, hai cổ đối oanh chung một chỗ sau, bộc phát ra tiếng sấm rền vang như vậy, ầm vang lớn. Tia sáng chói mắt kích phát ra, đem thiên khung nghiêng trên dưới phản chiếu nửa bên hắc. Thật lớn khí lãng trên không trung sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động trên không trung chấn động, một kích này, hai người lực lượng tương đương. Lôi đình ba thước, Lâm Tiêu tóc dài bay lượn, hai tay cầm kiếm hướng thiên, khí thế ngút trời phóng lên cao. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, mặc vân lăn lộn, cuồn cuộn hắc vân, từ bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt hối long mà tới. Hình ngục chi mâu, chết, thấy vậy, hình tấu thần sắc hơi trầm xuống, chìm quát một tiếng, đem hình gia vũ kỹ cường đại thi triển ra, trong tay hắn trường mâu, giống như trông coi thế gian hình ngục tử vong chi mâu. Hướng nghiêng phía trên mãnh liệt mà ra, vô cùng ngũ quang tự mũi thương bắn ra, cực kỳ khủng bố lực lượng, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, mang theo khí tức uy nghiêm, hướng Lâm Tiêu kích bắn đi. Một sát na này, mênh mông thiên lôi, tự cuồn cuộn trong mây đen khuynh tiết mà xuống, tụ vào Lâm Tiêu kiếm gảy, tràn vào Lâm Tiêu trong cơ thể, lôi đình thẩm phán, kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng, Lâm Tiêu diêu quang đoạn kiếm lập phách nhi hạ, một trận kinh thiên lôi minh nổ vang, mênh mông vô cùng thiên lôi nghiêng tiết ra, giống như hội tụ thành một cái cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng hướng nghiêng xuống phương mãnh liệt chạy tránh. Ở trong nháy mắt này, đám người rối rít giật mình. Tuyệt đại đa số người, chỉ nghe nói qua Lâm Tiêu nắm giữ sức mạnh sấm sét, có thể dẫn động thiên lôi, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên kinh khủng, đem thiên lôi dẫn vào thân thể, hay là đám bọn hắn bình sinh thấy, cho dù là Trọng Mặc Dương cùng Triết Nhân Phong như vậy vũ hoàng cường giả, đều không khỏi giật mình. Mà đang lúc mọi người kinh ngạc ngẩn người bên trong, Lâm Tiêu kia mênh mông sức mạnh sấm sét, cùng hình tấu u xâm lực lượng đụng vào nhau. Ung ung, phảng phất cửu thiên tiếng sấm nổ tung một dạng kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên đến. Một đoàn như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời ánh sáng kích phát ra. Chiếu sáng mười phương thiên địa, ngút trời dòng năng lượng phong bạo, ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, thiên về nhiều hơn một chút ba động, khuynh tiết hướng hình tấu, đem hình tấu xa xa nghiêng chấn lui ra ngoài. Lâm Tiêu chỗ phương hướng, ba động tương đối hơi ít chậm chạp. Đảm nhiệm được Lâm Tiêu tự đi lui một chút khoảng cách, không có bị ảnh hưởng đến. Rất hiển nhiên, một kích này, Lâm Tiêu hơi chiếm thượng phong. Bất quá, hình tấu trên người cũng không có chút nào bị thương. Quả nhiên không kém, nhìn ở phía xa dừng lại hình tấu, Lâm Tiêu đáy lòng cũng có chút giật mình. Trên trăm tuổi tác đem tu vi áp chế tới cửu trọng vũ tôn. Thực lực quả nhiên mạnh mẽ, tại hắn cửu trọng vũ tôn dẫn động tiên lôi bên dưới, cũng chỉ chẳng qua là bị đẩy lui mà thôi, không chút nào bị thương, thật là mạnh, khó trách hình thiên sẽ vẫn lạc trong tay hắn. Hình tấu thần sắc có chút ngưng trọng, hai mắt nheo lại, đậm đà sát ý, từ hắn trên người lan tràn ra, chợt, cả người hắn phóng lên cao, vọt tới cùng Lâm Tiêu thật sự ở trên không độ cao, rồi sau đó về phía trước lướt ầm ầm ra, trong tay trường mâu, lần nữa về phía trước đâm ra. Lâm Tiêu, chịu chết đi, sát ngục chi mâu, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ hình tấu trong miệng truyền ra. Kinh khủng ba động tự trường mâu thượng cuồn cuộn đi ra. Hắc ám u quang tự mũi thương kích phát ra, ngưng tụ ra một cái còn như thực chất biến hóa như vậy hơn 10 trượng trường mâu. Xuyên qua mà ra, u quang trường mâu lực lượng kinh thiên, tràn ngập đậm đà vô cùng sát ý, dường như muốn đem hết thảy sinh linh cũng ám sát một dạng hướng Lâm Tiêu ám sát đi. Đúng, thử một chút U Thiên Ma Công. Một sát na này, vốn là chuẩn bị đem Diêu Quang kiếm quyết thi triển ra Lâm Tiêu. Bỗng nhiên khắc sinh ý tưởng, U Thiên Ma Công, hắn chỉ tu luyện đến đệ tam trọng, tiến vào thịnh thế quan sau khi không tự chủ được bị buộc ra đệ ngũ trọng, sau lượng nặng uy lực, hắn còn chưa có thử qua, cộng thêm U Thiên Ma Chủ, uy lực, hẳn không yếu, vừa vặn, cầm hình tấu thử nghiệm, lúc này, đem U Thiên Ma Chủ đổi ra, trong cơ thể đồng thời vận chuyển U Thiên Ma Công, trực tiếp thúc dục đến đệ tứ trọng, mênh mông như là biển ma nguyên, tự tử mạch lưu chuyển, cuồn cuộn quán chú đến U Thiên Ma Chủ chính giữa, suy, trong phút chốc, ngút trời hắc khí, từ hắn trên người cùng U Thiên Ma Chủ thượng sôi trào mãnh liệt đi ra. Lâm Tiêu cả người phảng phất biến thành một người tới từ địa ngục u ma một dạng, bên ngoài thân còn tựa như ma diễm nhảy lên, chấn động tâm hồn khí tức, bao phủ thiên địa, làm cho thiên địa giống như run rẩy, toàn bộ đất trời nhất thời trầm muộn vô cùng, tất cả mọi người đều cảm giác được kia u sâm mà khí tức kinh khủng. Muốn giết ta, trừ phi gia gia của ngươi tới. Kèm theo cuồn cuộn tiếng quát kêu lên, Lâm Tiêu một trụ vung mạnh, đập ầm ầm ra, trong thiên địa trong nháy mắt ảm đạm xuống, ngút trời ma khí phun trào, kinh khủng tuyệt luân ma thuộc tính lực lượng ngưng tụ ra một đạo to lớn hắc trụ. Hắc trụ còn như thực chất biến hóa một dạng cuồn cuộn đến kinh khủng vô biên ba động. Dày đặc không trung đập tới, cả phiến hư không phảng phất cũng run sợ, run rẩy, trận trận chói tai dị khiếu phong thanh sung mãn lay động trời đất. Nhất kích chi lực, vô cùng đáng sợ, uy thế kinh người, chương 917, cửu u ma khu. Ung ung, thực chất hóa thật lớn hắc trụ cùng hơn 10 trượng hắc mang trường mâu đụng vào nhau. Một đoàn nhức mắt hắc quang kích phát ra, kinh thiên động địa thanh âm bộc phát ra, kinh đào hãi lãng màu đen khí lãng bộc phát ra, cuốn lên cuồn cuộn ba động, hướng hình tấu phô thiên cái địa cuốn đi. Phốc, hình tấu búng máu tươi lớn phun ra, cả người bị chấn xa xa bay rớt ra ngoài, mọi người rối rít giật mình, cả thiên lôi lực lượng cũng có thể tiếp được hình tấu. Lại bị Lâm Tiêu một kích này đánh cho hộc máu. Lâm Tiêu ma thuộc tính lực lượng, thật không ngờ cường đại. Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai thần sắc khó coi vô cùng. Hình tấu để cho bọn họ sinh ra báo thù hy vọng. Mà bây giờ, hình tấu cũng phải thua ở Lâm Tiêu trong tay sao? Không dùng tới hạo nhiên lực, Lâm Tiêu công kích, chả thế nào một chiêu so với một chiêu kinh khủng. Lúc này, cho dù là Lâm Tiêu chính mình, đều có chút giật mình. U Thiên Ma Công đệ tứ trọng, hắn còn chưa có thử qua, lực lượng mạnh mẽ, đều có chút ra hắn tưởng tượng, thử lại lần nữa U Thiên Ma Công đệ ngũ trọng. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hai mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, cả người về phía trước lướt ầm ầm ra, lúc này, ngừng thân hình hình tấu, trên mặt lộ ra một vệt khó tin, hình ra hạch tâm vũ kỹ đệ nhị thức sát ngục chi mâu. Lấy hắn lực lượng thi triển, uy lực mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng một kích này có thể chế thắng Lâm Tiêu, ít nhất cũng có thể đem Lâm Tiêu đánh cho bị thương. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu thi triển ra ma nguyên lực đo, lại cường đại tới mức này, không đem Lâm Tiêu đánh cho bị thương, ngược lại bị Lâm Tiêu cho đánh cho bị thương, lại có thể đánh cho bị thương ta. Bất quá, ta cũng không tin, ngươi còn nắm giữ cường đại hơn ma nguyên lực đo. Nhìn chạy hướng tới Lâm Tiêu, hình tấu quát lạnh một tiếng, trên người khí tức tăng vọt. Đậm đà cực kỳ sát ý từ hắn trên người tràn ngập ra. Trong cơ thể một cái huyết mạch sáng lên, bàng bạc vô biên lực lượng, tự huyết mạch dâng trào động mà ra, cùng đan điền liên thông, cuồn cuộn tràn vào đến hai tay cầm trường mâu chính giữa. Suy, cùng lúc đó, một đạo thâm màu đen quang hoa tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ mà ra. Một đạo hắc thú hư ảnh, ở trên cao không nổi lên, uy áp kinh khủng tự hắc thú hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra. Hình tấu lực lượng, thúc dục cực hạn, diệt ngục chi mâu, kèm theo hình tấu cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm, vô cùng quang tự trường mâu sắc nhọn lóe ra, cực kỳ kinh khủng lực lượng, áp xúc ngưng tụ ra chỉ có dài một trượng, hắc lưỡi mâu mang phong mang còn như thực chất biến hóa đi ra, cuốn lên thật lớn vô cùng hắc khí, hạo đi lại kinh khủng vô biên uy áp, hướng Lâm Tiêu kích bắn đi, phảng phất cả vùng không gian đều phải bị tiêu diệt một dạng, khí tức tử vong bao phủ thiên địa. Thật là mạnh, hình tấu thúc dục đặc thù huyết mạch cùng huyền giai cao cấp hắc huyền thú dị tượng. Hắn đang thi triển một đòn tất sát, một kích này so với trước kia cường lớn mấy lần, không biết Lâm Tiêu có thể hay không chống lại. Thấy hình tấu một kích này, mọi người rối rít kinh hãi đứng lên, Thương Long Tông chúng đệ tử thần sắc tất cả ngưng trọng đi xuống. Không ít đệ tử đều tại là Lâm Tiêu âm thầm bóp mồ hôi. Hình tấu một kích này, quả thật quá mức đáng sợ, nhìn thế công tăng vọt hình tấu, Lâm Tiêu hai mắt ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, U Thiên Ma công đệ ngũ trọng vận chuyển, ngút trời hắc khí, từ hắn trên người cuồn cuộn đi ra, vô cùng uy áp. Từ hắn trên người tản ra, cả người giống như biến thành một người địa ngục u ma, phảng phất làm thiên địa đều phải run rẩy. Thông thiên động địa ma nguyên quán chú vào U Thiên Ma trụ chính giữa, U Thiên Ma trụ phảng phất bị kích hoạt một dạng chiến minh đứng lên, ngút trời hắc khí cùng đáng sợ kinh khủng ba động lấy U Thiên Ma trụ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn đi. U Thiên Ma công đệ ngũ trọng, một trận cuồn cuộn chợt quát. Lâm Tiêu hai tay cầm U Thiên Ma trụ đập ầm ầm xuống, phảng phất là ở vung mạnh vạn trượng như núi lớn, không gian phảng phất đều phải bị di động mờ âm, vô cùng ma nguyên lực đo ngưng tụ ra một cái hơn 10 trượng to to lớn hắc trụ. Hắc trụ phảng phất ẩn quá lực lượng cường đại, hư không cũng sắp không tha cho đến, phát ra một trận chiến minh vang, toàn bộ đất trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, ban ngày ấy giống như biến thành đêm tối. To lớn hắc trụ dày đặc không trung đập tới, đáng sợ uy áp khiến cho được thiên địa kiềm chế vô cùng. Ung ung ung ung ung ung, kinh thiên động địa tiếng nổ âm vang lên đến, thanh âm sung mãn lay động trời đất, vang dội bát phương, chấn mọi người màng nhĩ nhức óc. Phiên giang đảo hải màu đen khí lãng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn dâng trào, trời cao giống như là nổi lên một trận bão như gió, lực lượng kinh khủng lưu ba động hướng về một phương hướng vô thiên cái địa dâng trào, đem hình tấu bao phủ. Cái phương hướng này bất ngờ chính là hình tấu chỗ phương hướng. Một sát na này, tất cả mọi người tất cả một trận cười khanh khách. Hình tấu chợt bộc phát ra uy thế, khiến cho bọn họ tất cả chấn kinh. Vốn tưởng rằng một kích này hình tấu sẽ lấy được ưu thế, nơi nào ngờ tới Lâm Tiêu lại còn có thể thi triển ra càng kinh khủng hơn lực lượng, mà nguyên sức mạnh to lớn vượt quá bọn họ tưởng tượng. Cho dù là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cũng chưa có nghe nói qua Lâm Tiêu nắm giữ kinh khủng như vậy mà nguyên lực đo. Suy, Lâm Tiêu chính mình cũng không kịp giật mình, liền đang thi triển ra U Thiên Ma công đệ ngũ trọng một sát na này thời gian. Một đạo ý thức, đột nhiên từ U Thiên Ma trụ thượng kích động ra, tràn vào đến trong đầu hắn. Đại lượng tin tức, ở trong đầu hắn sinh ra. Cửu Ma Khu, Lâm Tiêu kinh hãi, này cổ ý thức, lại là một cái truyền thừa. U Thiên Ma trụ bên trong ẩn chứa truyền thừa, cái này cùng U Thiên Ma công đồng xuất một triệt. Bất quá, theo trong ý thức tin tức, Cửu U Ma khu mới là U Thiên Ma trụ lưu lại chân chính truyền thừa. U Thiên Ma công chẳng qua là tu luyện Cửu U Ma khu cơ sở, chỉ có đem U Thiên Ma công tu luyện tới đệ ngũ trọng mới vừa có thể tu luyện Cửu U Ma khu. Lâm Tiêu trong lòng đã là khiếp sợ khó mà hình dung. Cường đại U Thiên Ma công tu luyện đệ ngũ trọng, lại còn chẳng qua là Cửu U Ma khu cơ sở mà thôi. Như vậy Cửu U Ma khu mạnh như thế nào? U Thiên Ma chủ là ai lưu lại? Mà Cửu U Ma khu lại là một loại tu luyện nhục thân công pháp, hơn nữa còn là lấy ma tu luyện nhục thân, chẳng khác gì là muốn đem thân thể của mình tu ra một cái ma thể. Theo Thôn Thiên Linh Đế trí nhớ, tu luyện ma khu là muốn đem chính mình tu luyện thành ma, kinh khủng phương pháp tu luyện. Có thể nói chân chính tu ma phương pháp, tu ma, cùng người bình thường môn lời muốn nói ma tu bất đồng. Mặc dù chỉ là kém một chữ, lại có khác biệt trời vực. Ma tu, một loại chỉ tu luyện ma thuộc tính lực lượng tu luyện chi pháp, tu luyện ma nguyên người. Mà tu ma, chính là muốn đem chính mình tu luyện thành ma. Tu luyện thành ma, không nói trước khó khăn kia cùng tệ đoan, trống trơn là loại này tu ma phương pháp, hiếm thấy vô cùng, ở đại lục, cơ hồ tuyệt tích. Cho dù là năm đó Thôn Thiên Linh Đế đều khó thấy, Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới loại tu luyện này phương pháp lại giấu U Thiên Ma trụ chính giữa. Sợ rằng, năm đó U Thiên Ma cung mọi người, cũng không nghĩ tới U Thiên Ma trụ bên trong sẽ ẩn chứa như vậy ma công chứ. Bất quá, trước mắt cũng không phải là Lâm Tiêu lường được quá nhiều cửu U Ma khu thời điểm. Mặc dù U Thiên Ma công đệ ngũ trọng công kích để cho hắn đều giật mình. Một kích này đánh ra đi, hắn chiếm cứ rõ ràng ưu thế, nhưng không biết hình tấu bây giờ tình huống cụ thể như thế nào, có còn hay không năng lực phản kích, có còn hay không kinh khủng hơn thủ đoạn. Chương 918, vô sỉ. Đợi đến cuồn cuộn hắc khí cuồn cuộn cùng ba động tản đi. Lúc này, chỉ thấy một đạo sơn đen tê dại hắc thân thể, từ trên trời cao rơi xuống đi. Thân thể này, máu thịt be bét, bất quá cho dù là huyết cùng vết thương, đều là hắc. Trên người đã không có một chút khí tức, rất hiển nhiên, hình tấu đã tại Lâm Tiêu một kích này bên trong toi mạng. Tất cả mọi người rối rít kinh hãi, trên trăm tuổi tác, cửu trọng vũ quân áp chế lại hình tấu, đang thúc dục động đặc thù huyết mạch cùng dị tượng bên dưới. Lại còn chết ở Lâm Tiêu trong tay, Lâm Tiêu ma nguyên lực đo, thật không ngờ kinh khủng, cho dù là Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, cũng không truyền ra Lâm Tiêu nắm giữ cường đại như vậy ma nguyên. Chẳng lẽ Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ thượng, Lâm Tiêu còn ẩn giấu thực lực hay sao? Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai sắc mặt một trận khó coi. Hình tấu để cho bọn họ sinh ra báo thù hy vọng. Có thể kết quả, so với Đoạn Đông Thiên mạnh hơn hình tấu, cũng tương tự chết ở Lâm Tiêu trong tay. Người hình ra sắc mặt càng thêm khó coi. Trong đôi mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh lẽo thiểm thước. Là giết Lâm Tiêu, ngay cả cửu trọng vũ quân cũng đánh bạc đến. Kết quả chẳng những chưa cho hình thiên báo thù, còn chết ở Lâm Tiêu trong tay. Trong đó có một người, ở lạnh lùng tảo Lâm Tiêu liếc mắt sau, liền hướng đến hình tấu thi thể bạo xẹt qua đi. Triết Nhân Phong đẳng nhân thần sắc cũng không tốt gì. Thương Long Tông mọi người giống vậy giật mình vô cùng. Lâm Tiêu chẳng những ở hạo nhiên lực thượng yêu nghiệt, ở ma tu thượng cũng tương tự yêu nghiệt như vậy. Ở không dùng tới hạo nhiên chính khí thương quyết dưới tình huống, còn đem hình tấu đánh chết. Cửu trọng vũ tôn cảnh giới, Lâm Tiêu đã vô địch. Triết trưởng lão, xem ra, thay đạo thánh linh mạch hôn ước, hôm nay sợ rằng định không được. Không có chuyện gì khác lời nói, còn xin trở về đi. Lúc này, Trọng Mặc Dương hướng về phía Triết Nhân Phong hạ lệnh trục khách. Trên mặt có vẻ đắc ý, Đoạn Đông Thiên càn quét Thương Long Tông chúng đệ tử, đại tào Thương Long Tông mặt mũi. Bây giờ, Đoạn Đông Thiên cùng hình tấu đều chết ở Lâm Tiêu trong tay. Thương Long Tông mặt mũi, xem như kiếm lại, ngược lại, mất hết mặt mũi đối tượng, biến thành Triết Nhân Phong đám người. Triết Nhân Phong lại lắc đầu một cái, đạo, Trọng trưởng lão sợ rằng nói còn quá sớm. Nghe vậy, Trọng Mặc Dương khẽ cau mày, đạo, chẳng lẽ, các ngươi còn có người muốn khiêu chiến hay sao? Cửu trọng vũ quân ép rơi xuống hình tấu cũng bại, chẳng lẽ, bọn họ còn có càng cường đại hơn cửu trọng vũ tôn? Đoàn gia cùng người hình gia bại. Nhưng, chúng ta Lăng Kiếm Tông nhân, còn không có bại. Lúc này, Triết Nhân Phong lại nói, không sai. Ở Triết Nhân Phong tiếng nói rơi xuống sau khi, lại một đạo lão giả bóng người, bỗng nhiên từ bên ngoài bay vút tới, đứng ở đang lúc mọi người phía trước. Tên lão giả này, lão Thái Long Trung, tóc đều không còn dư mấy căn, mặt đầy cau mày hoành chất, phảng phất chính là từ trong quan tài nhảy ra trá thi. Bộ dáng so với hình tấu cũng không biết già hơn bao nhiêu. Nếu không phải trên người còn có như không cửu trọng vũ tôn khí tức, tất cả mọi người đều còn tưởng rằng hắn là cái ốm yếu lão giả. Tuân Thủy, thấy đạo thân ảnh này, Trọng Mặc Dương chân mày lập mặt nhăn, đầu tiên nhìn liền nhận ra, nói ra tên lão giả này tên, đọc truyện tại ngantauyen.com/. Trọng Mặc Dương, vẫn khỏe chứ? Tên lão giả này cũng hướng Trọng Mặc Dương chào hỏi. Rất hiển nhiên, hai người quen biết. Trọng Mặc Dương giận dữ, mắng chửi, Tuân Thủy, ngươi so với ta còn lớn tuổi mấy chục tuổi, lên một lượt 200 năm mấy người, vẫn còn có mặt tới khiêu chiến một cái chưa đầy 20 hậu bối thanh niên. Nghe vậy, mọi người rối rít cả kinh, tên này Lăng Kiếm Tông lão người, lại thượng 200 năm kỷ, là đối phó Lâm Tiêu, ngay cả 200 năm kỷ lão cổ hủ, cũng gọi ra, không để ý Trọng Mặc Dương mắng chửi. Tuân Thủy sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì đến bình tĩnh. Giọng bình thản đạo, ta không phải là các ngươi. Cuối cùng không bước ra một bước kia, dừng bước nửa bước Vũ Hoàng. Tuổi thọ không nhiều, đã như vậy, chẳng, tới lúc còn trẻ chưa đầy thiên mới nguyện vọng, tranh đoạt thịnh thế lệnh, vô sỉ. Trọng Mặc Dương không nhịn được mắng ra, lấy 200 năm kỷ, tới khiêu chiến chưa đầy 20 thanh niên, đã quá mất mặt, còn ra vẻ thông thạo nói tới lui trẻ tuổi lúc nguyện vọng. Nếu quả thật phải đi nguyện vọng, cũng phải tìm 100-200 tuổi tác đồng giai khiêu chiến mới được. Có cái nào 200 tuổi người đem tu vi áp chế lại, tới khiêu chiến một tên tiểu bối nói mình là trời mới. Nghe hai người đối thoại, những người khác lại sợ, vị này được đặt tên là Tuân Thủy lão giả, chẳng những thượng 200 năm kỳ, còn là một gã nửa bước vũ hoàng cường giả. Cho dù là nửa bước vũ hoàng cường giả, đều đang không tiếc đem tu vi áp chế lại, đi đối phó Lâm Tiêu. Lăng Kiếm Tông lại xuống lớn như vậy vốn ban đầu. Nửa bước vũ hoàng đem tu vi áp chế lại, kỳ đồng giai chiến lực, sợ rằng sẽ cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Lâm Tiêu chân mày cũng không khỏi nhíu lại, cửu trọng vũ quân áp chế lại hình tấu thực lực cũng rất không yếu. Nửa bước vũ hoàng áp chế lại, thực lực, sợ rằng phải so với hình tấu còn xa cường đại hơn. Bất quá, hắn cũng không sợ, cho dù là nửa bước vũ hoàng áp chế lại, đúng là vẫn còn cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Chỉ cần tu vi vẫn còn vũ tôn cảnh giới, cũng sẽ không mạnh đến nổi quá bất hợp lý. Trọng trưởng lão, nói nhiều vô nghi, lần này, chỉ sợ các ngươi Thương Long Tông, muốn tổn thất một vị thiên tài. Triết Nhân Phong nói, Trọng Mặc Dương sầm mặt lại, cố ý ngăn cản cuộc chiến đấu này. Bất quá, trên bầu trời Lâm Tiêu, lại quát lên, đi lên đánh một trận, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, đồng giai cảnh giới, ai có thể giết ta? Cuồn cuộn chiến ý tự Lâm Tiêu trên người tràn ngập ra, nửa bước vũ hoàng áp chế lại thì như thế nào? Muốn chiến ta người, tất cả dám chiến, muốn giết ta người, tất cả dám giết. Hừ, ba chiêu giết ngươi. Tuân Thủy môi ngoạc nguậy, truyền ra một trận thanh âm khàn khàn, rồi sau đó, kia ốm yếu thân thể động một cái, cả người phóng lên cao, thế như hồng thủy khí thế, từ hắn trên người tản mát ra, đáng sợ uy áp, bao phủ bát phương, này cổ uy thế đã vượt qua cửu trọng vũ tôn có thể bộc phát ra tầng thứ. Bất quá, tu vi khí tức quả thật vẫn còn ở cửu trọng vũ tôn cảnh giới. Cảm nhận được cổ uy áp này, Thương Long Tông mọi người thần sắc rối rít ngưng trọng. Tuân Thủy khí thế so với hình tấu không chỉ mạnh hơn một điểm nửa điểm, giống như nửa bước vũ hoàng cùng cửu trọng vũ quân cảnh giới khác biệt. Lần này Lâm Tiêu chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trọng Mặc Dương hai mắt chăm chú nhìn trời cao. Nếu như Lâm Tiêu gặp nạn, hắn tùy thời cũng chuẩn bị động thủ, nếu Lăng Kiếm Tông mặt cũng không muốn, vậy hắn coi như ném khỏi đây cái nét mặt già nua, cũng bảo vệ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thiên phú, quá mức đáng sợ, không thể để cho bỏ mạng ở thế hệ trước trong tay. Suy, Tuân Thủy khí thế ngút trời, uy áp cuồn cuộn, trên người, còn có đặc thù lục quang toát ra, đáng sợ ba động, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng dạo rực mà ra, Tuân Thủy trong tay, sáng như tuyết trường kiếm lấy ra, hai tay nắm lấy, lực lượng đáng sợ quán trú trong đó, trường kiếm phảng phất cũng có thể sinh ra khí thế một dạng kinh khủng hơn khí thế. Tự trường kiếm kia thượng tản ra, cùng trên người hắn khí thế hòa làm một thể, Tuân Thủy cả người, cũng như cùng thiên địa muốn dung hợp vào một chỗ, càng cường đại hơn uy áp lóe ra, bao phủ toàn bộ đất trời. Cho dù là phía dưới mọi người vây xem, đều có loại to lớn cưỡng bức cảm giác, tất cả mọi người rối rít giật mình, không hổ là nửa bước vũ hoàng cường giả, không phải là còn lại cửu trọng vũ tôn có thể so sánh. Ngay cả kiếm thế đều đã lĩnh ngộ, coi như là đem tu vi áp chế lại, những thứ này lĩnh ngộ, đều còn ở, cho dù không có nửa bước vũ hoàng kinh khủng như vậy, cũng tương tự uy thế kinh người, hơn nữa thêm nữa Tuân Thủy còn thúc dục thể chất đặc thù. Uy lực cũng không biết khủng bố đến mức nào. Kiếm thế, nhìn Tuân Thủy trên người động tĩnh, Lâm Tiêu chân mày cũng lựa chọn, loại này kiếm tức giận thế tình hình, hắn ở kiếm vô quất trên người liền gặp qua, rất hiển nhiên, là thúc dục xuất kiếm thế, mượn thiên địa chi đạo, hút vào thiên địa chi thế, để cho thực lực có to lớn tăng phúc. Hơn nữa, Tuân Thủy thể chất cũng rất bất phàm, Tuân Thủy chỉ sợ không phải muốn ba chiêu giết hắn, mà là muốn một đòn giết hắn. Đem mạnh nhất lá bài tẩy thi triển ra, gia nhập bookmark chương trước chương sau bỏ phiếu chương 919, đồng giai cảnh giới. Ta vô địch, Lâm Tiêu cẩn thận, hắn nắm giữ thanh tước thể chất. Thấy vậy, Trọng Mặc Dương hướng về phía Lâm Tiêu đại uống, trên người như có như không vũ hoàng uy áp tràn ngập. Có loại lập tức xông lên cứu người xung động, thanh tước thể chất thêm kiếm thế thi triển ra tuyệt cường lá bài tẩy. quả thực quá mạnh mẽ. Hắn không ra tay, cũng rất sợ Lâm Tiêu gặp nguy hiểm. Trọng trưởng lão, ngươi sẽ không phải là muốn nhúng tay chứ? Đối diện, Triết Nhân Phong trên người, khí tức cũng nói chặt đứng lên, cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ ngăn trở. Giống, mà đang lúc này, trên bầu trời, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, Lâm Tiêu đan điền bên ngoài, chính đất ánh sáng màu hoa nở rộ mà ra, đầu đỉnh, một cái to lớn huyết sắc thần long hư ảnh nổi lên. Phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang như vậy, cổ xưa khí tức cuồn cuộn đi ra. Vô cùng uy áp, bao phủ bát phương, cả phiến thiên không, cũng trở nên đỏ như máu đứng lên, cả vùng đất, cũng trở nên trầm muộn vô cùng. Lâm Tiêu trên người, còn có một đạo bình chướng sinh ra, cuồng bạo vô tình tàn phá bát phương. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người đều chỉ thấy, Lâm Tiêu song trưởng chậm rãi thúc đẩy, phảng phất đang thúc dục động ra cái gì kinh khủng vũ kỹ một dạng nghịch loạn khí tức bùng nổ. Hư không phảng phất đều phải nghịch loạn đứng lên, Lâm Tiêu bộc phát ra khí thế, cũng không so với Tuân Thủy yếu, thậm chí sâu hơn. Thấy vậy, Trọng Mặc Dương cũng dừng lại muốn ra tay ý tưởng, những người khác trên mặt cũng rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, cho dù là Tuân Thủy, thấy Lâm Tiêu thi triển ra một thức này công kích, thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng, trong cơ thể tối cường lực lượng dũng động mà ra, uy lực vô cùng, nhất kiếm nhô lên cao chặt chém đi ra. Giờ khắc này, Tuân Thủy thân thể đã vọt tới cùng Lâm Tiêu tài nghệ vị trí, nhất kiếm chặt chém, chói mắt thanh quang kích phát ra, chiếu sáng mười phương thiên địa đều ở một mảnh chói mắt chính giữa, vô cùng thanh quang, ngưng tụ ra một cái hơn 10 trượng kiếm lớn màu xanh. Cường đại cực kỳ lực lượng, tích tụ đến cái thanh này thanh quang cự kiếm chính giữa, khiến cho được thiên địa đều tựa như nhanh không tha cho cổ lực lượng này một dạng, thiên địa cũng muốn chiến minh đứng lên. Cự kiếm vạch qua bầu trời mênh mông, tựa như trải qua ngày dài hồng, như nhảy lên không thiểm điện, vô cùng uy áp bao phủ mười phương thiên địa. Trận trận cuồng phong dị khiếu âm thanh âm vang lên, cái thanh này thanh quang cự kiếm, dường như muốn đem hư không bổ ra tới một dạng uy lực tuyệt luân. Thế không thể ngăn trở, nghịch loạn tam thức, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu đem Thôn Thiên Linh Đế thiên giai vũ kỹ, nghịch loạn tam thức thi triển mà ra, vô cùng nghịch loạn nguyên kính thất nhận, tại hắn song trưởng phía trước kích phát ra, không có chương pháp gì, nghịch loạn vô cùng chặt chém mà ra, giống như vô số kiếm lưỡi đao ở phía trước hội tụ ra một mảnh cỗ máy giết chóc một dạng hướng phía trước quét ngang đi, phía trước hư không phảng phất đều phải than sập xuống. Không khí chung quanh sôi sùng sục, hư không muốn nghịch loạn, trong chớp mắt, một mảng lớn nghịch loạn nguyên lực thất nhận, chính là cùng Tuân Thủy kinh khủng thanh quang cự kiếm đối với đụng nhau. Âm, từng trận nóng rực âm thanh âm vang lên đến, to lớn thanh quang kiếm mang, bị chém nổ tung tứ tán đi ra, hóa thành sôi trào mãnh liệt thanh sắc khí lãng cùng vô số vô cùng kinh khí. Hướng mười phương thiên địa qua loa bắn nhanh, mà kia nghịch loạn nguyên lực thất nhận, giống như cỗ máy giết chóc nghiền ép mà qua một dạng tiếp tục hướng phía trước lướt ngang đi. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền vọt tới Tuân Thủy trước người, ảnh hưởng đến Tuân Thủy trên người. Không, một trận già nua, không cam lòng tiếng hét lớn thanh âm bộc phát ra, vang vọng đất trời. Sau một khắc, tất cả mọi người đều chỉ thấy được, Tuân Thủy thân thể, băng vỡ đi ra, bị cắt thành vô số thịt vụn, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Mảng lớn tiên huyết phun rượu với không, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều rối rít sửng sờ, toàn bộ tình cảnh, phảng phất cũng hóa đá. 200 năm kỷ, lĩnh ngộ kiếm thế, nắm giữ thanh tước thể chất, nửa bước vũ hoàng cảnh giới áp chế lại Tuân Thủy, một chiêu đối kích, lại chết thảm ở Lâm Tiêu trong tay, bị cắt thành vô số miếng thịt. Lâm Tiêu thực lực, cũng quá mức đáng sợ chứ. Hơn nữa, Lâm Tiêu vậy là cái gì vũ kỹ? Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ bên trong cũng chưa từng dùng qua. Lâm Tiêu trong tay rốt cuộc có bao nhiêu lá bài tẩy? Vả lại, Lâm Tiêu còn chưa sử dụng linh lực cùng linh năng, Lâm Tiêu để hạn ở đâu? Nửa bước vũ hoàng áp chế lại đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ, đồng giai cảnh giới ai có thể chiến thắng Lâm Tiêu? Mọi người đã là kinh hãi không thôi, thực lực này tuyệt đối là đồng giai vô địch, đem tu vi áp chế lại cũng không loại bỏ. Lúc này Lâm Tiêu đáy lòng cũng có nhiều chút giật mình, chính hắn đều có chút không nghĩ tới, cửu trọng vũ tôn tu vi, thúc dục xuất địa giai trung cấp huyết long dị tượng, thêm cuồng bạo vũ ý, thi triển ra nghịch loạn tam thức, sẽ có cường đại như thế lực sát thương, một đòn trực tiếp đem Tuân Thủy đánh chết. Đương nhiên, hắn cũng không có dùng linh lực cùng linh năng, hắn cũng rất muốn thử một chút, tại đồng bậc cảnh giới, có thể hay không càn quét bất kỳ cường giả. Bây giờ xem ra, quả thật như thế, đồng giai cảnh giới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, vô luận đối phương là liền tu vi cao áp chế lại, hắn cũng có thể chống lại, thậm chí còn tiêu diệt. Lúc này, một cổ tín niệm ở Lâm Tiêu trong lòng nổi lên, ánh mắt ở phía dưới kinh ngạc ngẩn người đám người Tào Tào. Lâm Tiêu cuồn cuộn đại uống, đồng giai cảnh giới, ta vô địch. Nghe vậy, kinh ngạc ngẩn người trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Nhìn về kia không ai bì nổi bóng người, tất cả mọi người đều có loại tâm trì thần sống động thấy. Tất cả mọi người đều phảng phất thấy một vị siêu cấp yêu nghiệt. Giống như một viên sao chổi như vậy quật khởi, đồng giai cảnh giới, vô luận ai thượng, cũng sẽ bị Lâm Tiêu đánh chết. Đồng giai cảnh giới, ta vô địch, chính là ứng nghiệm những lời này. Cái viên này thịnh thế lệnh, thuộc về Lâm Tiêu, hoàn toàn xứng đáng. Triết Nhân Phong sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn nhìn. Lần này, bọn họ nhưng là xuống thập bội tâm huyết, làm 10 phần chuẩn bị, chẳng những để cho đồng giai chiến lực cường đại đoạn Đông Thiên, đem tu vi áp chế lại, còn để cho cửu trọng vũ quân cảnh giới, Hình Thiên gia gia Hình Tấu, cũng sắp tu vi áp chế lại. Càng kỳ quái hơn chuẩn bị là, để cho Lăng Kiếm Tông nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão, 200 năm kỳ lão cổ hủ đều đưa tu vi áp chế lại. Loại này trận thế, có thể nói lãng phí, vốn tưởng rằng không sơ hở tí nào, có thể kết quả, hay lại là toàn bộ chết ở Lâm Tiêu trong tay. Lăng Kiếm Tông, Hình gia cùng Đoàn gia mặt, cũng bị Lâm Tiêu một người quét sạch, làm cho Triết Nhân Phong lo lắng hơn là, Lâm Tiêu yêu nghiệt như vậy, nếu quả thật để cho hắn lớn lên, trải qua không lâu lắm thời gian, tiếp theo uy hiếp được kiếm vô địch, đem tới, thậm chí cũng có thể uy hiếp được Lăng Kiếm Tông địa vị. Đối với lần này, Triết Nhân Phong đối với Lâm Tiêu giết tâm nặng hơn, mà bây giờ, hắn lại cầm Lâm Tiêu không thể làm gì. Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai, là đều có loại muốn cảm giác tuyệt vọng thấy. Tuân Thủy xuất hiện, các nàng cũng đoán không kịp, vốn tưởng rằng lại có báo thù hy vọng. Cuối cùng, lại một lần nữa thất bại, Tuân Thủy vẫn là chết ở Lâm Tiêu trong tay. Đồng giai cảnh giới, có ai còn phải đi lên đánh một trận? Lúc này, Lâm Tiêu ánh mắt quét qua phía dưới đám người, lần nữa cuồn cuộn đại uống. Hắn hai câu này hô đầu hàng, không chỉ là đối với chính mình tự tin, hay là ở chấn nhiếp những người này, hướng đối phương biểu diễn. Đồng giai cảnh giới, hắn vô địch, sau này liền không nên nghĩ phải dùng loại phương pháp này tới tìm hắn để gây sự. Triết Nhân Phong đám người bị hỏi đến sắc mặt cũng chìm đến đáy, khó coi dị thường. Chương 920, kêu kiếm vô địch rửa sạch sẽ cổ. Ha ha ha, không biết Lăng Kiếm Tông có còn hay không chuẩn bị hậu thủ. Chuẩn bị lời nói, mau tới a, giết Lâm Tiêu sư đệ, liền có thể mau sớm cùng thay đạo thánh linh mạch quyết định hôn ước. Không sai, không phải là 200 năm kỷ nửa bước Vũ Hoàng mà thôi. Lăng Kiếm Tông khẳng định còn có mấy cái, từng cái đem tu vi áp chế lại, từng cái thượng, khẳng định có thể dọn về tới. Ha ha ha, nếu không, để cho Vũ Hoàng cũng sắp tu vi áp chế lại, cùng chúng ta Lâm Tiêu sư đệ đánh một trận. Ý kiến hay, Vũ Hoàng cảnh giới áp chế lại, khẳng định có thể đánh bại Lâm Tiêu sư đệ. Ha ha ha, lúc này, Thương Long Tông chúng đệ tử lớn tiếng cười nhạo thanh âm liên tiếp vang lên. Lời nói châm chọc vô cùng, toàn bộ Thương Long Tông đệ tử trên mặt cũng đều đầy hưng phấn vô cùng nụ cười, rối rít hả giận vô cùng, mà Triết Nhân Phong chờ ba phe thế lực mọi người, giận mà không nói phản bác, bực bội vô cùng. Lúc này, Trọng Mặc Dương cũng giọng mang phúng đất lên tiếng nói, Triết trưởng lão, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, cùng thay đạo thánh linh mạch hôm nay quyết định hôn ước. Đã không thể nào, không có chuyện gì lời nói, hay là mời trở về đi. Hừ, sổ nợ này, chúng ta biết coi bói trở lại, chúng ta đi. Triết Nhân Phong vẫy vẫy áo khoác, chìm cả giận nói, rồi sau đó, chính là xoay người, hướng Thương Long Tông hướng ra phía ngoài phương hướng bạo vút đi. Triết trưởng lão, nếu quả thật có thể coi là sổ sách, ngược lại cũng không phải không có cách nào, mới vừa có chút đệ tử đề nghị quả thật không tệ. Đem Vũ Hoàng cảnh giới đè xuống, có lẽ có thể cùng Lâm Tiêu đánh một trận. Trọng Mặc Dương hướng về phía Triết Nhân Phong đám người bóng lưng nói. Nghe những lời này, Triết Nhân Phong giận đến một cái nổi lên, thiếu chút nữa từ không trung rớt xuống. Vũ Hoàng cảnh giới đem tu vi áp chế lại đánh tới Lâm Tiêu. Thua thiệt bọn họ cũng nghĩ ra được, mà lúc này đây, Lâm Tiêu cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm cũng vang lên, trở về kêu kiếm vô địch rửa sạch sẽ cổ chờ. Trong vòng 2 năm, ta phải giết hắn. Triết Nhân Phong lại giận, nhưng mà lại không lời nào để nói. Đi, lần nữa chìm quát một tiếng sau khi một đám người tốc độ tăng vọt, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Lâm Tiêu sư đệ uy vũ, Lâm Tiêu sư đệ vô địch. Lúc này, Thương Long Tông chúng đệ tử trận trận hưng phấn tiếng hét lớn liên tiếp vang lên. Chúc mừng Thương Long Tông, chúc mừng trọng trưởng lão, vui vô địch thiên tài, lấy Lâm Tiêu thiên phú và thực lực. Trong vòng 2 năm, định có thể vượt qua kiếm vô địch. Không sai, hai người ước chiến, chúng ta cũng hết sức coi trọng Lâm Tiêu. Lúc này, chung quanh mọi người vây xem, cũng rối rít cung cung kính kính hướng về phía Trọng Mặc Dương mở miệng. Tiếp nhị liên tam chúc mừng đứng lên, đối với cái này nhiều chút nịnh hót thanh âm, Trọng Mặc Dương chẳng qua là khoát khoát tay. Đạo, chư vị, cũng xin trở về đi. Rất hiển nhiên, Trọng Mặc Dương cũng đúng một đám người hạ lệnh trục khách. Đi theo Triết Nhân Phong đám người tới, những người này, phần lớn đều là đứng ở Lăng Kiếm Tông nhất phương, có một ít hay lại là phụ thuộc Lăng Kiếm Tông nhân. Chỉ cần Lâm Tiêu vừa ra chuyện, tin tức cũng rất nhanh sẽ bị bọn họ truyền tới các nơi. Hôm nay nếu là không có Lâm Tiêu là Thương Long Tông cứu danh dự. Giống vậy, Thương Long Tông bị Đoạn Đông Thiên càn quét sự tình, cũng sẽ từ những người này trong miệng rất nhanh tỏa ra Đông Nam vực. Những người này mặt nhọn, Trọng Mặc Dương tự nhiên rõ ràng. Chỉ bất quá, không nghĩ so đo a. Ở Trọng Mặc Dương dứt lời xuống, một đám người lại tâng bốc mấy tiếng, rồi sau đó rối rít rời đi Thương Long Tông. Lâm Tiêu cũng từ trên trời cao bay xuống Thương Long Tông mọi người chỗ đỉnh núi. Ha ha ha, ta Thương Long Tông ra một cái từ trước tới nay tối thiên tài yêu nghiệt. Vừa lúc đó, một trận cười ha ha thanh âm truyền ra, một đạo lão giả bóng người từ Thương Long Tông bên trong bay vút đi ra, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tên lão giả này cũng là thượng 200 năm mấy người vật, hoa trắng bạch tu, trên mặt nếp nhăn hoành sinh. Chỉ bất quá, bởi vì tu vi duyên cớ, không cùng tuân thủy như vậy lão được lão Thái Long Trung A. Người này, bất ngờ chính là Thương Long Tông đại trưởng lão. Đợi đến thật sự có người ngoài sau khi rời đi, mới từ âm thầm bay vút đi ra. Đại trưởng lão qua khen, Lâm Tiêu khiêm tốn đạo, đối với giết ba người chuyện cũng không có quá lớn vui mừng. Ngược lại, ba thế lực lớn hoa như thế nào giá thật lớn muốn diệt trừ hắn, để cho hắn nhớ kỹ. Đây cũng không phải là quá khen, Lâm Tiêu sư đệ xứng với cái danh hiệu này. Không sai, chúng ta Thương Long Tông có thể còn không có xảy ra thiên tài như vậy. Cho dù là tông chủ, cũng không nghe nói năm đó có Lâm Tiêu sư đệ nghiêu a. Thương Long Tông đệ tử chính giữa, có thể đủ thắng quá Lâm Tiêu sư đệ, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có Chiến Lam sư huynh một người. Trải qua không lâu lắm, Lâm Tiêu sư đệ liền sẽ trở thành Thương Long Tông đệ tử đệ nhất nhân. Trận trận tiếng than thở âm vang lên đến, những đệ tử này nói chuyện thật cũng không quá nhiều cố kỵ. Ngay cả tông chủ cũng dám lấy ra làm so sánh, người đúng là chúng ta Thương Long Tông tối thiên tài yêu nghiệt. Ở Thương Long Tông ghi lại bên trong, vô luận là thiên phú hay lại là đồng giai chiến lực, còn không có người có thể đuổi ngươi. Trọng Mặc Dương cũng là ý cười đầy mặt, chúng ta cũng rất muốn nhìn một chút, một tháng đem Hạo Nhiên chính khí thương quyết tu luyện tới đệ tam thức thiên tài, sẽ leo lên Hạo Nhiên sơn vị trí nào. Đúng, tu luyện ra Hạo Nhiên lực, Lâm Tiêu đã có thể leo núi, lấy Lâm Tiêu thiên phú, nhất định có thể vượt qua tông chủ, vượt qua 8.000 trượng, đâu chỉ 8.000 trượng, 9.000 trượng cũng không có vấn đề gì, nói không chừng, có thể đăng 9.000 mấy trăm trượng, thậm chí cũng có thể lên đỉnh. Lên đỉnh, không thể nào, không có người có thể lên đỉnh, một tháng có thể tu luyện tới Hạo Nhiên chính khí thương quyết. Ai nói không có khả năng này, Lâm Tiêu sư đệ, có lẽ có thể sáng tạo cái này kỳ tích, là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, bất quá, có khả năng quá nhỏ. Nghe Lâm Tiêu muốn đăng Hạo Nhiên sơn chuyện, một đám người vừa nóng nghị đứng lên, trên mặt mỗi người, cũng tràn đầy mong đợi, có người thậm chí cũng mong đợi đến sinh ra Lâm Tiêu có thể lên đỉnh ý tưởng. Cải lương không bằng bạo lực, Lâm Tiêu, không bằng, hôm nay, ngươi đi liền đăng Hạo Nhiên sơn đi. Cho dù là đại trưởng lão, cũng đều có chút không kịp chờ đợi đứng lên, đề nghị, nhưng mà Lâm Tiêu lại chắp tay một cái. Đạo, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các vị sư huynh, Trận chiến ngày hôm nay, ta hao tổn không nhỏ. Hôm nay leo núi, sợ rằng không thể nào. Hơn nữa, ta cũng có mới lĩnh ngộ. Yêu cầu suy nghĩ một chút, chờ đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, lại đăng Hạo Nhiên Sơn. Trên thực tế, hắn càng mong đợi là mới vừa lấy được Cửu U Ma Khu. U Thiên Ma Công chẳng qua là cơ sở tu ma công pháp. Uy lực, rất khó tưởng tượng cường đại bao nhiêu, nếu là lấy Cửu U Ma Khu thi triển Thiên Ma Trưởng. Sợ rằng sẽ càng kinh khủng hơn, nếu là tu luyện thành Cửu U Ma Khu, có lẽ hắn cũng có thể tùy thời vận dụng Thiên Ma Trưởng, mà không bị quá lớn cắn trả. Bất quá, hắn nói cũng là sự thật, hiện tại hắn, quả thật không phải là trạng thái tốt nhất, chờ toàn lực khôi phục, thậm chí còn nếu đem Cửu U Ma Khu tu luyện nhập môn. Hắn đồng giai chiến lực, sẽ tăng lên gấp bội, tiềm lực cũng sẽ gia tăng thật lớn, đến lúc đó leo núi, có lẽ vẫn có thể leo đến cao hơn độ cao. Đại trưởng lão gật đầu một cái, hướng về phía Lâm Tiêu nói, điều này cũng đúng, là chúng ta quá mức dồn dập, ngươi hảo hảo điều chỉnh, chờ đến trạng thái tốt nhất lúc, lại đăng Hạo Nhiên Sơn. Trọng Mặc Dương cũng gật đầu, một đám thanh niên cũng rối rít biểu thị đồng ý, trao đổi sau một hồi, một đám người chính là rối rít tan cuộc. Lâm Tiêu bị mang tới Thương Long Tông bên trong một ngọn núi cao thượng. Chung quanh, an bài một tên trưởng lão và mấy tên đệ tử trông coi, để tránh Lâm Tiêu bị quấy rầy. Chương 921, kiếm vô địch xuất quan. Xếp bằng ở trên ngọn núi, cổ tùng cạnh, Lâm Tiêu hai mắt có chút đóng chặt đứng lên. Trong cơ thể dựa theo Cửu U Ma Khu công pháp, bắt đầu tu luyện, hắn thân thể, đi qua Vũ Hoàng tinh huyết cùng thiên lôi rèn luyện, vốn là rất cường đại. Bây giờ lại thêm ra tu ma luyện thân phương pháp, hắn cũng rất chờ mong, lại trải qua Cửu U Ma Khu tu luyện sau khi, hắn thân thể sau cường đại đến mức nào. Đương nhiên, Cửu U Ma Khu quá huyền ảo, quá phức tạp, hơn nữa yêu cầu cũng cực cao, lấy hắn bây giờ thân thể trình độ, nếu là có thể nhập môn, sợ rằng đều đã là rất may. Cửu U Ma Khu, cần phải không ngừng tu luyện, tuần hoàn tiến dần, thẳng đến tu luyện thành chân chính, ma, mới thôi. Bất quá, tu luyện tới chân ma, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, cơ hồ chưa từng có ai thành công. Rất nhanh thời gian, Lâm Tiêu chính là lâm vào tu luyện Cửu U Ma Khu công pháp chính giữa. Lâm Tiêu trên người, da thịt cũng trở nên ngăm đen đứng lên, từng cổ một hắc khí, từ hắn bên ngoài thân lan tràn ra, lượn lờ hướng toàn bộ đỉnh núi. Hơn nữa, hắc khí kia còn không ngừng đang khuếch tán, mà ở Lâm Tiêu nhắm mắt lúc tu luyện, Lăng Kiếm Tông suốt hai đại gia tộc tới Thương Long Tông khiêu chiến, ngược lại bị Lâm Tiêu càn quét chuyện, không ngừng hướng Đông Nam vực tràn ra. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ nhiệt nghị còn không có qua, Lâm Tiêu lại một lần nữa trở thành vô số người nhiệt nghị đề tài. Phố lớn ngõ nhỏ, các nơi tửu lầu đều có vô số người đang nói tới Lâm Tiêu tên. Trời ạ, cửu trọng vũ tôn, ngay cả nửa bước vũ hoàng áp chế tu vi Lăng Kiếm Tông trưởng lão cũng đánh chết. Đồng giai cảnh giới, ai còn là Lâm Tiêu đối thủ? Lăng Kiếm Tông nửa bước vũ hoàng, thực lực bản thân so với thế lực khác nửa bước vũ hoàng sợ rằng còn đáng sợ hơn. Đồng giai cảnh giới, coi như là Kiếm Thiên Kiêu, sợ rằng đều không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Kiếm Thiên Kiêu là rất mạnh, nếu thật bàn về đồng giai chiến lực, quả thật không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Thậm chí, Lâm Tiêu cũng có thể thấp 2-3 trọng tu là, đem Kiếm Thiên Kiêu đánh bại. Thật là khiến người mong đợi a. Gặp gỡ chấm dứt mới thời gian một tháng, Lâm Tiêu lại đột phá lượng nặng vũ tôn cảnh giới. Hơn nữa, còn chưa phải là cưỡng ép tăng lên đi lên. Gần thời gian 2 năm, Lâm Tiêu nhất định có thể bước vào vũ quân cảnh giới. Chẳng qua là, không biết, có thể đủ đột phá đến mấy tầng vũ quân cảnh giới. Gần thời gian 2 năm, Lâm Tiêu định có thể có thực lực đánh với Kiếm Thiên Kiêu một trận. Đến lúc đó, sợ rằng Đông Nam vực 8 đại thiên kiêu đứng đầu cũng phải làm cho vị cho Lâm Tiêu. 8 đại thiên kiêu danh truyền Đông Nam vực không thiếu thời gian, người người đều là thế hệ thanh niên bên trong cao nhất ngạo tồn tại, cùng thay mặt không người có thể địch, cũng không có người lại tấn cấp thiên kiêu tên. Cái này làm cho rất nhiều thanh niên cũng rất là không phục, không biết sao lại không ai bằng. Bây giờ toát ra cái Lâm Tiêu lại cùng 8 đại thiên kiêu đứng đầu Kiếm Thiên Kiêu có chiến ước, rất nhiều người đáy lòng cũng càng hy vọng Lâm Tiêu có thể chiến thắng Kiếm Thiên Kiêu, sửa đổi một chút 8 đại thiên kiêu danh tiếng. Lần này, Lâm Tiêu đem tu vi áp chế đến đồng giai nửa bước vũ hoàng đánh chết sau, làm cho nhiều người hơn cũng càng coi trọng Lâm Tiêu. Lăng Kiếm Tông, Hình Gia, Đoạn Gia đảng thế lực danh tiếng, trong khoảng thời gian này thì bị không ít người quở trách. Nhưng mà, chưa từng có lâu thời gian, một đạo tin tức kinh người, giống như cánh dài một loại truyền ra, bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Đông Nam vực, đó chính là Kiếm Vô Địch xuất quan. Vừa xuất quan, liền nói phách lối đất đi Cửu Tiêu Tông, khiêu chiến một vị khác thiên kiêu, Lý Vân Tiêu, dẫn được vô số người chú ý, coi như tám đại thiên kiêu một trong Lý Vân Tiêu, bị người khiêu chiến đến cửa đến, tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Cuối cùng, hai người ở Cửu Tiêu Tông trước sơn môn, bùng nổ một hồi đại chiến kinh thiên. Tám đại thiên kiêu, mặc dù Kiếm Vô Địch bị nói là thiên kiêu đứng đầu, bất quá, đây chỉ là mọi người truyền miệng mà ra, giữa hai bên cũng không chân chính va chạm qua. Lần này, Kiếm Thiên Kiêu thật không ngờ nói phách lối, trực tiếp tìm tới Cửu Tiêu Tông, khiến cho được vô số người khiếp sợ, mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, Kiếm Vô Địch cuối cùng đem Lý Vân Tiêu hoàn toàn đánh bại. Hơn nữa, chỉ dùng ba chiêu, trực tiếp liền đưa tới một trận oanh động, có thể bị nói là thiên kiêu, cũng là cả Đông Nam vực, 30 bên dưới thiên phú xuất chúng nhất, thực lực tối cường thiên tài, đều là thiên kiêu, cùng tồn tại lục trọng vũ quân. Ở Kiếm Vô Địch trong tay, lại đi bất quá ba chiêu, có thể tưởng tượng Kiếm Vô Địch thực lực có cường đại dương nào. Cái này so với mọi người như đã đoán trước, đáng sợ hơn, mà Kiếm Vô Địch thực lực mở ra lộ, lúc trước một mảnh coi trọng Lâm Tiêu cục diện, cũng rối rít bắt đầu biến chuyển, so sánh đã tới lục trọng vũ quân cảnh giới Kiếm Vô Địch. Gần thời gian 2 năm, rất nhiều người cũng càng coi trọng Kiếm Vô Địch, mà là ấn chứng tám đại thiên kiêu đứng đầu cách nói. Ở đánh bại Lý Vân Tiêu sau khi, Lăng Kiếm Tông lại hướng khác 6 đại tông môn, cũng truyền tống Kiếm Thiên Kiêu chiến thiếp, khiêu chiến đối tượng, chính là trừ Cửu Tiêu Tông bên ngoài khác 6 đại tông môn thiên kiêu. Địa điểm chiến đấu, ở 6 đại tông môn cửa nhà mình, thời gian chiến đấu, bất kỳ thời gian, trận chiến này tiếp vừa ra, nhất thời dẫn một trận sóng to gió lớn, Kiếm Thiên Kiêu, quá mức nói phách lối, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với còn lại thiên kiêu tôn nghiêm. Tin tức truyền ra không bao lâu sau, Minh Tông tin tức truyền ra, Minh Tông Thiên Kiêu, Minh Tử Minh Thiên, ứng chiến, kết quả, Lăng Kiếm Tông không che giấu chút nào đất đem người đi Minh Tông. Vô số người trước đi quan chiến, Kiếm Vô Địch cùng Minh Thiên bùng nổ một trận đại chiến. Kết quả, Kiếm Vô Địch vẫn là lấy ba chiêu đánh bại Minh Thiên, ngay cả dị tượng cũng không có thi triển, điều này làm cho vô số người lần nữa khiếp sợ, Kiếm Vô Địch lại thắng. Hơn nữa lại vừa là chỉ dùng ba chiêu, sau khi Tà Tông, Tuyệt Đao Tông thiên kiêu ứng chiến, kết quả đều không ngoại lệ, đều bị Kiếm Vô Địch ba chiêu đánh bại. Thời gian một tháng bên trong, tứ đại thiên kiêu tất cả bại vào Kiếm Vô Địch tay. Kiếm Vô Địch tên trong nháy mắt cuốn toàn bộ Đông Nam vực. Rồi sau đó, Táng Tông cùng Ma Tông tin tức truyền ra cự chiến Kiếm Vô Địch, điều này làm cho vô số người rối rít thổn thức, đồng thời cũng vì Kiếm Vô Địch sợ đáng khen, cự chiến chẳng khác gì là cúi đầu. Hai đại tông môn thiên kiêu lại cúi đầu trước Kiếm Vô Địch cự chiến, có thể tưởng tượng Kiếm Vô Địch thực lực đã chấn nhiếp đến hai người, mà bây giờ tám đại thiên kiêu bên trong duy nhất một không có tỏ thái độ, đó chính là Thương Long Tông thiên kiêu Chiến Lam. Chiến Lam đang bế quan, Thương Long Tông cũng không có bất kỳ tỏ thái độ, tất cả mọi người cũng đang mong đợi Chiến Lam xuất quan. Bởi vì Lâm Tiêu duyên cớ, Thương Long Tông cùng Lăng Kiếm Tông, ở mặt mũi thượng, cũng coi là có to xung đột lớn. Rất nhiều người cũng muốn nhìn một chút, lần này, hai tông tranh phong, ai sẽ chiếm ưu thế? Đương nhiên, cơ hồ tất cả mọi người, cũng càng coi trọng Kiếm Vô Địch. Dù sao, Kiếm Vô Địch đã đánh bại khác tứ đại thiên kiêu, làm cho khác hai vị thiên kiêu cũng cúi đầu. Lần này, vô luận như thế nào, Thương Long Tông sợ rằng phải bị Lăng Kiếm Tông tảo mặt mũi. Mà không đếm rõ số lượng ngày, Thương Long Tông tin tức truyền ra, Chiến Lam xuất quan, tiếp nhận Kiếm Vô Địch khiêu chiến, đại chiến ngày, liền ở Lâm Tiêu sau khi xuất quan, điều này làm cho mọi người rối rít giật mình, dám tiếp chiến, nói rõ Thương Long Tông không cam lòng cúi đầu, Chiến Lam không cam lòng nhận thức bại, mà đại chiến thời gian cộng thêm Lâm Tiêu, Thương Long Tông mục đích, để cho người không nghĩ biết, đó chính là muốn cho Lâm Tiêu xem cuộc chiến. Sờ dò Kiếm Vô Địch thực lực, khả năng thứ nhất, Chiến Lam bại, bước ra Kiếm Vô Địch đủ loại lá bài tẩy, để cho Lâm Tiêu đối với ngày sau chiến đấu, kịp chuẩn bị. Loại thứ hai khả năng, Chiến Lam thắng, như thế sẽ cực kỳ đánh bại Kiếm Vô Địch ý chí. Đối với Lâm Tiêu ngày sau cùng Kiếm Vô Địch chiến đấu, minh lộ ra to lớn chỗ ích lợi. Bất quá, rất nhiều người đều cho rằng, khả năng thứ nhất tính lớn hơn. Hơn nữa, còn rất có thể, liên Chiến Lam đều không cách nào bước ra Kiếm Vô Địch lá bài tẩy. Nhưng vô luận như thế nào, thiên kiêu cuộc chiến cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Ở tin tức truyền ra trước tiên, đã có vô số người chạy về Thương Long Tông. Người thời nay đã đến Thương Long Tông phụ cận, tùy thời chờ đợi hai người đại chiến. Cho dù là khác mấy vị bị đánh bại thiên kiêu, đều đã ra ngoài, chuẩn bị xem hai người chiến đấu. Mà ở vô số người chờ đợi Lâm Tiêu xuất quan, chờ đợi hai người lúc chiến đấu, quyết định thời gian chiến đấu, Lâm Tiêu vẫn còn ở Thương Long Tông một ngọn núi bên trong bế quan. Chương 922, Kiếm Vô Địch chỗ đáng sợ. Lúc này, một nơi bên trong dãy núi, có một ngọn núi chung quanh, đã có hắc khí cuồn cuộn lượn lờ, phụ cận sơn cốc đều bị hắc khí bao phủ, khí tức đáng sợ tràn ngập trong đó. Ngọn núi này bất ngờ chính là Lâm Tiêu vị trí chỗ ở. Suy, đột nhiên, Lâm Tiêu hai mắt đột nhiên mở ra đến, khí tức đáng sợ từ hắn trên người tràn ngập ra, cổ hơi thở này so với hắn lúc trước lại mạnh hơn không ít. Cuối cùng là có thể đem cửu u ma khu tu luyện nhập môn, miễn cưỡng có thể thúc dục ra ma khu lực lượng, bất quá sợ rằng còn chỉ chẳng qua là cửu u ma khu gia lông đi. Lâm Tiêu trong lòng thầm thầm thở dài nói, tu luyện ma khu, ta tu vi chỉ xông đánh tới cửu trọng vũ tôn tối cảnh giới đỉnh cao, đáng tiếc ánh sáng tu luyện nhục thân còn không cách nào đột phá đến vũ quân cảnh giới. Đối với lần này, Lâm Tiêu cũng có chút tiếc nuối. Cửu u ma khu quả thật rất cường đại, chỉ tu luyện ra lông cũng để cho hắn thân thể phảng phất tràn đầy vô biên vô tận lực lượng, cũng thông qua tu luyện nhục thân ma nguyên đánh vào hắn đan điền, cũng đạt tới cửu trọng vũ tôn cảnh giới đỉnh cao. Chỉ bất quá vũ tôn cùng vũ quân cảnh giới giữa có to lớn khảm, không tụ tinh lực tu luyện đan điền, không cách nào để cho hắn bước ra một bước kia. Bất quá Lâm Tiêu ngược lại cũng không gấp, dù sao tha phương mới đột phá không lâu, dừng lại tu luyện sau khi kia hắc khí cuồn cuộn cũng chậm rãi tản đi. Lúc này một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay vào Lâm Tiêu trong tầm mắt, từ phía trước một ngọn núi hướng hắn bay xẹt tới. Đây là người dương cương thanh niên to con, tuổi tác chớ ước chừng 27-28, diện mục cương nghị, người mặc chiến bào, làm cho người ta với một loại nhân trung long phượng, thần dũng uy vũ cảm giác. Lâm Tiêu sư đệ, người xuất quan, vút qua tới. Người thanh niên này liền cười đối với Lâm Tiêu nói, mang trên mặt một vệt thân thiết, ngươi là Chiến Lam sư huynh. Thấy thanh niên này khí thế ngưng chìm, tuổi tác cũng cùng các sư huynh lời muốn nói cũng tương phản, Lâm Tiêu thoáng cái liền suy đoán thân phận đối phương. Người thanh niên này nhất định là Thương Long Tông đệ nhất thiên tài đệ tử, tám đại thiên kiêu một trong Chiến Lam không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, hắn cũng rất nghi ngờ, hắn vị này Chiến Lam sư huynh cũng chưa từng thấy qua hắn. Hắn vừa mới dừng lại tu luyện, tìm tới cửa tới, nhìn dáng dấp hay lại là đã đợi một thời gian ngắn, coi như là chính mình trước đó vài ngày biểu hiện không tệ, cũng không trở thành để cho đối phương tới chờ đợi mức độ chứ. Sư đệ thật là tinh mắt. Chiến Lam cười cười, hướng về phía Lâm Tiêu gật đầu nói, Lâu Văn sư huynh đại danh, tám đại thiên kiêu, quả nhiên bất phàm. Lâm Tiêu khách khí hành lễ nói, bất quá hắn nói cũng là sự thật, mặc dù Chiến Lam trên người không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì, nhưng lại cho hắn lấy một loại cảm giác đáng sợ. Nếu là cùng đối phương khai chiến, sợ rằng lấy hắn thực lực bây giờ còn lâu mới là đối thủ. Sư đệ khách khí, sư đệ sự tích ta đều nghe nói, sư đệ thiên phú khiến cho ta không theo kịp, sợ rằng phải không bao lâu là có thể vượt qua ta. Chiến Lam mặt đầy lạnh nhạt cười nói, Chiến Lam sư huynh quá khen. Lâm Tiêu cũng không có quấn quýt cái đề tài này, mà là tò mò hỏi, không biết Chiến Lam bây giờ tu vi đạt tới cảnh giới gì? Lục trọng vũ quân lại muốn về phía trước bước ra, còn có một chút cự ly. Chiến Lam thành thật trả lời, ngay sau đó hắn lại nói tiếp một món chuyện trọng yếu. Đúng, Lâm Tiêu sư đệ, có một việc cần phải báo cho ngươi một tiếng, ta đã tiếp nhận Kiếm Vô Địch khiêu chiến, thời gian chiến đấu chính là ở ngươi sau khi xuất quan. Bây giờ ngươi đã xuất quan, chiến thiếp có thể đưa đi tiếp nhận Kiếm Vô Địch khiêu chiến. Lâm Tiêu cả kinh, hơn một tháng thời gian, hắn đối với ngoại giới sự tình, cũng không biết được, nghe Chiến Lam muốn đánh với kiếm vô địch một trận, đều có chút không biết rõ đầu đuôi, chẳng lẽ là bởi vì mình duyên cớ, kiếm vô địch muốn tìm Thượng Thương Long Tông đến, giành lại mặt mũi, thấy Lâm Tiêu mặt đầy bối rối, Chiến Lam giải thích, cũng không biết kiếm vô địch gần đây nổi điên làm gì. Vừa xuất quan, liền khắp nơi khiêu chiến, bảy đại tông môn thiên kiêu, cũng nhận được hắn chiến thiếp, Tuyệt Đao Tông, Cửu Tiêu Tông, Minh Tông, còn có Tà Tông thiên kiêu, cũng bại vào tay, hơn nữa, còn đều là ba chiêu bại bác. Lâm Tiêu kinh hãi, kiếm vô địch thực lực, lại cường đại như thế, ngay cả còn lại thiên kiêu, đều rối rít ba chiêu bại vào tay, hai vị khác thiên kiêu, đều đã cự chiến, bây giờ, chỉ còn lại ta. Chiến Lam nói tiếp, có thể là tăng đệ, thụ ngươi kích thích, cũng có thể, Lăng Kiếm Tông có, khác mưu đồ, kiếm vô địch mới sẽ kiêu căng như vậy, bất quá, kiếm vô địch coi như mạnh hơn nữa, muốn thắng ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, ba chiêu thắng ta, hẳn không khả năng, vì vậy, bên ta mới chờ ngươi xuất quan, khai chiến nữa, cũng tốt để cho ngươi xem một chút, kiếm vô địch kết quả có cái nào lá bài tẩy, coi như là bại. Cũng tốt cho ngươi ngày sau cho ta dọn về tới. Chiến Lam mặt đầy lạnh nhạt, phảng phất không quan tâm chút nào thắng bại, không quan tâm cuộc chiến đấu này một dạng tâm cảnh cực kỳ bất phàm. Lâm Tiêu không khỏi cầm nắm quyền, hắn đều không nghĩ tới, Chiến Lam lại vì để hắn đi xem kiếm vô địch lá bài tẩy. Biết rõ phần thắng không lớn, cũng phải ứng chiến, hơn nữa còn chờ hắn xuất quan, sẽ cùng kiếm vô địch khai chiến. Nghĩ đến, đây cũng là tông môn ý tứ. Chưa đi đến vào Thương Long Tông bao lâu, tông môn giống như này thiên vị hắn, sư đệ có thể không cần suy nghĩ nhiều, cũng không hoàn toàn là bởi vì sư đệ cùng tông môn duyên cớ. Coi như là không địch lại, ta Chiến Lam, vốn cũng không sẽ cự chiến. Chiến Lam trong đôi mắt, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng nóng bỏng thoáng qua, mơ hồ chiến ý, từ hắn trên người tràn ra tới. Một điểm này, Lâm Tiêu cũng có thể nhìn ra được. Chiến Lam tuyệt đối là một cái háo chiến người, chỉ bất quá, có thể là tu luyện hạo nhiên chính khí duyên cớ, thật tốt tâm cảnh, làm cho Chiến Lam lộ ra thập phân lạnh nhạt a. Dĩ nhiên, có thể hay không lộ ra kiếm vô địch toàn bộ lá bài tẩy, ta cũng không đáy, hơn nữa, coi như là lộ ra kiếm vô địch toàn bộ lá bài tẩy. Gần 2 năm sau khi, có thể hay không chiến thắng hắn, còn phải nhìn sư đệ tạo hóa. Chiến Lam lại bổ sung nói. Lâm Tiêu gật đầu một cái, đối với lần này, ngược lại cũng thập phân đồng ý, coi như nhìn ra lá bài tẩy, cũng chỉ là biết đối phương thực lực chân chính, có thể hay không chiến thắng, còn phải nhìn hắn tự thân, vả lại, hắn ở tiến bộ, kiếm vô địch cũng ở đây tiến bộ, ngày sau, còn không biết kiếm vô địch còn có thể hay không tu luyện ra bài tẩy gì tới. Thật ra thì, kiếm vô địch người này, quả thật cũng rất đáng sợ. Lúc này, Chiến Lam lại nói, người cũng đã nghe nói qua kiếm vô địch tiến vào sinh tử môn sau thực lực đại tăng chuyện chứ? Nghe nói qua. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nghe nói kiếm vô địch còn không có đã tiến vào sinh tử môn. Không sai. Chiến Lam cũng gật đầu, đây chính là hắn đáng sợ nhất địa phương, hắn cũng không phải là không có thực lực và quyết đoán tiến vào sinh tử môn, mà là hắn quyết đoán quá lớn, hắn chuẩn bị đột phá đến cửu trọng vũ quân thời điểm lại tiến vào sinh tử môn, vọt thẳng đánh vũ hoàng cảnh giới. Sinh tử môn, cửu tử nhất sinh, bất quá, nếu là thành công, kiếm vô địch, rất có thể, sẽ trực tiếp trở thành một danh vũ hoàng cường giả. Hơn nữa, thời gian này, cũng sẽ không quá lâu. Cho nên, ngươi liền đang mong đợi, gần đây trong vòng 2 năm, hắn không có đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới đi. Nếu không lời nói, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lâm Tiêu kinh hãi, thần sắc đều có chút ngưng trọng, theo lẽ thường, người bình thường đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới thời điểm, cũng sẽ chuẩn bị thật tốt, dẫn đầu đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh giới sau khi lại đánh vào vũ hoàng cảnh giới, dù sao, đánh vào vũ hoàng cảnh giới, quả thực quá khó khăn, rất nhiều người kẹt ở cửu trọng vũ quân cảnh giới mấy chục trên trăm năm, thậm chí suốt đời không cách nào đặt chân, đây cũng là toàn bộ Đông Nam vực, có vô số thiên tài, cũng chỉ có mười mấy tên vũ hoàng nguyên nhân, một bước vào cửu trọng vũ quân, liền trực tiếp đánh vào vũ hoàng cảnh giới, vậy càng khó khăn, cơ hồ cũng không thể nào làm được, còn nếu là mượn đặc thù cơ duyên, ví dụ như Lăng Tiêu như vậy, một bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới, thậm chí cưỡng chế đột phá tăng lên tu vi, cũng có thể đánh vào vũ hoàng thành công, mà làm cho Kiếm Vô Khuất trong vòng mấy tháng, từ bát trọng vũ tôn, trực tiếp đột phá đến vũ quân nhị trọng cảnh giới sinh tử môn. Rõ ràng chính là loại cơ duyên này, Kiếm Vô Khuất đều có thể thành công đất từ sinh tử môn bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Thiên phú và thực lực càng đáng sợ hơn Kiếm Vô Địch. Còn có khả năng này, tuy nói, Kiếm Vô Địch bây giờ tu vi, cũng chỉ có lục trọng vũ quân cảnh giới, nhưng ai cũng không nói chắc được. Gần thời gian 2 năm, Kiếm Vô Địch có thể hay không đột phá đến cửu trọng vũ quân cảnh giới. Lấy Kiếm Vô Địch thiên phú, nếu là lại có cơ duyên gì, gần 2 năm đột phá đến tam trọng vũ quân cảnh giới, cũng không phải là không thể. Nếu thật để cho Kiếm Vô Địch ước chiến trước đột phá đến cửu trọng vũ quân, vậy hắn chỉ sợ cũng nguy hiểm, cho nên hắn phải thêm chặt đột phá vũ quân cảnh giới, sớm đánh với Kiếm Vô Địch một trận, đem điều này uy hiếp diệt trừ. Chương 923, không phải a không phải. Yên tâm, ta sẽ tại hắn bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới trước, đưa hắn diệt trừ. Cuối cùng, Lâm Tiêu giọng kiên quyết nói, Chiến Lam cũng gật đầu một cái, như thế nói tới, chẳng qua chỉ là muốn cho nhiều Lâm Tiêu một ít áp lực. Dù sao, Kiếm Vô Địch tên đối thủ này, quá mức đáng sợ. Lần này, hắn cũng không có đem cầm, bất quá, hắn cũng không sợ chút nào chiến. Rất nhanh thời gian, Chiến Lam liền đem Lâm Tiêu xuất quan tin tức, để cho người cho truyền đi. Tin tức vừa ra, cả khu vực sôi sùng sục. Ngày đó, liền có vô số người tụ tập đến Thương Long Tông bên ngoài, tùy tiện chuẩn bị xem cuộc chiến. Sau đó, số người càng ngày càng nhiều. 3 ngày, Thương Long Tông bên ngoài, ước chừng tề tụ mười mấy vạn người. Tình cảnh thật lớn, điều này làm cho Lâm Tiêu cũng không nghĩ đến, thiên kiêu cuộc chiến sức hấp dẫn, sẽ khổng lồ như vậy. Đương nhiên, Thương Long Tông đệ tử, còn có một chút trưởng lão, phàm là không có bế quan, cũng đều tụ tập ở trước sơn môn, chờ đợi Lăng Kiếm Tông nhân trước ngựa tới, đọc ngăn trời yên, cùng Lâm Tiêu tự nhiên cũng hàng ở cái đội ngũ này chính giữa, đối với cái này đánh một trận, cũng là tràn đầy mong đợi, mà Chiến Lam chính mình, nhìn qua, lại không thèm để ý chút nào, cũng có thể nhìn đến, Kiếm Vô Địch mặc dù chiến tích hiển hách, nhưng Chiến Lam cũng đầy là lòng tin. Thương Long Tông chúng thanh niên, đối với Chiến Lam, cũng tương tự có không nhỏ lòng tin. Hiu, đợi đến ngày thứ 3 ánh sáng mặt trời sơ dương lúc, đang lúc mọi người mong đợi trong tầm mắt, có một chiếc ngự thiên thuyền hoa phá trường không, giống như một vệt sáng một dạng hướng Thương Long Tông sơn môn đỉnh núi chỗ phương hướng bay vút mà tới. Trong chớp mắt, chiếc này ngự thiên thuyền, chính là bay đến Thương Long Tông sơn môn đỉnh núi cách đó không xa. Dừng lại, ngay sau đó, có 12 đạo bóng người, từ ngự thiên trong đó bay ra. Trong 12 người, chỉ có một ông già cùng một người trung niên, còn lại 10 người, đều là thanh niên. Trong đó, có một đạo thanh niên bóng người, tối làm người ta nhìn chăm chú. Người thanh niên này, chớ ước 28, 19 tuổi tác, mặt mũi to lớn. Vóc người khôi ngô, bắp thịt giao tinh thần sức lực, phảng phất cả người tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trên người, có cực kỳ mạnh mẽ lục trọng vũ quân khí tức tràn ngập. Một thân kim bào chói mắt, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt, cũng không tự chủ được bị hấp dẫn tới. Đó là Lý Vân Tiêu. Lúc này, có người nhận ra người thanh niên này, kinh hô lên, Lý Vân Tiêu, những thứ này đều là Cửu Tiêu Tông nhân. Có người sợ hỏi, không sai. Vị lão giả kia là Cửu Tiêu Tông nhị trưởng lão, ngưỡng hào, vũ hoàng cảnh giới cường giả. Trung niên nhân kia, thực lực cũng không yếu. Còn lại thanh niên, đều là các tuổi trẻ cao cấp nhất thanh niên thiên tài. Có kiến thức bất phàm lão giả lên tiếng nói. Xem ra, Thương Long Tông cũng rất quan tâm cuộc chiến đấu này a. Đó là tự nhiên, đây chính là thiên kiêu giữa chiến đấu. Liên Lý Vân Tiêu cũng tự mình đến. Lý Vân Tiêu bại vào Kiếm Vô Địch trong tay. Hẳn là không cam lòng, tới xem một chút hai người lá bài tẩy đi. Trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm ở khắp nơi vang lên. Vây xem số người quá nhiều, chung quy có một ít tinh mắt người, đem Cửu Tiêu Tông nhóm nhân mã này cũng nhận ra. Đó là Cửu Tiêu Tông thiên kiêu, Lý Vân Tiêu, nhìn kia thanh niên khôi ngô, Lâm Tiêu tâm lý có chút giật mình, vốn tưởng rằng chiếc này ngự thiên thuyền là Lăng Kiếm Tông nhân ngựa, không ngờ tới trước, nhưng là Cửu Tiêu Tông nhân. Khác tám đại thiên kiêu một trong Lý Vân Tiêu, lại cũng kiêu căng như vậy đất tới, mà Lý Vân Tiêu làm cho người ta cảm giác quả thật không yếu, chiến lực chỉ sợ cũng thập phân kinh khủng. Lâm Tiêu đều có chút khó có thể tưởng tượng, kiếm vô địch ba chiêu đánh bại Lý Vân Tiêu sẽ là cái gì cảnh tượng. Ngưỡng Hạo trưởng lão, hoan nghênh tới chúng ta Thương Long Tông. Lâm Tiêu bên người, đại trưởng lão hướng về phía tên lão giả kia chắp tay nói, giọng rất là khách khí, Vân Kính trưởng lão khách khí, mong rằng Vân Kính trưởng lão và Trọng trưởng lão không ngại chúng ta không mời mà tới mới được. Ngưỡng Hạo khách khí hướng về phía hai người đáp lễ đạo. Ngưỡng Hạo trưởng lão, lúc này chuyện này, người tới là khách, khởi hữu chê lý lẽ. Trọng Mặc Dương cũng chắp tay một cái, Thương Long Tông đại trưởng lão Vân Kính cũng gật đầu một cái. Đạo, trưởng lão, Niếp tông chủ gần đây có mạnh khỏe, làm phiền hai vị trưởng lão quan tâm, chúng ta tông chủ hết thảy bình yên. Ngưỡng Hạo đáp lễ đạo, hôm nay tới, chúng ta ước chừng phải mắt thấy Vân Kính trưởng lão giai đồ chiến lam hiền chất phong thái. Ngưỡng Hạo trưởng lão qua khen, Vân Kính nói, thấy ba người bộ dáng, Lâm Tiêu liền có thể đoán được, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông quan hệ cũng không tệ lắm. Lúc này, Lâm Tiêu bên người chiến lam cũng hướng phía trước trong hư không Lý Vân Tiêu mở miệng nói, Vân Tiêu huynh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta trận chiến này đem người cũng hấp dẫn tới. Lý Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, đạo, Đông Nam vực tám đại thiên kiêu, bốn người bại bắc, hai người làm con rùa đen giúp đầu, bây giờ chỉ còn lại ngươi, làm sao có thể không đến thăm nhìn. Hơn nữa, ta nhưng là nghe nói, thực lực ngươi sâu không lường được, có thể chống lại kiếm vô địch, nếu là ngươi có thể giáo huấn một chút cái đó phách lối ra hỏa. Nhìn một chút tên kia cật biết bộ dáng, ta chuyến này cũng chưa có tới uổng. Vân Tiêu huynh quá khen, chiến lam khách khí đáp lại một tiếng. Lý Vân Tiêu lại nói tiếp, dĩ nhiên, đây chẳng qua là một trường hợp, một loại khác tình huống, là ngươi bại bác, nhìn ngươi bêu xấu dáng vẻ, cũng tương tự sẽ không tới uổng. Không chỉ có chiến lam, ngay cả Lâm Tiêu, cùng với mọi người tại đây, đều có chút không nói gì. Lý Vân Tiêu, ý tưởng cũng không che giấu chút nào. Chẳng lẽ, thiên kiêu nói chuyện cũng là trực tiếp như vậy sao? Không biết ai là Lâm Tiêu? Ta cảm thấy được người này, lá gan còn thật là lớn. Vũ tôn cảnh giới, lại dám ước chiến kiếm vô địch. Lúc này Lý Vân Tiêu lại đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, chính muốn lên tiếng, mà lúc này Lý Vân Tiêu lại tiếp lấy đối chiến lam nói. Hắn suy nghĩ không thành vấn đề chứ. Lâm Tiêu, Cửu Tiêu Tông thiên kiêu, thế nào như vậy không đáng tin cậy? Bất quá tính cách này, ngược lại cùng Lăng Hổ có chút tương tự, cũng có thể cùng Cửu Tiêu Tông chủ tu quyền trưởng vũ kỹ có quan hệ. Chiêu thu đệ tử, người người đều là thể trạng to con, bốn chân cường tráng, ho khan một cái, lúng túng tằng hắng một cái. Lâm Tiêu cuối cùng vẫn mở miệng nói, tại hạ, chính là trong miệng ngươi Lâm Tiêu, ngươi chính là Lâm Tiêu. Lý Vân Tiêu ánh mắt kinh ngạc ở Lâm Tiêu trên người liếc một cái, mặt đầy khó tin, sau đó kinh nghi đất thở dài nói, không phải a, không phải, ta cái gì cũng không nhìn ra được, lại là rất nhiều thiên phú tề tụ một thân. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất nhân thiên tài, Lâm Tiêu mặt tối sầm, là đang khen hắn vẫn ở khinh bỉ hắn. Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ đệ nhất nhân, quả thật bất phàm, có thể làm cho kiếm vô địch cũng điên cuồng như vậy. Vừa lúc đó, một giọng nói đi theo vang lên, ngay sau đó, có một người mặc u bào thanh niên, bỗng nhiên từ chân trời bạo cướp tới, xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Người thanh niên này, quắc mắt dài dòng, ánh mắt ngưng chìm, trên người có bất phàm khí tức tràn ngập, nhìn một cái cũng biết là một cái nhân vật hung ác. Gia nhập bookmark chương trước chương sau chương 924 đều là các ngươi tự tìm. Minh Tông, Minh Thiên, thấy đạo thân ảnh này, Chiến Lam cùng Lý Vân Tiêu thần sắc cũng hơi biến hóa đi xuống, cùng lúc trước như vậy cợt nhả bộ dáng đã có biến chuyển. Ngưỡng Hạo cùng Trọng Mặc Dương ba người thần sắc cũng hơi đổi, chỉ bất quá vãn bối giữa sự tình bọn họ cũng không mở miệng. Lâm Tiêu, có rảnh rỗi, có thể đến chúng ta Minh Tông ngồi một chút. Chúng ta Minh Tông bên trong, có lẽ sẽ có ngươi không nghĩ tới kinh hỉ. Minh Thiên không để ý hai người phản ứng, hướng về phía Lâm Tiêu nói. Mọi người rối rít cả kinh, Minh Tông thiên kiêu xuất hiện, vừa mới mở miệng, liền muốn kéo lồng Lâm Tiêu. Các ngươi Minh Tông, sợ rằng cho không hắn kinh hỉ. Vừa lúc đó, lại một giọng nói từ trong hư không truyền tới. Ngay sau đó, một đạo bạch bào thanh niên từ chân trời bão cướp tới, tốc cực nhanh, rất nhanh thời gian, liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên này diện mục có chút lõm xuống, tướng mạo xấu xí, trên người có cường đại tà khí đang tràn ngập, để cho người liếc mắt nhìn qua, thì có loại tà trong tà khí cảm giác. Tà tông thiên kiêu, tà sinh, mọi người tại đây, có người kinh hô lên, tà tông cùng thương long tông có thủ oán, không nghĩ tới tà sinh lại còn dám một mình tới, khẳng định không là một người. Minh Thiên cũng giống vậy, phía sau nhất định có Vũ Hoàng đang bảo vệ, chỉ bất quá không có phương tiện lộ diện thôi. Nghĩ đến, thương long tông chắc sẽ không đối với hai người xuất thủ. Tà sinh cùng Minh Thiên Đô xuất hiện, không biết bốn ma ma tông cùng táng tông thiên kiêu có thể xuất hiện hay không. Táng tông từ trước đến giờ rất thần bí, cả kia vị thiên kiêu đều không người biết là ai, coi như xuất hiện, chỉ sợ cũng sẽ chỉ ở âm thầm. Về phần ma tông, gần đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm việc cực kỳ khiêm tốn, cũng rất ít người, ở bên ngoài đi đi lại lại, mọi người xì xào bàn tán đứng lên. Đối với bát đại tông môn minh tranh ám đấu, ngược lại cũng có chút biết, Lâm Tiêu, tà ác lực lượng mới là ngươi nơi quy tụ. Lúc này, tà sinh vừa lên tới liền hướng về phía Lâm Tiêu nói. Coi như tà ác lực lượng là Lâm Tiêu sư đệ nơi quy tụ, hắn cũng sẽ không đi các ngươi tà tông. Tà sinh, nếu như không phải là còn có ước chiến, hôm nay, ta sẽ gặp khiêu chiến ngươi. Chiến Lam tức giận đáp lại, sớm liền đang mong đợi đánh với các ngươi một trận. Bất quá, hôm nay, ta là tới xem, đối với khiêu chiến, cũng không có hứng thú. Tà sinh hai tay khoanh tay, hoàn toàn là lấy một bước xem cuộc vui trạng thái. Đông Nam vực tám đại thiên kiêu, là nên có một cụ thể bài vị. Đáng tiếc, hôm nay không thích hợp tái chiến. Lý Vân Tiêu cũng đối mặt tà sinh Minh Thiên Đạo. Đến lúc đó, tình nguyện phụng bồi, Minh Trời cũng đáp lại, chút nào không sợ. Hiu, hiu, hiu. Mà đương nhiên lúc này, cân nhắc đạo quang hoa vạch qua chân trời, tất cả mọi người ánh mắt cũng từ mấy vị thiên kiêu trên người rời đi đi qua. Lúc này, chỉ thấy 6 chiếc ngự thiên thuyền từ chân trời vạch qua, hướng Thương Long Tông bay vút tới, đứng ở Thương Long Tông trước sơn môn phương trong hư không. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 10 đạo đám người liên tiếp từ 6 chiếc ngự thiên trên thuyền bay vút mà ra. Có mấy đạo, Lâm Tiêu cũng tương đối quen thuộc, mấy tên người hình gia, người đoàn gia, Dương Lan cùng Đoạn Thiên Nhai, lại hàng ở trong đó. Không nghĩ cũng biết, hai người nhất định là muốn nhìn một chút kiếm vô địch thực lực. Tốt ước lượng hắn tương lai là hay không sẽ chết ở kiếm vô địch trong tay. Đương nhiên, trừ hai người ra, hai nhà lần này tới người, cũng so với lần trước liền không ít. Lăng Kiếm Tông nhân, số người nhiều nhất, đạt tới 3 chiếc ngự thiên thuyền, đều là Lăng Kiếm Tông nhân, đạt tới 3 hơn 10 người. Người người trên áo bào, đều có đến Lăng Kiếm Tông đặc biệt kiếm hình đồ án. Mà dẫn đầu chính là Lâm Tiêu rất tinh tường khuôn mặt, Triết Nhân Phong, cạnh bên một vị thanh niên, cho dù chưa thấy qua, nhưng lập ở trong đám người, cũng làm người ta có loại xuất trần siêu quần, tựa như nhân trung long phượng cảm giác. Thanh niên kia, quả thực làm cho người rất nhìn chăm chú, vóc người thon dài, tinh mi kiếm mục, mặt như ngân bàn, toàn thân áo trắng sạch khiết không rãnh, tuấn giật tiêu sái, phong độ biên biên. Giống như trích tiên một dạng phảng phất không dính vào một tia phàm trần khí tức. Cả người đứng ở nơi đó, giống như muốn phá không đi, không cần đoán đều biết, người này nhất định kiếm vô địch không thể nghi ngờ. Nếu không, ba thế lực lớn bên trong, căn bản sẽ không có người có như vậy khí chất. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng từ kiếm vô địch tướng mạo bên trong, nhìn ra cùng kiếm vô quất mấy phần tương tự bộ dáng. Bất quá, Lâm Tiêu ánh mắt chỉ là ở kiếm vô địch trên người nhìn chăm chú một hồi, chính là chợt đưa mắt rời đi, hướng thứ 6 chiếc ngự thiên trên thuyền, vừa mới bay vút đi ra đám người nhìn sang, bởi vì những người này, so với hắn Chi Lăng Kiếm Tông nhân, hơn quen thuộc, nhất là những người này tiền tam người, một vị là mặt mũi to lớn, gương mặt âm chim cát, dung nhan già nua, sợi tóc tiêu biểu hắc, cốt rộng nhục chân, một bức lão đường ích tráng lão giả, một vị là lông mày trắng râu tóc, tiên phong đạo cốt, trên người mặc cả người trắng bào lão giả, còn có một vị là vóc người nhỏ lão béo. Này ba người, bất ngờ chính là Lăng gia thật sự ở mảnh khu vực kia Tào gia tộc dài, Tào Thiên Triều, Hư gia tộc dài, Hư Tử Lam, Lỗ gia tộc trưởng, Lỗ Viễn, ở ba người cùng chiếc ngự thiên thuyền khác 9 người, đều là tam đại gia tộc cao cấp vũ quân lão giả. Những người này, Lâm Tiêu đều gặp, ở Lăng Tiêu đột phá đến vũ hoàng cảnh giới sau. Những người này, thậm chí còn gia tộc, cơ bản cũng trốn hết sạch, để cho hắn trở về báo thù. Trảm thảo trừ căn cũng không tìm tới. Hắn vạn vạn không nghĩ tới là, tam đại gia tộc người, đều đang cùng Lăng Kiếm Tông cùng Hình gia người Đoàn gia lăn lộn chung một chỗ. Nhìn dáng dấp, đầu nhập vào mấy cái này thế lực, ở Lâm Tiêu hướng một đám người nhìn sang lúc, một đám người cũng rối rít hướng Lâm Tiêu nhìn tới, kia một đôi con ngươi, phảng phất đều phải nứt ra một dạng, trong mắt tất cả đều là hàn mang chớp động. Lâm Tiêu, thấy Lâm Tiêu bóng người, Tào Thiên Triều muốn rách cả mí mắt, hận không được đem Lâm Tiêu ăn, giết sạch bọn họ Tào gia hậu bối thiên tài, giết bọn hắn Tào gia vô số người, lại làm cho Tào gia không thể không bỏ thành mà chạy. Để cho bọn họ chớ đại gia tộc, sụp đổ, để cho bọn họ giống như tang gia chi khuyển một loại đang chạy trốn. Đối với Lâm Tiêu cừu hận, có thể nói là sâu đến cốt trong, Hư Tử Lam, Lỗ Viễn đám người cũng là như vậy, người người đều có loại xông lên giết Lâm Tiêu xung động. Người chính là Lâm Tiêu. Lúc này, Kiếm Vô Địch ánh mắt, cũng thứ nhất quét về phía Lâm Tiêu, giọng bình tĩnh lên tiếng nói, Lâm Tiêu không đáp, dùng giống vậy lời nói hỏi ngược lại. Ngươi chính là Kiếm Vô Địch. Kiếm Vô Địch cũng không trả lời, mà là nói, giết ta em ruột, cùng ta ước chiến, ngươi, rất tốt. Kiếm Vô Địch hai mắt có chút đông lại một cái, phảng phất một thanh lợi kiếm phải ra vỏ một dạng muốn đâm thẳng lòng người. Trên người như có như không uy áp lan tràn ra, thật là đáng sợ. Lâm Tiêu trong lòng giật mình, trống trơn là một cái ánh mắt mà thôi, sẽ để cho hắn có loại muốn sợ hết hồn hết vía cảm giác. Kiếm Vô Địch thực lực, kết quả cường đến mức nào? Bất quá, mạnh hơn nữa thì như thế nào? Hắn còn có thời gian, sớm muộn, sẽ vượt qua. Cùng ngươi ước chiến, là ngươi cùng đệ đệ của ngươi vô sỉ. Ép Tử Linh quyết định, giết đệ đệ của ngươi, là bởi vì, hắn tự tìm chết. Lâm Tiêu tương đối châm phong đáp lại, hết thảy các thứ này, đều là các ngươi tự tìm. Chương 925, đánh một trận mà thôi. Cần gì phải chuẩn bị? Lâm Tiêu lời vừa dứt xuống, Tào Thiên Triều liền thứ nhất không nhịn được giận uống. Lâm Tiêu, chớ đắc ý quá sớm. Sớm muộn, người nhất định sẽ bị chủ nhân nhà ta đánh chết. Không sai, người tự kỳ không xa. Lỗ Viễn cũng giận uống. Lâm Tiêu, hại được gia tộc chúng ta băng tích. Người chết không được tử tế. Hư Tử Lam đi theo quát lạnh. Trong đôi mắt tất cả đều là giết sạch. Mấy người khác cũng người người trợn tròn đôi mắt. Nghe mấy người lời nói, Lâm Tiêu giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Giọng nói vô cùng là châm chọc đáp lại, nguyên lai, các ngươi là đầu nhập vào Kiếm Vô Địch, là một tên tiểu bối cẩu. Ngươi, Tào Thiên Triều mấy người tức giận cũng sắp muốn nổ, tranh đua miệng lưỡi mà thôi. Kiếm Vô Địch lập tức cắt đứt mấy người tức giận, thần sắc bình tĩnh dị thường, phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng giọng bình thản đạo. Lâm Tiêu, ta ngươi đánh một trận lúc, ta phải giết ngươi, cho ta đệ báo thù, cùng Tử Linh thành hôn, ngươi đừng không tin. Hôm nay, sẽ để cho ngươi xem một chút, giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch đi. Nói xong, Kiếm Vô Địch liền không có để ý nữa Lâm Tiêu, mà là đưa mắt về phía bên cạnh Chiến Lam. Mở miệng nói, Chiến Lam huynh, không biết ngươi có thể chuẩn bị xong. Không hổ là kiếm thiên kiêu, quả nhiên khí độ tốt, gặp thù không giận, muốn thù không gấp, gặp địch không sợ hãi. Tự tin như dương, tâm tính xuất trần, đây mới gọi là cao thủ, đây mới là thiên kiêu. Không sai. Em trai ruột bị giết, cừu nhân tại chỗ giễu cợt, lại không chút nào lộ giận, lại báo có tất sát chi tâm, khí này độ cùng tâm cảnh, chúng ta xa kém xa, không hổ là bị nói là tám đại thiên kiêu đứng đầu nhân vật. Anh Tuấn tiêu sái, thiên tư tuyệt luân, khí độ bất phàm, thật là chúng ta nữ tử ngưỡng mộ đối tượng, đáng tiếc nha, ta không có thay đạo thánh linh mạch, nếu không, ta cũng có thể với kiếm thiên kiêu song túc song tê. Cái đó Tử Linh thật là không biết phải trái, giống như kiếm thiên kiêu nhân vật như vậy, sớm muộn cũng sẽ đứng ở Đông Nam vực tột cùng nhất. Nàng lại cự tuyệt, trận trận tiếng bàn luận xôn xao thanh âm ở khắp nơi vang lên. Không ít tại chỗ nữ tử, thậm chí đều lộ ra một bức bộ dáng si mê, Lâm Tiêu cũng không kém, chỉ bất quá tuổi tác theo không kịp kiếm thiên kiêu mà thôi. Tử Linh là Lâm Tiêu cự tuyệt, tình hữu khả nguyên, đáng tiếc không có sinh ở cùng thay mặt. Nếu không lời nói, Lâm Tiêu danh tiếng, sợ rằng lớn hơn, vậy cũng chưa chắc, Kiếm Vô Địch danh tức cũng không được thổi ra. Ba chiêu càn quét cùng đại thiên kiêu, đây cũng không phải là một loại thiên mới có thể làm được. Hơn nữa, kiếm vô địch lá bài tẩy còn không có toàn bộ bày ra. Ai biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu cường. Cũng đừng quên Lâm Tiêu càn quét nửa bước vũ hoàng áp chế tu vi sự tình. Mà khi lúc Lâm Tiêu còn chưa sử dụng linh lực, kiếm vô địch cùng Lâm Tiêu cũng có đồng cấp bậc dị tượng, mà Lâm Tiêu dị tượng phẩm chất rõ ràng còn cao hơn kiếm vô địch. Vả lại, Lâm Tiêu có nắm giữ linh năng, nếu là cùng lứa, ta dám cam đoan, kiếm vô địch không phải là Lâm Tiêu đối thủ. Dĩ nhiên, trong vòng 2 năm muốn cho Lâm Tiêu vượt qua kiếm vô địch, cũng ít ỏi khả năng. Không tới thời gian 2 năm, Lâm Tiêu cùng kiếm vô địch, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Lâm Tiêu không địch lại, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Đáng tiếc, đủ luận nói nhỏ tiếng nghị luận không ngừng. Có người sùng bái kiếm vô địch, cũng có người càng coi trọng Lâm Tiêu thiên phú. Chỉ bất quá, không tới thời gian 2 năm, muốn Lâm Tiêu vượt qua kiếm vô địch, mọi người tại đây cũng không quá coi trọng. Đối với lần này, Lâm Tiêu đảo cũng không thèm để ý chút nào. Chỉ bất quá, nhìn về Tào Thiên Triều mấy người cùng kiếm vô địch, ánh mắt vẫn còn có chút lạnh lùng. Đánh một trận mà thôi, cần gì phải chuẩn bị. Lúc này, Chiến Lam giọng bình thản hướng về phía kiếm vô địch đáp lại. Trong con ngươi đã có ánh sáng nóng bỏng tiềm thước, một vệt chiến ý từ hắn trên người tràn ngập ra. Ngoài 50 dặm đánh một trận, kiếm vô địch bình tĩnh lên tiếng, thanh âm không quá lớn, lại lộ ra một vẻ không nghi ngờ gì nữa uy áp. Chỉ là thanh âm khiến cho được tại chỗ vây xem cường giả thế hệ trước cũng kiêng kỵ. Tiếng nói vừa dứt, kiếm vô địch thân thể chính là thân hướng ra phía ngoài bạo vút đi. Không bao lâu thời gian, chính là đứng ở ngoài 50 dặm trên bầu trời, ở Thương Long Tông Sơn môn phụ cận mười mấy vạn người. Rối rít xoay người, đưa mắt đầu đi qua, trên mặt rối rít lộ ra mong đợi thần sắc. Thiên kiêu cuộc chiến lập tức phải bắt đầu. Lâm Tiêu sư đệ, chú ý coi trọng. Lúc này, Lâm Tiêu bên người Chiến Lam khẽ quát một tiếng, rồi sau đó cả người phóng lên cao, hướng kiếm vô địch bảo vút đi. Biết rõ thất bại cũng phải đánh một trận, trọng trưởng lão, không thể không nói, các ngươi Thương Long Tông chiến ý, thật là khiến người bội phục. Lúc này, Triết Nhân Phong hướng về phía Trọng Mặc Dương giọng mang phúng nói. Lần trước bị Thương Long Tông quét sạch mặt mũi, lần này, cuối cùng là có thể vãn hồi một ít. Đối với kiếm vô địch, hắn báo 10 phần lòng tin, Trọng Mặc Dương cũng không chút nào giận, giọng bình thản đáp lại. Triết trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi quên, lần trước nửa bước vũ hoàng áp chế tu vi khiêu chiến Lâm Tiêu sự tình. Ban đầu các ngươi cũng cho là mình tất thắng, kết quả cũng thua ở Lâm Tiêu trong tay. Bị nói tới chuyện này, Triết Nhân Phong sắc mặt khó coi đứng lên, giọng hơi trầm xuống đạo. Chờ đến xem đi, lần này, các ngươi Thương Long Tông, tuyệt đối không có phần thắng. Không sai, kiếm sư huynh tuyệt đối sẽ không bại. Chiến Lam tất bại, bại là khẳng định, chỉ bất quá thì nhìn Chiến Lam có thể ở kiếm sư huynh trong tay đi qua mấy chiêu. 3 chiêu, Chiến Lam tuyệt đối ở kiếm sư huynh trước mặt đi bất quá 3 chiêu. Lăng Kiếm Tông một đám thanh niên cũng rối rít lên tiếng nghị luận. Đối với kiếm vô địch, không thể nghi ngờ người người tràn đầy tất thắng lòng tin. Trên đời không có tuyệt đối sự tình, Trọng Mặc Dương bình thản đáp lại một tiếng. Không có nói nhiều, không sai, đừng tưởng rằng chỉ có kiếm vô địch chiến lực cường đại. Chiến Lam sư huynh, giống vậy cường đại, hắn lá bài tẩy, có thể còn không có chân chính triển lộ qua. Chiến Lam sư huynh cũng không giống như còn lại thiên kiêu. 3 chiêu muốn chiến thắng Chiến Lam sư huynh, thật là nằm mơ, không sai, coi như bại, cũng sẽ để cho kiếm vô địch lột một lớp ra. Thương Long Tông chúng đệ tử cũng rối rít không cam lòng yếu thế. Lên tiếng đáp lại. Chỉ bất quá so sánh với Lăng Kiếm Tông nhất phương, lòng tin không có như vậy đủ a. Dù sao, kiếm vô địch danh tiếng quả thực quá lớn, chiến tích bày ở nơi đó. Hừ, muốn ở kiếm vô địch trong tay đi qua 3 chiêu, há có thể dễ dàng như vậy. Nghe một đám người nghị luận, một nơi trong hư không, Minh Thiên hừ lạnh nói, Tà Sinh Giả có giống vậy ý tưởng, nếu như kiếm vô địch không có thực lực đó, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không 3 chiêu thua ở kiếm vô địch trong tay. Đều là thiên kiêu, bọn họ cũng không tin, Lục Sở Du có thực lực đó, cũng là bọn hắn vì sao tự mình tới xem cuộc chiến nguyên nhân. Lúc này, cự ly đám người ngoài mười mấy dặm trong hư không, hai người bên đối với mọi người giằng co mà đứng, kiếm vô địch trong tay, nắm lấy một thanh sáng như tuyết trường kiếm, tay áo tung bay theo gió, xuất trần thêm ác liệt, cả người giống như tùy thời muốn lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bên kia, Chiến Lam tay cầm trường thương, màu nâu chiến bào bay lượn, tóc dài phi dương, cả người giống như chiến không khỏi thắng tướng quân một dạng nồng nặc chiến ý tràn ngập. Chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Chương 926, Chiến Lam chiến kiếm vô địch. Động thủ đi, ba chiêu, bại ngươi. Lúc này, kiếm vô địch nhàn nhạt âm thanh âm vang lên tới. Ba chiêu, nằm mơ. Lúc này, một trận lớn tiếng hét lớn thanh âm từ Chiến Lam trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, tự Chiến Lam trên người sôi trào mãnh liệt đi ra. Vô cùng chiến ý, cuồn cuộn mà ra. Vô cùng cường đại lục trọng vũ quân khí tức, tàn phá bát phương, thiên địa có chính khí, thương nhưng phú lưu hình, kèm theo ngẩng cao chiến ý tiếng hét lớn âm vang lên. Chiến Lam hai tay mang dùng súng, tại trong hư không đột nhiên cất bước, dày đặc không trung đâm một cái, mênh mông vô cùng hạo nhiên chính khí mãnh liệt hội tụ ở mũi thương. Chói mắt, kim quang tự mũi thương lóe ra, cực độ mạnh mẽ hạo nhiên lực lượng, như đại biểu trời đất, phú vạn vật hình thể, tịch quyển chứ cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, hướng kiếm vô địch kích bắn đi, chính là Thương Long Tông hạo nhiên chính khí thương quyết đệ nhất thức. Thương Long Tông không ít đệ tử cũng đã biết, rất nhiều người cũng thấy Thương Long Tông đệ tử thi triển qua. Tiền trận tử, Lâm Tiêu chính là ở đánh với Đoạn Đông Thiên một trận thi triển qua. Nhưng, Chiến Lam thi triển ra hạo nhiên chính khí thương quyết đệ nhất thức. Thương Long Tông tại chỗ tất cả đệ tử, cho dù là Lâm Tiêu ở bên trong, cũng xa kém xa thất cùng. Đạo kia thương mang, thực sự quá cường đại, kia chí dương chí cương lực lượng, dường như muốn đem hư không cũng bể ra, khiến cho được thiên địa muốn cộng hưởng, mơ hồ phát ra một loại chiến minh phong vang. Thấy Chiến Lam bộc phát ra lực lượng, tất cả mọi người đều rối rít giật mình, cường đại như thế lực lượng, làm sao có thể sẽ ba chiêu thua ở kiếm vô địch trong tay. Cho dù là Lý Vân Tiêu, Minh Thiên Hòa Tà Sinh, đều lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ là đệ nhất kích cũng có thể thấy được, Chiến Lam thực lực, vượt qua bọn họ, xem ra, là ta có chút đánh giá thấp ngươi. Lúc này, kiếm vô địch hơi ngẩn ra, rồi sau đó, trên người bộc phát ra giống như ngập lụt khí tức cường đại. Tu vi khí tức chỉ có lục trọng vũ quân cảnh giới. Bất quá, lại phảng phất làm cho người ta có cửu trọng vũ quân như vậy đáng sợ cảm giác. Vô hư kiếm, kiếm đạo vô song, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát, kiếm vô quất trường kiếm chém thẳng mà ra, ẩn chứa ngút trời cự lực kiếm mang hoa phá trường không. Kiếm quang sáng chói, kiếm thế kinh thiên, trong thiên địa, phảng phất chỉ còn lại thanh kiếm này. Độc kiếm giết địch, thiên hạ vô song, thiên địa cũng muốn chém chết thành hư vô. Đáng sợ, một kiếm này quá mức đáng sợ. Thấy kiếm vô địch ra chiêu, trong lòng mọi người lần nữa giật mình. Cho dù là đứng bên ngoài mười mấy dặm cự ly, tất cả mọi người đều dường như muốn bị đạo kiếm quang kia chém chết. Lâm Tiêu trong lòng cũng lớn sợ. Một kiếm này, hắn đang cùng kiếm vô khuất đại chiến lúc cũng đã gặp. Bất quá trong uy lực, lại có khác biệt lớn. Kiếm vô địch thi triển ra lực sát thương, so với kiếm vô khuất thi triển ra, phải mạnh hơn vô số lần. Bây giờ nếu là cùng một kích này chống lại, Lâm Tiêu đều cảm thấy, coi như hắn tất cả vốn liếng, sợ rằng đều khó ở một kiếm này xuống toàn thân trở ra. Tu vi thượng chênh lệch vẫn còn quá lớn a. Lâm Tiêu trong lòng thở dài nói, mặc dù hắn bây giờ chiến lực cơ hồ có thể càn quét Thương Long Tông ngũ trọng vũ quân đệ tử, nhưng cùng lục trọng vũ quân cảnh giới thiên kiêu so ra vẫn là kém quá xa. Ung ung, một trận tựa như sấm rền to bằng vang, hai cổ lực lượng đối oanh chung một chỗ, một đoàn chói mắt vô cùng ánh sáng kích thích trong nháy mắt sáng ngời mười phương thiên địa, phương viên trăm dặm đều ở chói mắt ánh sáng bên dưới, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng bốn bề bát phương cuồn cuộn sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động chấn động trong thiên địa. Hai cổ lực lượng đối kích vị trí chính phía dưới mấy ngọn núi, đều bị trời cao cuồn cuộn xuống dư âm chấn oanh sụp xuống, cuồn cuộn bụi mù bốc lên, tất cả mọi người đều rối rít kinh hãi. Đây là hai cái lục trọng vũ quân đối kích, động tĩnh này rõ ràng đã vượt qua lục trọng vũ quân phạm vi, mà một kích này kết quả lực lượng tương đương, Minh Thiên mấy người đều rối rít giật mình. Đối mặt kiếm vô địch, bọn họ đệ nhất kích liền bắt đầu thua thiệt, mà Chiến Lam lại có thể chiến bình, đều là đồng giai thiên kiêu, Chiến Lam thực lực lại cũng mạnh như vậy, chẳng lẽ Chiến Lam nắm giữ chống lại kiếm vô địch lực lượng hay sao? Người này ẩn giấu đủ thâm a. Lý Vân Tiêu không nhịn được thở dài nói, Triết Nhân Phong chờ Lăng Kiếm Tông nhân, đều rối rít sợ một chút, Chiến Lam một kích này, có chút ra bọn họ dự liệu, Thương Long Tông chúng đệ tử là hưng phấn, ha ha ha, xem ra, Kiếm Thiên Kiêu cũng không gì hơn cái này a. Ai nói ba chiêu đánh bại Chiến Lam sư huynh, ai thắng ai thua còn chưa nói được, Chiến Lam sư huynh, đánh bại hắn, đệ nhất kích đánh ngang tay, Thương Long Tông chúng thanh niên cũng tự tin đứng lên, tiếng kêu liên tiếp vang lên, bất quá đệ nhất kích mà thôi, có cái gì tốt cao hứng, Kiếm sư huynh đệ nhị kích đệ tam kích, vượt xa ư các ngươi tưởng tượng, không sai, đệ nhất kích đánh ngang tay, không có nghĩa là nắm giữ chống lại chúng ta Kiếm sư huynh đệ nhị kích đệ tam kích năng lực. Chờ Kiếm sư huynh ba chiêu tương Chiến Lam đánh ngã, xem các ngươi làm sao còn kêu la. Lăng Kiếm Tông thanh niên cũng đúng hô, song phương đối với tiếng kêu thanh âm không thôi. Lúc này, phía trước trong hư không, Kiếm Vô Địch trên mặt lộ ra hơi kinh ngạc thần sắc. Đạo, có chút ý tứ, bất quá, không biết có thể hay không chặn ta đệ nhị kích. Dứt lời, Kiếm Vô Địch trên người, khí thế đột nhiên leo thang lên, trong tay sáng như tuyết trường kiếm, lần nữa chặt chém mà ra. Vô hư kiếm, kiếm đạo vô biên, kèm theo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra. Kiếm vô quất, càng kiếm mang chặt chém đi ra. Chói mắt, kiếm mang phảng phất ẩn vô biên lực lượng. Mang theo khí thế đáng sợ, hòa phá trường không, giống như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không lôi phạt một dạng chém chế thết thảy đi. Một kích này, đáng sợ cực kỳ, so với trước một đòn lại mạnh hơn gấp mấy lần. Chính khí trùng thiên đất, thân thương trùy vạn tạc, cuồn cuộn uống tiếng vang lên, Chiến Lam hai tay mang dùng súng, tóc dài bay lượn, đem hạo nhiên chính khí thương quyết đệ nhị thức thi triển ra. Kèm theo trường thương đập ầm ầm ra, mênh mông vô cùng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn dũng động. Cùng bàng bạc hạo nhiên lực hội tụ ra một cái vai u thịt bắp to lớn trường thương thương mang. Thương mang còn như thực chất biến hóa một dạng ẩn chứa chí dương chí cương. Chí cường to lớn hạo nhiên lực lượng, dày đặc không trung đập tới, uy mãnh tuyệt luân đất nện ở Kiếm Vô Địch kiếm mang thượng. Ung ung, giống như mười mấy ngọn núi lớn đụng vào nhau một dạng đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên đến. Kinh đào hãi lãng khí lãng bộc phát ra, vô cùng thương mang cùng kiếm mang, hóa thành cuồn cuộn lực lượng lưu ba động, hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn chấn động, đối kích uy thế, so với trước kia một đòn cường lớn mấy lần, bất quá một kích này. Hai người hay là chẳng phân biệt được trọng bá, mọi người lần nữa cả kinh, tự tin kêu la. Lăng Kiếm Tông đệ tử đều không khỏi dừng lại. Chiến Lam, rốt cuộc lại hoàn toàn tiếp theo. Chiến Lam, chẳng lẽ nắm giữ chống lại Kiếm Vô Địch lực lượng, hay lại là thi triển ngươi công kích mạnh nhất đi, nếu không, ba chiêu, chỉ sợ ngươi không cách nào bại ta. Lúc này, nhìn đối diện Kiếm Vô Địch, Chiến Lam giọng bình tĩnh nói, trên người, có nồng nặc chiến ý đang tràn ngập. Lực lượng đáng sợ, đang nổi lên, không cần, hay là dùng đối phó những người khác chiêu thức, nhìn ngươi có thể hay không đón thêm xuống. Dứt lời, Kiếm Vô Địch trên người, khí thế ngút trời bộc phát ra, hai tay của hắn cầm kiếm hướng thiên, vô cùng khí thế, phảng phất từ trên thân kiếm tản ra, giống như kiếm cũng có thể tự bản thân sinh ra khí thế một dạng cùng khí thế của hắn dung hợp vào. Một chỗ, chương 927, chiến thương dị tượng, kiếm thế. Kiếm Vô Địch đem kiếm thế thúc dục đi ra, thiên địa chi thế, bị hắn dung nhập vào chính mình khí thế chính giữa, vô cùng kinh khủng khí tức, từ hắn trên người tàn phá mà ra, khiến cho được thiên đất phảng phất cũng run sợ đứng lên. Coi như là ngoài mười mấy dặm, tất cả mọi người đều cảm giác kia khí tức bén nhọn, dường như muốn làm người ta hít thở không thông một dạng, để cho vô số người đều có loại sợ hết hồn, hết vía cảm giác. Lúc này, kiếm thế hội tụ, vô cùng kinh khủng ba động, tự Kiếm Vô Địch trên người phát ra đến, hướng mười phương thiên địa cuồn cuộn, vù vù phong thanh làm vang lên, thiên địa ở vào đặc thù tụ lực bên trong, đáng sợ vô biên một đòn, đang nổi lên, tất cả mọi người đều ngửi được một loại nguy hiểm mùi vị. Rất khó tưởng tượng, bọn họ nếu là ở một kiếm này xuống, sẽ có cái gì dạng hậu quả, sợ rằng, sẽ tan tành mây khói, thật là đáng sợ. Lâm Tiêu trong lòng giật mình. Kiếm Vô Địch thực lực mạnh mẽ quá đáng, lĩnh ngộ kiếm thế cũng so với Kiếm Vô Khuất rõ ràng sâu hơn, đem kiếm thế thúc dục đi ra, xa xa muốn so Kiếm Vô Khuất kinh khủng, khó trách sẽ ba chiêu đánh bại còn lại thiên kiêu. Một kích này uy lực đủ để càn quét nhất phương, thấy một chiêu này, Lý Vân Tiêu cùng Minh Thiên Tà Sinh ba người thần sắc đều là biến đổi. Chỉ có bọn họ mới thật sự rõ ràng, một chiêu này uy lực cường đại bao nhiêu, bọn họ chính là thua ở một chiêu này bên dưới, mặc cho bọn hắn thi triển ra mạnh nhất lá bài tẩy đều vô dụng. Muốn bại ta, còn chưa đủ, mà kiếm vô địch đối diện, lại truyền ra Chiến Lam cuồn cuộn hét lớn tiếng. Chiến Lam cả người chiến ý dâng cao, khí thế ngút trời, mạnh mẽ vô cùng khí tức, tàn phá thiên địa, chiến thương dị tượng, lại một trận cuồn cuộn hét lớn truyền ra, một đạo lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa, ở Chiến Lam đan điền bên ngoài nở rộ, một đạo màu nâu chiến thương hư ảnh, ở Chiến Lam trên đỉnh đầu nổi lên, uy áp kinh khủng, tự chiến thương hư ảnh cuồn cuộn mà ra, bao phủ bát phương, càng đáng sợ hơn khí tức, tự Chiến Lam trên người thả ra ngoài. Càng đậm đà ngẩng cao chiến ý sinh ra, cả người trong nháy mắt giống như biến thành một pho tượng chiến thần một dạng chiến ý ngút trời. Khí thế khiếp người, có loại chiến thiên đấu địa, duy ngã vô địch lớn khí thế, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng lại sợ, bao gồm Lý Vân Tiêu ba người, Chiến Lam khí thế, đã cũng đạt tới làm bọn hắn lòng rung động mức độ. Chiến Lam, rõ ràng xa còn mạnh mẽ hơn bọn họ, điều này làm cho ba người đáy lòng nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Kiếm vô địch ra một cái coi như đồng giai chiến lực hơn xa cho bọn hắn, bây giờ lại còn phải ra một cái Chiến Lam. Bất quá, bọn họ đáy lòng cũng mong đợi, có người có thể chống lại kiếm vô địch, có người có thể giáo huấn kiếm vô địch. Tóm lại, bọn họ tâm tình rất phức tạp, vậy thì nhìn ngươi có thể hay không tiếp. Lăng Thiên Kiếm, một kiếm phá thương khung, kiếm vô địch cuồn cuộn hét lớn một tiếng, trong tay đáng sợ trường kiếm về phía trước chặt chém mà ra. Khiến cho người hít thở không thông kiếm mang kích thích ra. Chói mắt sáng chói bạch quang chiếu sáng thiên địa, tích tụ kiếm thế đáng sợ kiếm mang, còn như muốn bổ ra thương khung, chém phá hư không, khí tức kinh khủng cuốn thiên địa, theo liệt vô cùng kiếm mang, hướng Chiến Lam phô thiên cái địa đi. Hạo Nhiên quán nhật tháng, thương ném thùy đan thanh, Chiến Lam cũng lớn tiếng hét lớn một tiếng, trên người Hạo Nhiên chính khí như lửa lớn rừng rực như vậy mãnh liệt. Cả người đột nhiên lao ra, cuốn lên ngút trời khí lãng, vọt tới trước ra hơn 10 trượng cự ly lúc, thân thể chuyển một cái, trường thương trong tay hoành kén, thế chết như vậy một thương, toàn lực về phía trước ném ra, một thương này, phảng phất trong nháy mắt muốn dành thời gian hắn lực lượng một dạng mang theo dốc toàn lực. Một thương định sinh tử như vậy quyết đoán, đâm vào không khí đi trường thương, tích tụ vô cùng kinh khủng Hạo Nhiên lực lượng, tản ra vạn trượng kim quang. Quang hoa chiếu sáng cả khu vực, khiến cho nhật nguyệt đều phải ảm đạm phai mờ. Cuồn cuộn Hạo Nhiên chính khí, cũng không ngừng từ trường thương thượng sôi trào mãnh liệt đi ra. Vô cùng cường đại ba động sau đó cuồn cuộn, trong chớp mắt, dường như muốn xuyên qua hết thảy trường thương. Chính là lấy tốc độ kinh người, cùng kiếm vô khuất đáng sợ Lăng Thiên Kiếm mang, đối trùng chung một chỗ. Ung ung, rung trời động thanh âm vang lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Dường như muốn đâm rách mọi người màng nhĩ, một đoàn so với Thái Dương còn phải chói mắt gấp mấy lần quang hoa nở rộ mà ra. Phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng phong bạo bộc phát ra. Không trung giống như là nổi lên một trận năng lượng cụ phong. Toàn bộ đất trời đều ở cuồn cuộn khí lãng bên trong. Đáng sợ ba động chấn động không thôi. Tất cả mọi người rối rít cả kinh thất sắc. Một kích này, mạnh mẽ quá đáng, rất khó tưởng tượng nếu là trên mặt đất bùng nổ, sẽ là hậu quả gì? Sợ rằng, vô mấy ngọn núi cũng sẽ bị san bằng. Ở cuồn cuộn năng lượng ba động chính giữa, tất cả mọi người đều chỉ thấy, hai người đều là về phía sau là chợt lui ra mười mấy dặm cự ly. Tất cả hoàn toàn tránh bị sóng năng lượng cùng, cũng rõ ràng có thể nhìn ra được. Hai người một kích này, hay lại là lực lượng tương đương. Lần này, Lăng Kiếm Tông nhất phương tất cả mọi người cười khanh khách. Bao gồm Triết Nhân Phong ở bên trong, bọn họ vốn tưởng rằng, kiếm vô địch sẽ ba chiêu đánh bại Chiến Lam, cho Chiến Lam một cái hung hăng làm nhục, mà kiếm vô địch lúc trước chiến tích, cũng để cho bọn họ không thể nghi ngờ, ai có thể sẽ ngờ tới, Chiến Lam thực lực, lại sẽ cường đại như thế, miễn cưỡng đất chống được kiếm vô địch đệ tam kích, mà Thương Long Tông mọi người là rối rít giật mình, Chiến Lam chiến lực, ngay cả bọn họ đều có chút ngoài dự liệu, Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức, quả nhiên cũng bị Chiến Lam tu luyện thành công. Bị Chiến Lam thúc dục địa giai sơ cấp dị tượng, chiến thương dị tượng thi triển ra uy lực, ngay cả kiếm vô địch đánh bại còn lại thiên kiêu công kích. Cũng không làm gì được hắn, Lâm Tiêu đáy lòng cũng đầy là khiếp sợ, muốn cho hắn nhìn đối phương lá bài tẩy. Chiến Lam lời nói, quả nhiên không phải là nắp, chiến lực, quả nhiên đáng sợ, Chiết trưởng lão, xem ra, kiếm vô địch muốn chiến thắng Chiến Lam, cũng không dễ dàng như vậy a. Lúc này, Lâm Tiêu cách đó không xa Trọng Mặc Dương, hướng về phía Chiết Nhân Phong cảm thán. Chiết Nhân Phong sắc mặt một trận khó coi, kiếm vô địch không có ba chiêu đánh bại Chiến Lam, đúng là hắn ngoài dự liệu, bất quá cũng may, hắn cũng không có giống như một đám thanh niên đệ tử. Vừa lên tới liền đem lời nói mãn, nói ra ba chiêu đánh bại lời nói, nếu không, lần này mặt coi như ném đại, nhưng, kiếm vô địch ba chiêu bị Chiến Lam đánh ngang tay, vẫn có chửi hắn môn mặt mũi, chờ đến xem đi, Chiến Lam, ở kiếm vô địch trong tay chống đỡ không lúc nào. Chiết Nhân Phong sắc mặt khó coi đất đáp lại, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ đi. Trọng Mặc Dương cũng không có nói thêm nữa, các ngươi không phải nói kiếm vô địch ba chiêu đánh bại chúng ta Chiến Lam sư huynh, bây giờ như thế nào? Không sai, khoác lác nói toạc chứ. Hắc hắc, đừng nói ba chiêu, có thể thắng hay không được Chiến Lam sư huynh đều là vấn đề. Thương Long Tông một đám thanh niên đệ tử chính là rối rít hưng phấn kêu lên, mới vừa rồi một kích kia để cho bọn họ đối Chiến Lam sinh ra nồng nặc tự tin. Mà đối phương lúc trước đem lời nói mãn, thấy kiếm vô địch không có ba chiêu đánh bại Chiến Lam, nhất thời tất cả sung sướng vô cùng, không quên hung hãn châm chọc. Mà bên kia Lăng Kiếm Tông đệ tử thời là một cái sắc mặt giống như đánh xương quả cà một dạng, lại khó coi lại không lời chống đỡ. Chương 928, ta chính là Thương. Đợi đến cuồn cuộn khí lãng cùng ba động tản đi lúc, chỉ thấy kiếm vô địch cùng Chiến Lam xa xa rằng co mà đứng, không có gấp đến động thủ. Xem ra người không cách nào ba chiêu đánh bại ta. Lúc này Chiến Lam thứ nhất mở miệng, giọng bình thản, trên người khí tức trở nên bình tĩnh vô cùng. Ngươi chiến lực quả thật có chút ra ta dự liệu, bất quá như vậy cũng tốt, không để cho ta quá thất vọng, nếu không vậy thì quá không có ý nghĩa. Kiếm vô địch thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, không chút nào bởi vì ba chiêu không đánh bại Chiến Lam mà có chút biến hóa. Ngươi liền chắc chắn ngươi có thể đủ đánh bại? Nghe kiếm vô địch như thế tự phụ lời nói, Chiến Lam hỏi ngược lại. Kiếm vô địch không đáp, phản bình tĩnh hỏi, ngươi thương đều vứt, còn lấy cái gì đánh với ta một trận? Thương ném, người vẫn còn ở đó. Chiến Lam nói, ta, chính là Thương. Suy, dứt lời, Chiến Lam trên người, sáng chói màu nâu ánh sáng nở rộ mà ra. Vô cùng kinh khủng ba động, từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà ra. Chiến Lam thân thể, phảng phất, ẩn chiến thiên đấu địa lực lượng. Cả người nhất thời trở nên vĩ ngạn đứng lên, giống như trở nên một người đã đánh là thắng cái thế chiến như thần. Kinh thiên chiến ý trong nháy mắt cuốn thiên địa, bao phủ bát phương. Thương tức là người, người tức là Thương. Thương ném, ta chính là Thương. Tông bắn nhau thể, kinh thiên động địa tiếng hét lớn truyền ra. Chiến Lam tóc dài loạn vũ, khí thế ngút trời, cuồn cuộn ba động cuồn cuộn không ngừng. Còn chưa đánh ra, ba động cũng đủ đem đồng giai cường giả đẩy lui. Tông bắn nhau thể, đây là cái gì thể chất? Không nghĩ tới Chiến Lam vẫn còn có như vậy lá bài tẩy. Tông bắn nhau thể, thật là đáng sợ, xem ra, cuộc chiến đấu này có huyền niệm. Lúc này, tại chỗ vô số người rối rít khiếp sợ, cho dù là Thương Long Tông chúng đệ tử, cũng không biết Chiến Lam nắm giữ như vậy thể chất này thúc dục đi ra uy thế, liền kinh khủng như vậy, nếu là cộng thêm dị tượng, hoặc là còn lại vũ kỹ cường đại, uy lực kia, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, ủng đáng sợ như thế thiên phú và thực lực, chiến thắng kiếm vô địch cũng không phải là không thể. Lý Vân Tiêu, Minh Thiên Hòa, Tà Sinh ba người cũng kinh ngạc đến ngây người. Mặt đầy khó tin, ở cùng một cảnh giới, được khen là thiên kiêu bọn họ, không tính là đi đến mức tận cùng cũng không kém. Đồng giai bên trong, những người khác cùng bọn chúng khác nhau trời vực, nhưng mà, bị kiếm vô địch ba chiêu đánh bại, bọn họ đã rất khiếp sợ, không tưởng tượng nổi lại có người còn có thể mạnh mẽ tới mức này. Mà lúc này đây, bọn họ lại thấy Chiến Lam lại cũng cường đại như thế, thậm chí cũng có thể so với kiếm vô địch mạnh hơn, để cho bọn họ những người này mặt mũi cần gì phải kham. Nếu là bàn về kiếm vô địch cùng Chiến Lam là trời kiêu, bọn họ nơi nào còn có thể coi như thiên kiêu, nơi nào còn xứng với thiên kiêu tên. Nhìn trong nháy mắt trở nên cường đại hơn Chiến Lam, Lâm Tiêu đáy lòng cũng là giật mình không thôi. Thể chất này quá mạnh, cả người giống như một khẩu súng một dạng chiến ý vô cùng. Lấy hắn thực lực bây giờ, nếu cùng Chiến Lam chính diện chống lại một đòn, sợ rằng cũng sẽ bị đánh thành thịt nát. Xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp Chiến Lam. Chiến Lam nghênh chiến kiếm vô địch, sợ rằng không chỉ là muốn cho hắn thấy kiếm vô địch lá bài tẩy đơn giản như vậy. Lúc này, cho dù là Triết Nhân Phong, cũng không khỏi cau mày. Lăng Kiếm Tông chúng đệ tử, thần sắc đều có chút ngưng trọng, bọn họ khí thế hung hăng, ôm 10 phần lòng tin tới, nơi nào sẽ ngờ tới, Chiến Lam lại giấu sâu như vậy, trừ nắm giữ địa giai sơ cấp dị tượng ra, còn ủng có đáng sợ như vậy thể chất. Người ở tại trang, phải nói là bình tĩnh nhất, đó chính là Trọng Mặc Dương cùng Vân Kính. Nghĩ đến, hai người sớm liền hiểu Chiến Lam lá bài tẩy, cũng khó trách, từ đầu đến giờ, hai người thần sắc đều vô cùng bình tĩnh, trong an tĩnh, còn mang theo tự tin, càng ngày càng có ý tứ. Có chút giật mình sau khi kiếm vô địch sắc mặt lại trở nên bình tĩnh, không chút nào vẻ ngưng trọng, vậy thì tận tình đánh một trận đi. Chiến Lam hét lớn một tiếng, rồi sau đó, từ trong nhẫn chữ vật đem một cây trường thương lấy ra. Lúc này, mọi người nhất thời rối rít có loại đại rớt nhãn cầu cảm giác. Vừa mới không phải nói không có súng người chính là thương sao? Thế nào đột nhiên liền đem một cây khác thương lấy ra? Xem ra, Chiến Lam chuẩn bị cũng là đủ đầy đủ a. Biết Thương Long Tông hạo nhiên chính khí thương quyết đệ tam thước muốn ném thương. Trong nhẫn chữ vật còn chuẩn bị một cái khác phó. Có lẽ, hắn trong nhẫn chữ vật còn có càng nhiều thương. Thông thường mà nói, binh khí cũng nói tiện tay. Nhất là tu kiếm cùng tu thương. Một cái binh khí dùng lâu, thậm chí cũng dính vào chính mình khí tức cùng lực lượng. Trở nên hơn tinh xảo, uy lực cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Có người thậm chí cũng nhìn tới như mạng. Nhưng mà nắm giữ nhiều loại cùng thương có liên quan thuộc tính thiên phú Chiến Lam, lại không có loại này tư tưởng, ném một cái, còn có một đem, điều này làm cho kiếm vô địch đều có loại sai lăng cảm giác. Hắn đều còn tưởng rằng Chiến Lam thật muốn lấy thân là thương đây. Bát hoang chiến thương quyết, súng rìa bát hoang, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Chiến Lam toàn bộ giống như hồng hoang mãnh thú như vậy vọt tới trước ra. Vô cùng cường đại một thương. Nhô lên cao đâm ra, giống như một trận tiếng rồng ngâm vang lên, bàng bạc vô cùng thương mang, giống như cuồn cuộn trường giang, tựa như cuồn cuộn sông lớn một loại, cuồn cuộn đến đáng sợ ba động, mang theo càn quét hết thảy ngăn trở thế, hướng kiếm vô địch hạo hạo đáng đáng đi, lục hợp bát hoang, phảng phất đều ở đây một thương bên dưới, bị càn quét một dạng uy lực kinh khủng tuyệt luân, lăng thiên kiếm, nhất kiếm chảm thiên địa, một trận cuồn cuộn tiếng hét lớn truyền ra. Ác liệt vô cùng khí tức, tự kiếm vô địch trên người cuồn cuộn mà ra, thiên địa chi thế, phảng phất tan đến hai tay của hắn cầm kiếm đến trên trường kiếm. Mặc dù chưa kiếm thế ra, kiếm vô địch không có đem những thiên phú khác thi triển ra. Nhưng tích tụ khí thế phối hợp một kích này vũ kỹ, lại vô cùng cường đại, kiếm vô địch cả người, giống như trở nên một cái sắc bén lợi kiếm một dạng động một cái. Phảng phất liền muốn chém phá thiên địa, một kiếm này vũ kỹ. Chính là Lăng Kiếm Tông tuyệt học, vô cùng đáng sợ, suy, kèm theo nhất kiếm nặng nề chém ra, ác liệt cực kỳ đáng sợ kiếm mang, tự trên trường kiếm kích phát ra, ở trong nháy mắt này, thiên đất phảng phất đều phải bị bổ ra tới một dạng làm cho hư không phảng phất cũng run sợ đứng lên. Thiên địa chiến minh dị khiếu phong thanh vù vù vang lên, kiếm quang chói mắt, chiếu sáng phương viên trăm dặm, vạch qua bầu trời mênh mông, tịch quyển chứ chém chết hết thảy khí tức kinh khủng. Oanh chém ở kiếm vô địch thương mang trường hà thượng, ung ung, một đạo mười mặt trời chiếu sáng bầu trời như vậy chớp sáng kích phát ra. Trong thiên địa nhất thời sáng choang, cuồn cuộn dòng năng lượng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa mãnh liệt cuồn cuộn, một kích này, bất ngờ lần nữa thành đánh ngang tay, không được được có phương nào có ưu thế chút nào, mọi người lần nữa kinh hãi, Chiến Lam Tông bắn nhau thể đáng sợ, nhưng kiếm vô địch thực lực quả nhiên cũng không yếu. Chỉ dựa vào kiếm thế thêm vũ kỹ bên dưới, lại tương Chiến Lam đánh ngang tay, xem ra Chiến Lam muốn chiến thắng, sợ rằng cũng không phải là chuyện dễ, mà đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Chiến Lam trên người, khí thế lại phồng, lần này, hắn cũng không có sau một kích tạm ngừng chiến đấu, suy, lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa, ở Chiến Lam đan điền bên ngoài nở rộ mà ra, một đạo trường thương hư ảnh, ở phía trên đỉnh đầu hiện lên, khí tức kinh khủng thấu phát. Tàn phá bát phương, trừ tông bắn nhau thể ra, Chiến Lam đem dị tượng thúc dục đi ra, chiến thương dị tượng thêm tông bắn nhau thể, Chiến Lam, khả năng đã làm tốt cuối cùng công kích, chuẩn bị đem tối cường lực lượng thi triển ra. Một thương, chuẩn bị phân thắng thua. Chương 929, lăng kiếm dị tượng, mạnh nhất lá bài tẩy sao? Nhìn đem dị tượng cùng thể chất cũng thúc dục đi ra chiến lam. Kiếm vô địch sắc mặt rốt cục thì lộ ra nghiêm nghị. Nạt nhỏ, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ta lá bài tẩy đi. Dứt lời, hắn trên đan điền, một đạo chính đất ánh sáng màu hoa nở rộ mà ra. Một đạo ác liệt trường kiếm hư ảnh, tại trong hư không hiện lên, uy áp cực khủng cuồn cuộn đi ra, ác liệt cực kỳ khí tức tản ra, tràn ngập bát phương, phảng phất cả khu vực, đều ở trường kiếm kia hư ảnh bao phủ xuống, tùy ý có thể có kiếm khí càn quét mà qua, trống trơn là hư ảnh, chính là tản ra cực độ đáng sợ uy thế, khiến cho được hư không cũng giống như phải chiến hạt rẻ đứng lên. Xa xa nhìn lại, mọi người liền cảm giác trường kiếm hư ảnh vô cùng sắc bén, để cho người có loại thân thể đều phải bị chạm phá cảm giác. Suy, cùng lúc đó, kiếm vô địch hai tay cầm song kiếm thượng, cũng tựa như có khí thế đáng sợ tản ra, cùng cả người hắn khí thế dung hợp vào một chỗ, tầng tầng leo thang lên, ác liệt vô cùng ba động từ hắn trên người dạo rực đi ra. Hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, nổi lên quá lực lượng cường đại, kiếm vô địch thân thể cũng mơ hồ rung rung, thiên địa cũng theo hỗn loạn, ngút trời khí tức, cuồn cuộn thập phương, kinh khủng tuyệt luân một đòn, đang nổi lên, lăng kiếm dị tượng, kiếm vô địch đem địa giai trung cấp, lăng kiếm dị tượng cùng kiếm thế cũng thi triển ra. Cần phải là hắn một kích mạnh nhất, thật là đáng sợ, hai người thủ đoạn mạnh nhất thi triển, lần này, hai người liền muốn phân ra thắng bại, mọi người rối rít kinh hãi đứng lên, Lâm Tiêu đáy lòng cũng giật mình không thôi. Thi triển địa giai trung cấp dị tượng, thêm kiếm thế kiếm vô khuất, quả nhiên kinh khủng, cổ khí tức kia, xa xôi như thế cự ly, đều làm người có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Nếu để cho hắn bây giờ đối mặt kiếm vô địch, tuyệt đối sẽ bị miểu giết, thương diệt bát hoang. Lúc này, kiếm vô địch đối diện, chiến lam chiến lực ngút trời, kèm theo từng trận cuồn cuộn hét lớn tiếng, hắn một thương hoành kén đâm ra, chói mắt màu nâu ánh sáng nở rộ mà ra. Mênh mông ba động bùng nổ, giống như sợ thao trong sóng lớn lao ra một đạo trường thương một loại. Một đạo thực chất hóa như vậy trường thương thương mang, kinh không lên, cuốn lên thao thiên ba lan, hạo hạo đáng đáng hướng kiếm vô địch tập kích bất ngờ đi. Thực chất hóa như vậy thương mang chính giữa, mang theo tiêu diệt lục hợp bát hoang khí tức, phảng phất cả khu vực sinh linh, đều phải bị tiêu diệt, tông bắn nhau thể, thêm chiến thương dị tượng thi triển ra tuyệt cường lá bài tẩy. Kinh khủng như vậy, nhìn làm cho người khác tim đập thình thịch, cho dù là Lý Vân Tiêu ba người, ở một thương này bên dưới, đều cảm thấy hoảng sợ. Chiến lam cường đại, đã vượt xa bọn họ dự đoán. Lăng thiên kiếm, nhất kiếm lăng thiên, cùng lúc đó, kiếm vô địch cuồn cuộn tiếng hét lớn vang lên, hai tay cầm kiếm nặng nề chém ra, còn như thần quang phổ chiếu quang hoa nở rộ mà ra. Chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, lớn vô cùng lực lượng. Ngưng tụ ra một đạo thực chất hóa như vậy ác liệt trường kiếm. Trường kiếm kiếm mang cùng kiếm vô địch hai tay cầm trường kiếm lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, lại ẩn chứa kinh thiên động địa lực lượng, nhất kiếm ra, thiên địa tịch diệt, phảng phất toàn bộ đất trời đều phải bị chạm phá, muốn bị giết hết, uy lực vô biên vô tận, làm thiên địa đều phải hít thở không thông ác liệt kiếm mang. Phảng phất hết thảy lực lượng đều không cách nào ngăn trở. Mang theo không thể ngăn trở thế, đánh giết hướng chiến lam, cùng chiến lam thương mang đối kích chung một chỗ, ung ung, kinh thiên động địa thanh âm uyển như cửu thiên như sấm nổ vang, giống như như cơn lốc dòng năng lượng phong bạo bộc phát ra. Cuốn thiên địa, kinh khủng ba động cuồn cuộn về phía mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt. Phía dưới mặt đất, đều bị đáng sợ dư âm chấn oanh sụp xuống mấy trường. Lõm đi xuống vị trí, đều có phương viên mấy ngàn thước. Ở trên không kia mênh mông vô cùng năng lượng ba động chính giữa. Tất cả mọi người đều chỉ thấy được, kiếm vô địch về phía sau bạo nổ lui ra ngoài. Càng nhiều ba động, chính là khuynh tiết hướng chiến lam. Chiến lam không kịp hoàn toàn tránh lui, liền bị năng lượng ba động ảnh hưởng đến trên người. Cả người phun ra búng máu tươi lớn, bị xa xa chấn lui ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trố mắt nghẹn họng. Trận chiến này kết quả, rốt cuộc đi ra, chiến lam cuối cùng vẫn thua ở kiếm vô địch trong tay. Lúc này, Thương Long Tông mọi người, thần sắc cũng cứng đờ. Chiến lam bộc phát ra chiến lực, để cho bọn họ có chiến thắng kiếm vô địch. ít nhất cũng là cùng kiếm vô địch ngang tay hy vọng. Kết quả, hay lại là bại, điều này làm cho trong bụng có chút khó mà tiếp nhận. Mà Lăng Kiếm Tông nhất phương mọi người, bên âm thầm thở phào một cái, cũng còn khá kiếm vô địch thắng. Nếu không lần này, bọn họ Lăng Kiếm Tông mặt mũi, sẽ phải ném đại, kiếm vô địch thanh danh đại trấn, càn quét còn lại thiên kiêu. Mới vừa bọn họ càng là buông lời muốn ba chiêu bại Chiến Lam. Nếu là kiếm vô địch thua ở Chiến Lam trong tay, hết thảy danh tiếng cũng sẽ trở thành Chiến Lam đá lót đường. Bọn họ Lăng Kiếm Tông cũng sẽ bị Thương Long Tông người vào chỗ chết cười nhạo, sau này cũng sẽ trở thành Thương Long Tông trò cười. Bọn họ Lăng Kiếm Tông đệ tử đều khó lại ngẩng đầu. Cũng may, cũng không phải là như thế. Chiến Lam bại, như vậy, Đông Nam vực tiên kiêu số một danh tiếng hay là ở bọn họ Lăng Kiếm Tông, cho dù không có ba chiêu đánh bại Chiến Lam, Thương Long Tông mọi người giống vậy không lời nào để nói. Ngược lại, người thắng có ánh sáng, mà Lý Vân, Tiêu Minh, Thiên Tà Sinh ba người càng sợ hãi hơn. Chiến Lam là bại, nhưng ở kiếm vô địch dị tượng thêm kiếm thế tuyệt cường lá bài tẩy xuống, cũng không bị quá bị thương nghiêm trọng. Cái này cũng chứng minh, thực lực cùng kiếm vô địch cũng chỉ kém một đường mà thôi. Cùng kiếm vô địch kém một đường, liền là bọn hắn có thiên đại cự ly, bọn họ đã bị thiên kiêu người thứ hai xa xa bỏ lại đằng sau. Lâm Tiêu đáy lòng là chấn động không ngừng. Kiếm vô địch một kiếm này quá mức đáng sợ, liên Chiến Lam đem thể chất cùng dị tượng cũng thi triển ra cường đại công kích, cũng miễn cưỡng đánh bại. Nếu như không phải là Chiến Lam cường đại, sợ rằng hắn ngay cả kiếm vô địch phía sau ba chiêu đều không cách nào thấy, cũng không cách nào biết được ước lượng mình cùng kiếm vô địch chênh lệch. Nếu không, nếu là quá trước thời gian đi khiêu chiến kiếm vô địch, khả năng chính là có đi mà không có về. Không bao lâu thời gian, chiến đấu động tĩnh dần dần từ từ tiêu tán. Xa xa trong hư không, Chiến Lam cùng kiếm vô địch hai người giống vậy rằng co mà đứng. Chỉ bất quá, Chiến Lam trong miệng đã là tràn đầy không ít tiên huyết, màu nâu chiến bào thượng cũng dính vào huyết hồng, trên người khí thế cũng có chút uể oải đi xuống, cùng lúc trước có bất đồng lớn. Có thể nhìn ra được, mặc dù Chiến Lam vẫn có thể đứng ở trong hư không, nhưng là rõ ràng bị không nhỏ đánh vào, sợ rằng đã là vô lực tái chiến. Chiến Lam huynh, ngươi bại, ta mới là Đông Nam vực chân chính thiên kiêu số một. Lúc này, kiếm vô địch bình thản cửa ra, ở đó bình thản trong thanh âm lại tràn ngập không ai bì nổi ngang ngược. Đông Nam vực chân chính thiên kiêu số một, cho dù là dùng bình thản giọng nói ra, cũng tương tự không thiếu uy lực cực lớn, khiến cho người chấn động trong lòng không dứt. Kiếm vô địch thực lực đúng là hoàn toàn xứng đáng Đông Nam vực thiên kiêu số một. Chiến Lam bại, Thương Long Tông người, bây giờ các ngươi còn có lời gì để nói? Lúc này, Lăng Kiếm Tông trong hàng đệ tử có người kêu lên. Không sai, cho dù ở kiếm sư huynh trong tay liền đi mấy chiêu thì như thế nào, cuối cùng vẫn muốn thua ở chúng ta kiếm sư huynh trong tay. Thương Long Tông đệ tử vốn cũng không như chúng ta Lăng Kiếm Tông. Lăng Kiếm Tông chúng thanh niên trận trận tiếng gào liên tiếp vang lên. Kiếm vô địch đánh bại Chiến Lam, lần này để cho bọn họ rốt cuộc biết trước khí. Thương Long Tông chúng thanh niên tắc cả cái sắc mặt khó coi. Mặc dù nói đối phương nói qua ba chiêu đánh bại Chiến Lam không có làm được, nhưng cuối cùng Chiến Lam hay lại là thua ở kiếm vô địch trong tay. Lúc này bọn họ cũng không nhan nhấc lên. Hai vị trưởng lão, Chiến Lam quả thật làm người ta giật mình. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn bại, Thương Long Tông không cách nào xuất hiện Đông Nam vực thiên kiêu số một. Lúc này, Triết Nhân Phong cũng hướng Vân Kính mở miệng, trên mặt toát ra thư thái vẻ đắc ý. Vậy cũng chưa chắc, Vân Kính lại lắc đầu một cái, hai mắt sáng quắc. Ô, Triết Nhân Phong chân mày cau lại, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng. Chương 930, ra lại lá bài tẩy. Đang ở hưng phấn Lăng Kiếm Tông mọi người cũng rối rít lăng đi xuống. Nghe Vân Kính lời nói, chẳng lẽ Chiến Lam còn có càng cường đại hơn lá bài tẩy hay sao? Kiếm vô địch đã đem công kích mạnh nhất thi triển ra, chỉ tương Chiến Lam đánh hộc máu mà thôi. Nếu là Chiến Lam còn có càng đáng sợ hơn lá bài tẩy, đây chẳng phải là kiếm vô địch gặp nguy hiểm? Kiếm vô địch, ngươi còn không có chân chính đánh bại ta. Lúc này, trong hư không, Chiến Lam xoa một chút trên mép vết máu, hai mắt có chút đông lại một cái. Uể oải thân thể nhất thời trở nên tinh thần, cuồn cuộn chiến ý từ hắn trên người kéo lên, trên người khí thế cũng liên tục tăng lên đứng lên. Ô, Kiếm vô địch chân mày khẽ nhíu một cái, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn cũng có chút không nghĩ tới, Chiến Lam lại còn có đánh một trận năng lực, ngày này kêu bên trong, không chỉ là ngươi lĩnh ngộ binh khí thế, hét lớn một tiếng, Chiến Lam trường thương trong tay hai tay cầm cầm hoành sắp xếp, mạnh mẽ vô cùng khí thế, tự trường thương thượng cuồn cuộn đi ra, khí thế kinh thiên, tàn phá bát phương, cùng trên người hắn khí thế dung hợp vào một chỗ, cả người khí thế tăng mạnh, vượt xa khỏi trước có thể tản mát ra khí thế. Lúc này, Chiến Lam phảng phất cùng thiên địa muốn dung hợp làm một thể. Cả người tràn đầy thông thiên động địa lực lượng, khiến cho được thiên địa cũng công nhận, thậm chí đều phải run sợ. Thương thế, Chiến Lam lại lĩnh ngộ thương thế. Thấy vậy, vây xem người kinh hô lên, mọi người tại đây tất cả rối rít kinh hãi. Binh khí thế, chính là mượn tương ứng thiên địa chi thế, để cho thi triển ra lực lượng, vượt qua tự thân lực lượng, để cho uy lực công kích, có to lớn tăng phúc. Loại binh khí này thế, yêu cầu đối với nào đó binh khí tu luyện tới cực hạn, mới có thể lĩnh ngộ ra, toàn bộ Đông Nam vực, cực ít người có thể làm được, chớ nói chi là thanh niên đồng lứa. Thanh niên đồng lứa, cũng chỉ ra kiếm vô địch như vậy thiên kiêu, cùng với kỳ đệ đệ kiếm vô quất lĩnh ngộ ra, trừ bản thân ngộ tính đáng sợ ra, cũng vô cùng có khả năng là mang theo gia tộc thiên phú thành phần. Tóm lại, kiếm vô địch cùng kiếm vô quất lĩnh ngộ kiếm thế, đã là Đông Nam vực thanh niên đồng lứa đặc biệt, mà ngày nay, rốt cuộc lại toát ra một cái Chiến Lam. Có thể tưởng tượng, Chiến Lam đối với thương hiểu, có bao nhiêu sâu sắc, mà binh khí thế uy lực, mới vừa tất cả mọi người đều thấy tận mắt, kiếm vô địch lĩnh ngộ kiếm thế, chính là rất cường đại. Kiếm thế thêm dị tượng, đem Chiến Lam thể chất thêm dị tượng cũng đánh bại. Ngược lại, Chiến Lam nếu là thúc dục thể chất thêm dị tượng thêm thương thế, kiếm vô địch chẳng phải là muốn bại bác. Lý Vân Tiêu ba người, tâm lý lần nữa khiếp sợ. Kiếm vô địch cùng Chiến Lam cường đại, kiếm vô địch chỉ là Chiến Lam mạnh hơn một đường, trong nháy mắt lại phải biến đổi thành Chiến Lam là thiên kiêu số một. Suy, lúc này, lãnh đạm đất ánh sáng màu hoa ở Chiến Lam đan điền bên ngoài nở rộ. Một đạo màu nâu chiến thương hư ảnh ở Chiến Lam trên đỉnh đầu nổi lên, uy áp kinh khủng, tự chiến thương hư ảnh cuồn cuộn mà ra, bao phủ bát phương, càng đáng sợ hơn khí tức, tự Chiến Lam trên người thả ra ngoài, càng đậm đà ngẩng cao chiến ý đột nhiên sinh ra. Cùng lúc đó, sáng chói màu nâu ánh sáng, tự Chiến Lam trên người nở rộ mà ra, vô cùng kinh khủng ba động, từ hắn trên người phát ra đến, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn, Chiến Lam cả người giống như biến thành một người đã đánh là thắng cái thế chiến như thần. Chiến ý ngút trời, khí thế khiếp người, toàn bộ thân hình phảng phất ẩn chiến thiên đấu địa lực lượng. Đáng sợ cực kỳ khí tức, cuốn thiên địa, bao phủ bát phương, cả người tản ra chiến thiên đấu địa, duy ngã vô địch lớn khí thế, thể chất, thêm dị tượng, thêm thương thế, uy lực so với trước một đòn đều phải gấp bội. Đáng sợ, Chiến Lam uy thế, thực sự quá đáng sợ. Hơn nữa, Chiến Lam còn đang nổi lên so với trước một đòn đáng sợ hơn vũ kỹ. Khó có thể tưởng tượng, một kích này uy lực sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Binh khí thế, không chỉ có ta có, bất quá, ta cũng không cũng chỉ có những thiên phú này. Lúc này, kiếm vô địch cũng cuồn cuộn đại uống. Ngay sau đó, hắn phần lưng bên trong, có một cái huyết mạch sáng lên, sáng ngời bạch quang, tự kiếm vô địch trong cơ thể tản ra, chiếu sáng mười phương thiên địa. Xa xa nhìn lại, kiếm vô địch trong cơ thể, phảng phất có một cái bạch quang kiếm đang ngưng tụ thành hình một dạng vô cùng kinh khủng khí thế. Tự kiếm vô địch bên ngoài thân lóe ra, tàn phá thiên địa, toàn bộ đất trời, đều ở khí tức đáng sợ chính giữa. Vây xem vô số người, đều có loại ở vào kiếm khí bên dưới, giống như bị muốn kiếm khí chém chết một loại cảm giác. Đáng sợ, quá mức đáng sợ, tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, kiếm vô địch. Trừ địa giai trung cấp dị tượng cùng lĩnh ngộ kiếm thế ra, vẫn còn có kinh khủng như vậy huyết mạch. Thương Long Tông mọi người, bao gồm Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương, tất cả thần sắc đại biến. Lý Vân Tiêu ba người càng sợ hãi hơn không dứt. Lâm Tiêu chân mày cũng lập nhảy cỡn lên. Nắm giữ lăng kiếm dị tượng cùng lĩnh ngộ kiếm thế kiếm vô địch đã quá đáng sợ, vẫn còn có kinh khủng hơn huyết mạch. Trống trơn là huyết mạch khí tức, liền để cho hắn có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Kiếm vô địch cường đại, lần nữa vượt quá hắn tưởng tượng. Thánh kiếm huyết mạch, cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm từ kiếm vô địch trong miệng truyền ra. ác nghiệp mà thần thánh khí tức cuốn mà ra. Cả người hắn trở nên thần thánh đứng lên, giống như biến thành một tên trích tiên một dạng muốn phá không đi. Lực lượng đáng sợ, khiến cho thiên địa cũng không cho. Lăng Thiên kiếm, đồng dạng là thi triển mới vừa vũ kỹ. Kiếm vô địch lần này, cũng không có thúc dục dị tượng cùng kiếm thế. Trực tiếp nhất kiếm chém thẳng mà ra. Kiếm vô địch trên người cái điều huyết mạch bạch quang, nhất thời thu lại, tất cả lực lượng, phảng phất cũng tràn vào đến trong tay trên thanh trường kiếm kia. Vô cùng bạch quang nở rộ, kinh khủng vô biên bạch quang kiếm mang kích thích ra, trong nháy mắt hướng Chiến Lam chém chết đi, thiên địa giống như chiến minh, phát ra vo ve vang, toàn bộ đất trời đều ở chói mắt giữa bạch quang, khiến cho người nhanh vô pháp bước thị, thương tàn sát bát hoang, kèm theo cuồn cuộn hét lớn tiếng. Chiến Lam cũng là một thương đột nhiên đâm ra, màu nâu ánh sáng nở rộ, mênh mông vô cùng lực lượng lóe ra, giống như hóa thành một cái màu nâu hàng dài, vừa tựa như cuồn cuộn sông dài cuồn cuộn, phô thiên cái địa như vậy hướng kiếm vô địch hạo cuồn cuộn đáng đất tập kích bất ngờ đi. Kinh khủng ba động cuồn cuộn trong đó, chói tai cuồng hô khắc khiếu chi thanh vang lên, ung ung, rung trời động địa tiếng vang bộc phát ra, một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt kích phát ra. Chiếu sáng phương viên mấy trăm dặm, phiên giang đảo hải như vậy cơn bão năng lượng bộc phát ra. Cuồn cuộn đến kinh thiên động địa ba động, hướng 10 phương thiên địa sóng hung tuôn, ở đó ngút trời dòng năng lượng bên trong, một đạo hơi hư đạm kiếm mang, lướt sóng đi, hướng chém ở Chiến Lam trên người. Phốp, búng máu tươi lớn tự Chiến Lam trong miệng phun ra, trên người cũng có một mảng lớn tiên huyết phun vẩy ra. Chiến Lam cả người, chính là bay rớt ra ngoài, rồi sau đó lại bị kia cuồn cuộn ba động, vỡ bờ đẩy lui, giống như trong biển rộng lục bình một dạng hướng ra phía ngoài bồng bềnh. Chiến Lam cả người, khí tức uể oải, chương 931, không chỉ là những thứ này. Một sát na này, tất cả mọi người tất cả trố mắt nghẹn họng, thần tình trên mặt cũng hoàn toàn đờ đẫn đi xuống. Thực lực tăng vọt Chiến Lam, cuối cùng vẫn thua ở kiếm vô địch trong tay, thân bị thương nặng, hơn nữa cái này còn trống trơn là thúc dục huyết mạch mà thôi. Nếu là kiếm vô địch thúc dục huyết mạch, thêm kiếm thế cùng địa giai trung cấp lăng kiếm dị tượng, sẽ khủng bố đến mức nào? Lâm Tiêu chân mày, thật sâu nhíu lại, trên mặt lộ cực kỳ ngưng trọng thần sắc, nắm giữ địa giai trung cấp dị tượng, kiếm thế, kiếm vô địch chiến lực, đã là đáng sợ đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Trong thời gian ngắn nghĩ tưởng muốn khiêu chiến kiếm vô địch, sợ rằng, còn không thể nào. Lâm Tiêu quả đấm đã là nắm thật chặt tới. Hưu, lúc này, một đạo thân ảnh vạch qua bầu trời mênh mông, chớp mắt liền là xuất hiện ở Chiến Lam trước người, tiện tay đánh một cái, kia cuồn cuộn ba động, cũng theo đó tản đi. Người này, bất ngờ chính là Chiến Lam sư tôn, Thương Long Tông đại trưởng lão, Vân Kính, thương thế không nhẹ. Thấy Chiến Lam thương thế trên người, Vân Kính nhướng mày một cái, đem một viên thuốc đưa vào Chiến Lam trong miệng. Một tay đè ở Chiến Lam trên người, nguyên lực trong cơ thể dũng động mà ra, rót vào Chiến Lam kinh mạch chính giữa, giúp đỡ thúc dục đan dược. Rất nhanh thời gian, Chiến Lam trên người, tiên huyết ngừng, mặt ngoài vết thương khép lại, trên mặt cũng khôi phục một tia huyết sắc. Ho khan một cái, Chiến Lam ho ra hai búng máu tươi, từ hôn mê tỉnh lại, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Sư tôn, thắng bại là binh gia chi thường, không cần nói nhiều. Vân Kính dừng lại Chiến Lam lời nói, trên người nguyên khí tràn ngập, đem Chiến Lam thân thể kéo. Vân Kính nghiêng đầu, ánh mắt hướng Triết Nhân Phong nhìn sang, mở miệng nói, Triết trưởng lão, thiên kiêu cuộc chiến, các ngươi thắng, chỉ là thắng sao? Triết Nhân Phong còn chưa lên tiếng, kiếm vô địch liền dẫn đầu mở miệng trước hỏi ngược lại. Dứt lời, kiếm vô địch trên người, cường đại hơn khí tức tản mát ra, khí tức bao phủ bát phương. Thẳng đến tràn ngập đến mọi người vây xem trên người, cổ hơi thở này, thập phần cường đại, cảnh giới của hắn cấp bậc, bất ngờ đến thất trọng vũ quân cảnh giới, lần này, tất cả mọi người rối rít kinh hãi, thần sắc trên mặt hơn đờ đẫn, ngay sau đó, liền là có người kinh hô lên, thất trọng vũ quân, kiếm vô địch tu vi, lại đến thất trọng vũ quân cảnh giới, 28 tuổi tác, thì đến được thất trọng vũ quân cảnh giới, thiên phú này, thật là đáng sợ. Chỉ dùng lục trọng vũ quân tu vi, liền đem Chiến Lam đánh bại, nếu là đem thất trọng vũ quân cảnh giới lực lượng cũng thi triển ra, sẽ có liền đáng sợ, sợ rằng, tùy tiện là có thể đánh bại Chiến Lam chứ. Trận trận giật mình thanh âm, khắp nơi vang lên, bản thân là thất trọng vũ quân tu vi, lại dùng lục trọng vũ quân chiến thắng Chiến Lam, trong này liền rõ ràng có tuyệt đối tự tin thành phần. Đúng như Kiếm Vô Địch từng nói, chiến bại Chiến Lam cũng không phải là chỉ là chiến bại đơn giản như vậy, còn lộ ra khinh miệt, đả kích, càn quét toàn bộ thiên kiêu dụng ý. Chiến Lam ánh mắt nhất thời ngưng đi xuống, Lý Vân Tiêu mấy người càng là giật mình, lục trọng vũ quân cảnh giới Kiếm Vô Địch, bọn họ cũng xa xa không địch lại, kia thất trọng vũ quân, bọn họ chênh lệch càng lớn hơn, sợ rằng đã là không theo kịp. Thương Long Tông chúng thanh niên cả kinh cười khanh khách, cho dù là Lăng Kiếm Tông chúng thanh niên, cũng là mặt đầy giật mình, coi như là bọn họ, cũng không biết, Kiếm Vô Địch nắm giữ thất trọng vũ quân tu vi sự tình. Nếu không trước cũng không khả năng là Kiếm Vô Địch lo lắng. Nếu như đem thất trọng vũ quân tu vi thi triển ra, nhất định có thể ba chiêu đánh bại Chiến Lam. Nói cách khác, Kiếm Vô Địch vốn là nắm giữ ba chiêu đánh bại Chiến Lam thực lực. Chẳng qua là muốn cùng Chiến Lam chơi nhiều chơi đùa mấy chiêu mà thôi. Lâm Tiêu thần sắc trở nên càng ngưng trọng, hai tay quả đấm nắm chặt. Thất trọng vũ quân, hắn đuổi theo độ khó lớn hơn. Đọc truyện tại https://ngantiuyen.com/hơn nữa. Lại để cho tiếp tục như vậy, sợ rằng chưa dùng tới đã hơn một năm thời gian, thì sẽ bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới. Đến lúc đó, hắn liền không có bất kỳ cơ hội. Vì vậy, hắn phải lại tăng thêm tốc độ, đột phá tu vi. Hơn nữa, lúc này, Kiếm Vô Địch lại mở miệng, ánh mắt quét qua Chiến Lam, rồi sau đó lại đang Lâm Tiêu trên người tảo tảo. Đạo, không ngại nói thiệt cho các ngươi biết, ta nắm giữ thiên phú, còn không chỉ là những thứ này. Nghe vậy, mọi người lại vừa là cả kinh, trừ thánh kiếm huyết mạch cùng lăng kiếm dị tượng, cùng với lĩnh ngộ kiếm thế ra, Kiếm Vô Địch còn có những thiên phú khác. Đây chẳng phải là nói, Kiếm Vô Địch chiến lực chân chính, so với hôm nay thi triển ra còn xa xa khủng bố hơn. Nói xong, Kiếm Vô Địch vừa hướng Lâm Tiêu hỏi, Lâm Tiêu, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể đuổi kịp ta? Lâm Tiêu thần sắc trầm xuống, hai quả đấm nắm thật chặt tới. Kiếm Vô Địch còn nắm giữ những thiên phú khác, vô cùng có khả năng, cái loại này thiên phú, so với thánh kiếm huyết mạch cũng khủng bố hơn, nếu là các loại thiên phú cộng lại, chiến lực khó có thể tưởng tượng, đương nhiên, cũng có thể, chẳng qua là đánh sụp ý hắn chí, cố ý hù dọa hắn mà thôi. Bất quá, vô luận như thế nào, Kiếm Vô Địch đáng sợ là thực sự, nhưng, hắn tin đọc, cũng sẽ không bị Kiếm Vô Địch đánh sụp. Hai mắt ngưng chìm mà nhìn Kiếm Vô Địch, Lâm Tiêu lạnh giọng đáp lại, chờ chiến đấu ngày, chính là ta giết ngươi lúc. Rất tốt, ta chờ ngươi, Kiếm Vô Địch khinh thường đáp lại một tiếng, không có nói thêm nữa, mà ở chàng mọi người vây xem, cũng đều đã không nhìn nữa tốt Lâm Tiêu. Gần thời gian 2 năm, muốn vượt qua cường đại như thế, tu vi chênh lệch khổng lồ như vậy Kiếm Vô Địch, thật là không thể nào. Vân Kính trưởng lão, Trọng trưởng lão, lần này, dù sao cũng nên thừa nhận, các ngươi Thương Long Tông Thiên Kiêu, không bằng chúng ta Lăng Kiếm Tông Thiên Kiêu chứ. Lúc này, Triết Nhân Phong đắc ý thanh âm cũng vang lên, lần này, cuối cùng là vãn hồi Lăng Kiếm Tông mặt mũi, Kiếm Vô Địch, thật to cho Lăng Kiếm Tông phồng mặt, lần này, đúng là các ngươi thắng. Bất quá, hai chúng ta tông giữa đệ tử, không phải là còn có một chiến sao? Trọng Mặc Dương tức giận đáp lại. Triết Nhân Phong theo bản năng nhìn Lâm Tiêu liếc mắt, cười nói, hắn, ha ha, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón, chúng ta đi. Triết Nhân Phong nói xong liền dứt khoát hướng về phía một đám người phất tay một cái, để tránh bị Thương Long Tông tiễn khách, Lăng Kiếm Tông đệ tử, cùng với Hình gia, người Đoàn gia, rối rít bay vào ngự thiên trong đó, cùng Kiếm Vô Địch ước chiến, Lâm Tiêu hẳn phải chết. Nhìn xong Kiếm Vô Địch chiến đấu, Dương Lan đáy lòng thoải mái rất nhiều, đối với Kiếm Vô Địch, có cực lớn lòng tin, nhiều lắm là, Lâm Tiêu vẫn có thể lại không sống tới thời gian 2 năm. Đi liền cho hắn trượng phu Hòa Nhi tử chôn theo, Đoạn Thiên Nhai cũng có giống vậy ý tưởng, ở hung tợn liếc Lâm Tiêu liếc mắt sau khi, hai người chợt cũng bay vào đến ngự thiên trong đó. Lâm Tiêu, người nhất định sẽ chết ở chủ nhân nhà ta thủ hạ. Lúc này, Tào Thiên Triều chính là đầy mắt sát ý căm tức nhìn Lâm Tiêu. Lên tiếng nói, không sai, sẽ để cho ngươi lại sống thêm đã hơn 1 năm thời gian. Chủ nhân nhà ta, phải giết ngươi. Lỗ Viễn cũng lạnh giọng nói, Lâm Tiêu, ngươi hẳn phải chết. Hư Tử Lam cũng giọng âm trầm nói, tam đại gia tộc Vũ Quân, tất cả rối rít căm tức nhìn Lâm Tiêu. Tay sai, đối với một đám người uy hiếp, Lâm Tiêu chẳng qua là nhàn nhạt trở về một câu: "Ngươi." Tào Thiên Triều mấy người cơ hồ muốn chọc giận nổ. Chương 932, Đăng Hạo Nhiên Sơn. Lúc này, Kiếm Vô Địch cũng bay vút đến một đám người phụ cận. Xoay người liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, giọng bình thản đạo: "Bọn họ nói không sai, chúng ta đánh một trận lúc, ngươi sẽ chết, còn nữa, ngươi Hư Thiên Phượng Dực, ở chỗ này của ta, nếu như muốn, tùy ý tới lấy, điều kiện tiên quyết là giết ta, chúng ta đi." Dứt lời, Kiếm Vô Địch hất tay một cái, chính là lướt vào chiếc nhân phong chỗ ngự thiên trong đó. Rồi sau đó, Tào Thiên Triều mấy người cũng lướt vào ngự thiên trong đó. Ngay sau đó một đám người chính là rời đi Thương Long Tông. Lâm Tiêu trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Hư Thiên Phượng Dực là hắn ở quân tàng lấy được phi hành trọng bảo, lúc trước bị Tào Thiên Triều cướp đi, bây giờ lại rơi vào Kiếm Vô Địch trong tay. Không nghĩ cũng biết, nhất định là Tào Thiên Triều nắm Hư Thiên Phượng Dực đi lấy lòng Kiếm Vô Địch, tương đương với hắn một cái sỉ nhục. Hư Thiên Phượng Dực, ta sẽ đích thân thu hồi. Nhìn rời đi đám người, Lâm Tiêu hai quả đấm nắm chặt, giọng lạnh như băng ói tiếng nói: "Thật đáng tiếc, Chiến Lam Hiền Chất không có thể chiến thắng Kiếm Vô Địch. Bất quá Chiến Lam Hiền Chất tuy bại nhưng vinh, biểu hiện ra thực lực đã làm cho chúng ta rất là giật mình. Thực lực này nhưng là phải vượt qua xa ta Cửu Tiêu Tông thanh niên đồng lứa." Lúc này, Cửu Tiêu Tông nhị trưởng lão Ngưỡng Hạo cũng mở miệng, hướng về phía Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương nói: "Dĩ nhiên, chúng ta cũng tin tưởng Lâm Tiêu Hiền Chất nhất định sẽ giúp Thương Long Tông đem ván này hòa nhau tới." Ngưỡng Hạo trưởng lão khách khí: "Bại chính là bại, Kiếm Vô Địch thực lực đúng là Chiến Lam trên." Vân Kính bình thản đạo: "Dĩ nhiên, chúng ta tự nhiên cũng tin tưởng Lâm Tiêu sẽ thay Thương Long Tông hòa nhau ván này." Ngưỡng Hạo gật đầu một cái, chắp tay nói: "Vân Kính trưởng lão, Trọng trưởng lão, tông môn còn có việc, hôm nay lúc đó cáo từ, xin hãy thứ lỗi." Ngưỡng Hạo dài khách khí: "Ngày sau có rảnh rỗi, Thương Long Tông tùy thời hoan nghênh." Vân Kính khách khí đáp lại. Ngưỡng Hạo gật đầu một cái: "Chiến Lam huynh, ngày sau gặp lại sau." Lý Vân Tiêu cũng hướng Chiến Lam chắp tay nói: "Bây giờ Chiến Lam bị thương nặng, cũng không phải nói nhiều thời điểm." Ngay sau đó, Ngưỡng Hạo chính là dẫn Cửu Tiêu Tông mọi người đạp ngự thiên thuyền vạch qua chân trời, biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thiên kiêu cuộc chiến đã chấm dứt, chư vị cũng xin trở về đi. Lúc này, Vân giọng tôn kính khí lãnh đạm mở miệng một tiếng, đối với vây xem đám người hạ lệnh trục khách. Lúc này, một đám người rối rít rời đi. Không bao lâu thời gian, vây xem đám người chính là biến mất sạch sẽ. Minh Thiên cùng Tà Sinh cũng theo đám người biến mất. Vân Kính vừa làm tức cuốn Chiến Lam cướp trở về Thương Long Tông đỉnh núi bên trong, nhìn miễn cưỡng có thể đứng ổn sắc mặt trắng bệch Chiến Lam, Lâm Tiêu giọng khẳng định lên tiếng an ủi: "Chiến Lam sư huynh, sổ nợ này ta nhất định sẽ giúp ngươi coi là trở lại, ta tin tưởng ngươi." Chiến Lam lộ ra một vệt miễn cưỡng nụ cười, rồi sau đó hỏi: "Nếu như không đoán sai lời nói, Lâm Tiêu sư đệ, ngày gần đây hẳn chuẩn bị đăng Hạo Nhiên Sơn chứ?" Lâm Tiêu gật đầu một cái: "Nếu như có thể, ta chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ leo núi, thật để cho người mong đợi. Đáng tiếc, chỉ sợ ta không thể mắt thấy Lâm Tiêu sư đệ phong thái. Hy vọng đối đãi với ta xuất quan lúc, có thể nghe được Lâm Tiêu sư đệ tin tức tốt." Chiến Lam cười nói: "Hắn người bị trọng thương, nhất định phải mau sớm bế quan." Lâm Tiêu gật đầu, không có nói nhiều. Ngay sau đó, Vân Kính liền để cho một tên trưởng lão tương Chiến Lam đưa đi, đi trước còn lại đỉnh núi bế quan chữa thương. Rồi sau đó, những người khác chính là theo Lâm Tiêu, Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương, hạo hạo đáng đáng bay đi Hạo Nhiên Sơn. Đợi đến bay đến Hạo Nhiên Sơn bên ngoài, bởi vì chiến bại có chút thụ đả kích, Thương Long Tông chúng đệ tử cũng rối rít lộ ra vẻ khao khát. Trong một tháng đem Hạo Nhiên chính khí tu luyện ra, còn luyện đến Hạo Nhiên chính khí thương quyết đệ tam thức. Bọn họ cũng rất chờ mong Lâm Tiêu sẽ leo đến cái dạng gì độ cao. Ngẩng đầu nhìn một cái Hạo Nhiên Sơn, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, mà chân sau sải bước ra, bước vào trong trận pháp. Một cổ không tên uy lực bao phủ ở trên người hắn. Bất quá, bây giờ núi này chân trận pháp áp lực, đối với nắm giữ Hạo Nhiên lực hắn mà nói, đã không nổi liền đại tác dụng. Ở Lâm Tiêu bước vào trận pháp sau khi, Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương cùng với Thương Long Tông tất cả trưởng lão cùng thanh niên. Tất cả rối rít bước vào Hạo Nhiên Sơn trong trận pháp. Hạo Nhiên Sơn bên trong có đến trận pháp bình chướng, cùng càng cao càng nồng nặc Hạo Nhiên chính khí. Ở Hạo Nhiên Sơn bên ngoài, căn bản không thấy được bên trong cảnh tượng. Cho dù là ở Hạo Nhiên Sơn bên trong, bọn họ thần thức cũng dò không tới quá khoảng cách xa. Vì vậy, phải tùy thời chú ý Lâm Tiêu leo núi độ cao, liền muốn đi theo Lâm Tiêu bước chân đi lên leo núi. Bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên leo núi, biết rõ mình độ cao, cũng có thể nhẹ nhõm một chút leo đến chính mình độ cao. Tiến vào trận pháp bên trong, đi tới chân núi lúc, Lâm Tiêu thở khẽ đạo, lên núi, dứt lời, Lâm Tiêu bước chân bước ra, hướng trên núi lên cao lên, một đám người tràn đầy mong đợi đi theo Lâm Tiêu sau lưng. Không quá lâu thời gian, Lâm Tiêu rất nhanh chính là đi tới 3.000 trượng vị trí. Mặc dù có thể cảm nhận được, lồng khoác ở trên người áp lực ở dần dần tăng lớn. Nhưng ba cao ngàn trượng độ, với hắn mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đi bộ như thường, tới khoảng cách này sau, bắt đầu có đệ tử hòa trưởng lão, dừng bước lại, đáng tiếc a, chúng ta không có thể lên, không cách nào chính mắt thấy. Lâm Tiêu sư đệ hành động vĩ đại, có đệ tử bất đắc dĩ mở miệng, đây đã là hắn có thể đến tới đến địa vị cao nhất đưa. Ta cũng không được, ta địa vị cao nhất đưa, chỉ có thể đạt tới 5.000 trượng, dụ có thể là nói, ta vị trí là 5.300 trượng, bất quá, cũng khẳng định giống vậy không cách nào thấy Lâm Tiêu sư đệ vị trí cuối cùng là. Cần gì phải đủ cũng nói, mặc dù hắn tu vi không bằng dụ có thể là, nhưng cái tuổi này về mặt chiến lực, đứng sau Trần Long, hắn có thể đủ đăng vị đưa, tỷ dụ có thể là cao hơn một ít, bất quá, hắn tuyệt đối tin tưởng, vị trí của mình, tuyệt không thể nào thấy được Lâm Tiêu cuối cùng độ cao. Ta thần thức, cũng chỉ có thể hướng lên điều tra cách mình 1.000 trượng vị trí. Ta ngược lại thật ra hy vọng, ta cũng điều tra không tới Lâm Tiêu cuối cùng độ cao. Đại trưởng lão bình thản lên tiếng nói, những người khác cũng rối rít tán đồng gật đầu. Tại chỗ người chính giữa, đại trưởng lão vị trí cao nhất, 7.000 trượng, vốn lấy Lâm Tiêu thiên phú, mới có thể vượt qua tông chủ ghi chép, vượt qua 8.000 trượng vị trí, bọn họ cũng càng hy vọng như thế. Như vậy thứ nhất, cho dù là đại trưởng lão, đều không cách nào điều tra trước tiên đến Lâm Tiêu vị trí cuối cùng là. Lâm Tiêu sư đệ, mong rằng ngươi bước lên địa vị cao nhất mặc kệ sau. Trước tiên đem tin tức truyền xuống, tốt để cho chúng ta tẫn sớm biết. Lúc này, một tên thanh niên hướng về phía Lâm Tiêu nói, được, Lâm Tiêu gật đầu một cái, rồi sau đó, liền là tiếp tục hướng phía trước leo núi, không quá lâu thời gian, liền là vượt qua 4.000 trượng, 5.000 trượng, lúc này, Lâm Tiêu sau lưng, đã là không có bao nhiêu người, lại hướng hơn 500 trượng, trừ vài tên cửu trọng vũ quân trưởng lão, còn có Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương, đã lại không cái gì đệ tử, toàn bộ trưởng lão cộng lại, cũng không đủ 10 người, rồi sau đó, lại bước lên đến 6.000 trượng vị trí, sau lưng, chỉ còn lại Trọng Mặc Dương cùng Vân Kính, lúc này, cho dù là Lâm Tiêu, cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực thật lớn, Lâm Tiêu, ta có thể liền chờ đợi ở đây ngươi tin tức tốt. Trọng Mặc Dương có chút tự giễu cười nói, cho dù mình làm năm cũng là nhất phương thiên tài, có thể bước vào vũ hoàng cảnh giới, nhưng hắn có thể đi được vị trí, cũng chính là 6.000 trượng. Lâm Tiêu gật đầu một cái, mà sau tiếp tục tiến lên, 6.000 trượng sau khi tốc độ, cũng biến thành chậm lại, một giờ thời gian, mới vừa leo đến 7.000 trượng vị trí. Quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng, Vân Kính nhỏ khẽ thở phào một cái, có thể bước vào 7.000 trượng, liền đã vượt qua Chiến Lam 6.500 trượng, cũng đạt tới hắn địa vị cao nhất đưa. Lâm Tiêu đem tới thành tựu, nhất định sẽ ở trên hắn, đại trưởng lão. Chờ ta tin tức tốt, quay đầu liếc mắt nhìn, Lâm Tiêu trên mặt hiện lên tự tin thần sắc, trong mắt lóe lên kiên nghị ánh sáng, đợi đến Vân Kính gật đầu sau khi, Lâm Tiêu tiếp tục hướng phía trước đi ra, đại trưởng lão, như thế nào đây, lúc này, phía dưới truyền tới Trọng Mặc Dương hỏi truyền âm, hắc hắc, 7.000 trượng, không có thúc giục bất kỳ công pháp nào, tiểu tử này quả nhiên là tu luyện Hạo Nhiên chính khí thiên tài. Vân Kính cười trả lời, không biết. Tiểu tử này sẽ đăng đến mức nào? 9.000 trượng, hẳn không có vấn đề chứ. Chỉ bất quá, lên đỉnh, Trọng Mặc Dương phát ra một trận tiếng cảm thán. Chương 933, một bước cuối cùng. Ở hai người trao đổi lúc, Lâm Tiêu đã là tiếp tục tiến lên. Đối với đi qua thiên lôi rèn luyện, Vũ Hoàng tinh huyết, cùng với tu luyện qua cửu u ma khu thân thể mà nói. Hạo Nhiên Sơn hơn 7000 trượng áp lực, hắn vẫn có thể tùy tiện chịu được. Hơn nữa, hắn là như vậy phát hiện, khi hắn vận chuyển thể nội lực lượng thời điểm, cũng có thể thay hắn giảm bớt không nhỏ áp lực. Qua 2 giờ thời gian, Lâm Tiêu đã là bước vào 8000 trượng vị trí. Lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm giác có kinh khủng áp lực đè ở trên người. Áp lực này liền là tới từ chung quanh đậm đà vô cùng hạo nhiên chính khí. Cuồn cuộn hạo nhiên chính khí làm cho hắn tầm mắt cơ hồ cũng không thấy được ngoài 10 trượng cự ly, thần thức cũng tra bất quá 20 trượng. Khó trách tông chủ năm đó đều không cách nào vượt qua 8000 trượng. Áp lực này quả thật kinh khủng. Trong lòng thở dài một tiếng, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, rồi sau đó liền tiếp tục hướng lên bước ra. Bước ra 8000 trượng trên cự ly, chân này bước vừa rơi xuống, giống như là hắn đã vượt qua Đông Phương Khai Nguyên ghi chép. Phía dưới 1000 trượng vị trí, Vân Kính thanh âm hưng phấn truyền xuống, vượt qua 8000 trượng vị trí. Lần này, hắn không có truyền âm, mà là mang theo nguyên lực xuống phía dưới truyền xuống. Cho dù là phía dưới vị trí tất cả đệ tử cũng nghe được, tất cả mọi người tất cả rối rít hưng phấn. Mặc dù nói đã là ở tại bọn hắn dự liệu chính giữa, nhưng Lâm Tiêu chân chính làm được, hay lại là khó tránh khỏi kích động. Nhưng là tông chủ năm đó đạt tới ghi chép, ở Thương Long Tông, có thể nói tông chủ chính là bọn hắn sùng bái nhất đối tượng. Bất quá tông chủ đã là trên 100 tuổi tác, cũng không cách nào tìm tòi nghiên cứu tông chủ lúc còn trẻ thiên tài sự tích. Bây giờ mới đi ra một cái đến tông chủ năm đó độ cao yêu nghiệt. Thậm chí, hay lại là bước ra 8000 trượng, bọn họ dĩ nhiên là cao hứng không dứt, mà lại Lâm Tiêu bước ra 8000 trượng sau khi, liền không âm thanh, bởi vì, cho dù là Vân Kính thần thưởng thức, cũng không cách nào điều tra được 8000 trượng trở lên cự ly. Lại qua 4 canh giờ thời gian, Lâm Tiêu cuối cùng leo đến 9000 ỷ vào bên dưới. Lúc này, Lâm Tiêu đã là cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ áp lực. Cả người bị mông lung hạo nhiên chính khí bao phủ, tầm mắt đã không cao hơn mấy trượng cự ly. Suy, sau khi hít một hơi dài, Lâm Tiêu bắp thịt bên trong tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh thân thể dũng động. Bên trong đan điền, trừ đan điền dị tượng ra, tối cường lực lượng dũng động đi ra, rồi sau đó, Lâm Tiêu một cước bước ra, nặng nề ép trên mặt đất, ngừng mấy hơi sau khi, thân thể nghiêng về trước, chân sau nâng lên với đạp ở cùng vị trí, đứng vững vàng, đứng ở Hạo Nhiên Sơn 9000 trượng trên. Suy, lúc này, một chỗ ngồi, một tấm già nua hai tròng mắt, đột nhiên mở ra, một đạo cường đại thần thức, quét sạch mà ra, lại có người bước vào 9000 trượng cự ly, một đạo tiếng thán phục âm vang lên đến, xem ra, nhất đại, ra một cái không phải thiên tài a, mà ở tấm này hai tròng mắt chú ý bên trong. Lâm Tiêu lần nữa hướng 9000 trượng phía trên đang đi, 9000 trượng trên. Mặc dù đi bộ chật vật, nhưng Lâm Tiêu bước chân không có đình chỉ đi xuống, 9100 trượng, 300 trượng, 500 trượng, cuồng bạo vũ ý, lôi đình thuộc tính lực lượng, lôi đình vũ ý, ma nguyên lực đo, liên tiếp bị Lâm Tiêu thay nhau thúc dục mà ra, 9000 trượng đến 9500 trượng. Lâm Tiêu ước chừng dùng một ngày, 600 trượng, 700 trượng, 800 trượng, Lâm Tiêu tốc độ càng ngày càng chậm, bước chân hắn cũng càng ngày càng chậm. 500 trượng sau khi, lại dùng 2 ngày mới vừa bước vào 9900 trượng vị trí. Lúc này, kia chú ý Lâm Tiêu hai tròng mắt đã là kích động đến hiện lên ánh sáng. 9910 trượng, 9920 trượng, 9930 trượng, nhìn Lâm Tiêu bước chân di động, cặp kia mắt chủ nhân càng phát ra kinh hãi đi theo Lâm Tiêu bước chân mặc độc. 40 trượng, 50 trượng, 60 trượng, mỗi qua 10 trượng, hai tròng mắt chủ nhân sẽ gặp mặc niệm một tiếng. 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng, ở Lâm Tiêu đạp núi 9990 trượng thời điểm, kia thương khuôn mặt cũ đã là trở nên ngưng trọng vô cùng, phảng phất tim cũng nhảy lên đến cuống họng trong. 91 trượng, 92 trượng, 93 trượng, đến hơn 90 trượng lúc, thương khuôn mặt cũ đã là trở nên mỗi trượng nhất niệm. 95 trượng, 96 trượng, 97 trượng, thương lão thân ảnh kích động đến run rẩy. 98 trượng, 99 trượng, thương khuôn mặt cũ đã là trở nên hoảng sợ. Cuối cùng một trượng, chỉ còn lại 5 bước, nếu như bước ra 5 bước, chính là lên đỉnh Hạo Nhiên Sơn. Đang nghỉ ngơi nửa ngày sau, thanh niên bóng người, quả nhiên lần nữa bước chân, bước ra một bước ngưng một cái một ngày. Ngày thứ tư lúc, một đạo rồng ngâm vang lên, thanh niên vừa mới, đạp về bước thứ tư, ngừng sau một hồi, chân sau cũng theo sau, nhưng mà lúc này đây, thanh niên bóng người, đã biến mất ở lão giả giữa thần thức, lão giả vị trí, ở 9.000 trượng, 9.999 trượng bước thứ ba, đã là hắn có thể đủ điều tra được địa vị cao nhất đưa. Nói cách khác, ở bước ra bước thứ tư sau khi, có thể hay không bước ra bước thứ năm lên đỉnh, hắn đã không cách nào điều tra được, điều này làm cho hắn lại kinh hãi vừa vội phải hơn dậm chân, mà lại không thể làm gì. Phía dưới, giống vậy có vô số người đang nóng nảy đang mong đợi. 14 ngày, không biết tiểu tử này leo đến vị trí nào. Vân Kính buồn bực thanh âm truyền xuống, hắn chẳng lẽ bước vào cực hạn sau khi liền bắt đầu bế quan chứ? Trọng Mặc Dương không khỏi suy đoán nói, nếu như hắn trực tiếp bế quan, chúng ta đây chẳng phải là muốn chờ mấy tháng thậm chí lâu hơn. Vân Kính buồn bực nói, Trọng Mặc Dương cũng không còn gì để nói. Theo lý thuyết, thời gian dài như vậy, Lâm Tiêu hẳn sớm thì đến được chính mình giới hạn mới được. Còn chưa nghe nói qua ai đăng Hạo Nhiên Sơn, còn phải dùng thời gian dài như vậy. Hơn nữa, Lâm Tiêu cũng không có đem lời truyền xuống. Duy nhất khả năng, chỉ sợ sẽ là Lâm Tiêu đạt tới giới hạn sau, có cảm giác ngộ, trước tiên bế quan, mà gấp chờ đợi, không chỉ là hai người, còn có các trưởng lão khác cùng đệ tử. Nếu như ở bình thường, 14 ngày thời gian, chớp mắt liền qua, có thể ở vạn phần mong đợi một cái kết quả lúc. Thời gian, liền sẽ trở nên cực kỳ dài lâu, ngày thứ 15 đến lúc, 9.999 trượng bước thứ tư trên. Đáng sợ áp lực, bao phủ ở Lâm Tiêu trên người, khiến cho hắn bên ngoài thân, đều đã là rách ra mười mấy đạo huyết ngân, cả người đã là bị máu tươi nhiễm đỏ. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy, cả người trên dưới, thậm chí còn đan điền, đều tựa như phải bị đập vụn, uy áp, quá mức đáng sợ, nếu không phải hắn có kinh khủng thân thể, sợ rằng đều không cách nào kiên trì nổi. Hơn nữa, bây giờ hắn, phảng phất lâm vào ao bùn bên trong một dạng chung quanh Hạo Nhiên chính khí. Đã đậm đà đến giống như hỗn độn mức độ, đậm đà như vậy Hạo Nhiên chính khí, theo lý thuyết là tuyệt cao chỗ tu luyện, bất quá ở đáng sợ kia dưới áp lực, ngay cả thân thể đều phải bị ép vượt. Lâm Tiêu căn bản là không có cách tu luyện, hơn nữa, đậm đà vô cùng Hạo Nhiên chính khí, còn mang theo không tên bám vào lực lượng, khiến cho hắn giống như lõm sâu ao đầm, khó mà nhúc nhích. Lúc này, Lâm Tiêu căn bản là không thể động đậy, bất quá cũng tốt ở, trọi cứng một ngày, Lâm Tiêu rốt cuộc đem vị trí này uy áp chịu đựng đi xuống. Có thể hay không bước ra một bước cuối cùng, vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút cửu U Ma khu. Hít sâu một hơi. Lâm Tiêu đem cửu U Ma khu vận chuyển, mặc dù cửu U Ma khu, hắn chỉ tu luyện ra lông, ngay cả cửu U phân chia thân thể trình độ, một U, cũng xa xa không tới đạt đến, bất quá, nhưng là cực kỳ khủng bố luyện thân công pháp, muốn vượt qua kiểm tra, nhất định phải thân thể muốn chịu được. Lâm Tiêu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, đăng Hạo Nhiên Sơn leo núi khảo nghiệm, lại không có tâm tính, ý chí lại khảo nghiệm, hắn con đường đi tới này. Khảo nghiệm, liền chỉ có thân thể cùng Hạo Nhiên chính khí dán lại trình độ. Chủ yếu nhất, hay lại là thân thể có thể hay không chịu được. Hắn cũng rất tò mò. Hạo Nhiên Sơn Đỉnh, sẽ có vật gì? Chương 934, không khô không phá. Suy, lúc này, mênh mông hắc khí, tự Lâm Tiêu bên ngoài thân sôi trào mãnh liệt đi ra. Thân thể của hắn, da thịt, cũng toàn bộ biến thành màu đen. Uy áp kinh khủng, từ hắn trên người thả ra. Cùng chung quanh uy áp lẫn nhau tràn ngập. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trong cơ thể, mênh mông vô cùng ma nguyên dâng lên, cả người tràn đầy thông thiên động địa lực lượng, ngẩng đầu nhìn đưa tay không thấy được năm ngón phía trước. Lâm Tiêu một cước hướng lên bước ra, vô cùng kinh khủng uy lực, bao phủ ở trên người hắn. Hắn thân thể, cơ hồ phải bị đập vụn một dạng ngút trời hắc khí trực tiếp bị ép dừng ở trong người. Lục phủ ngũ tạng, giống như muốn câu toái. Lâm Tiêu trong cơ thể, khí huyết cuồn cuộn, búng máu tươi lớn, đã là từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn bên ngoài thân, đã là rách ra vô số đạo vết rách, đại lượng tiên huyết tràn ra. Cả người nhất thời biến thành một người huyết nhân, toàn thân máu thịt be bét. Bất quá, Lâm Tiêu một cái chân, đã là chặt chẽ địch ở vạn trượng lên đỉnh núi thượng. Cho dù là chịu đựng vạn phần thống khổ, cũng cắn răng kiên trì, đợi đến qua sau một hồi. Lâm Tiêu nhất cổ tác khí, một con khác cũng đạp lên, phốp, đại lượng tiên huyết từ trên người hắn tiêu xạ mà ra, nhưng mà chỉ là sát thời gian này, kia uy lực đáng sợ, nhất thời tản đi, hắn bị thương thân, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, giống như là bị chung quanh đậm đà hạo nhiên chính khí khép lại. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu khôi phục như lúc ban đầu, trừ quần áo tả tơi ra, trên người không thấy được một chút vết thương, điều này làm cho Lâm Tiêu mình cũng có chút giật mình. Mà ở hắn còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thời điểm, chung quanh đưa tay không thấy được năm ngón tình huống, nhất thời phát sinh biến hóa, phía dưới vẫn như cũ là hoàn toàn mông lung, bị nồng nặc hạo nhiên chính khí bao trùm, mà phương viên tầm hơn 10 trượng vị trí, xuất hiện một cái trong suốt không gian, không có chút nào hạo nhiên chính khí, mà ở Lâm Tiêu trong tầm mắt, có một đạo thân xuyên trường bào màu trắng bóng người, đưa lưng về phía hắn, đứng ở hơn 10 trượng bên ngoài. Đạo thân ảnh này, tóc dài tái nhợt, giống như cùng áo dài trắng trở thành một thể, cả người hiện ra hết lướt nhẹ, tựa như một người trích tiên, điều này làm cho Lâm Tiêu đều không khỏi một trận kinh hãi. Chẳng lẽ đạo thân ảnh này là Hạo Nhiên Sơn truyền thừa, hoặc là một vị cường giả ý thức? Không nghĩ tới a, ta để lại cho hậu bối Hạo Nhiên Sơn khảo nghiệm, cuối cùng vẫn để cho một cái ma tu leo lên đỉnh. Một đạo tự diễu u thở dài âm thanh âm vang lên tới. Rồi sau đó, kia áo dài trắng bóng người xoay người lại, sạch bạch diện lỗ, xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt. Đây là người không biết tuổi tác cường giả, tóc bạc hoa râm, khuôn mặt lại sạch tràn ra trần, phảng phất là chừng 30 tuổi người trung niên một dạng anh lãng thanh tân. Con ngươi dường như muốn bốc cháy một dạng ánh mắt sáng quắc, tràn đầy sinh cơ, phảng phất trước mắt cường giả không phải là một đạo ý thức, mà là một người sống, cực hạn thích hợp tu luyện hạo nhiên lực, lại thích hợp ma tu thân thể, chính ma đồng tu, điều này cũng đúng nhất cá quái tài. Áo dài trắng cường giả khinh phiêu phiêu về phía trước bước ra, chậm rãi hướng Lâm Tiêu đi tới. Thương Long Tông hậu bối, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, sau đó dò xét tính hỏi, không biết tiền bối là, ta là Hạo Nhiên Tông Khai Sơn Thủy Tổ, Mộng Hạo Nhiên. Đạo thân ảnh này lạnh nhạt nói, bất quá, ta đã sớm tọa hóa, đây chỉ là ta lưu lại một đạo truyền thừa ý thức mà thôi. Hạo Nhiên Tông, Lâm Tiêu hơi sửng sờ, không phải là Thương Long Tông Khai Sơn Thủy Tổ, mà là Hạo Nhiên Tông Khai Sơn Thủy Tổ. Hạo Nhiên Tông cùng Thương Long Tông, là quan hệ như thế nào? Thấy Lâm Tiêu trên mặt nghi ngờ, đạo thân ảnh này cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đạo, ta đây cổ ý thức, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Hạo Nhiên Tông, sợ rằng đã biến mất đi, thân thể ngươi tu hạo nhiên chính khí, Thương Long Tông, cần phải là hậu bối mở ra tới tông môn, bất quá, đã là đứng ở Hạo Nhiên Sơn, tu luyện hạo nhiên chính khí, cũng coi là Hạo Nhiên Tông sau di, chỉ tu hạo nhiên chính khí cũng tốt, mà tu cũng được, vừa có thể bước lên Hạo Nhiên Sơn đỉnh, liền có thể tiếp nhận ta lưu lại truyền thừa. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được, Thương Long Tông chẳng qua chỉ là sau đó ở Hạo Nhiên Sơn tạo dựng lên tông môn. Cũng chính là nói, kia Hạo Nhiên Tông, so với Thương Long Tông, còn xa xưa hơn, kia Hạo Nhiên Sơn Khai Sơn Thủy Tổ lưu lại truyền thừa. Nhất định bất phàm, Hạo Nhiên chính khí, đại biểu là chính nghĩa, chính đạo, chủ thủ, không chủ công, vì vậy, ta lưu lại truyền thừa, cũng không phải là rất cường đại công pháp, mà là một bộ phòng ngự công pháp, Mộng Hạo Nhiên ý thức nói, bất quá. Nếu là tu luyện tới hỏa hậu nhất định, lại có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Bộ công pháp này, được đặt tên là Hạo Nhiên Không Khô, để cho đan điền, miễn cưỡng cuồn cuộn vô tận hạo nhiên lực. Còn có một bộ tương ứng vũ kỹ, được đặt tên là Hạo Nhiên Không Phá, là một bộ phòng ngự vũ kỹ, phối hợp Hạo Nhiên Không Khô. Không khô không phá, nếu không có thực lực tuyệt đối, coi như là vô số thời gian bên trong, người khác đều không cách nào công phá. Nghe vậy, Lâm Tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ, cường đại công kích công pháp vũ kỹ, hắn không hề thiếu, coi như là hạo nhiên chính khí thương quyết, cũng chỉ là hắn chư vị thủ đoạn công kích một trong, cũng không phải là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, còn chân chính phòng ngự công pháp, hắn cũng không có, phòng ngự công pháp vũ kỹ, mặc dù không có lực công kích, nhưng là bảo mệnh thủ đoạn, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy công pháp vũ kỹ, phòng ngự công pháp vũ kỹ. Vốn là chủ phòng ngự, bình thường đều có thể phòng ngự ở so với thực lực của chính mình cường đại cường giả. Có thể có được loại này truyền thừa, liền sẽ cực kỳ hắn bảo vệ tánh mạng thực lực. Hơn nữa, kia hạo nhiên không khô công pháp, chủ yếu là sinh ra cuồn cuộn vô tận hạo nhiên lực. Chẳng những có thể dùng để thi triển phòng ngự vũ kỹ, vẫn có thể dùng ở hạo nhiên lực công kích, để cho chiến lực cũng không khô kiệt. Như vậy thứ nhất, nếu là thực lực tương đương cường giả, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết đối phương. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng minh bạch, cái gọi là không khô, cũng nhất định sẽ có cực hạn. Không ngoài dự liệu lời nói, cần phải cùng tu vi chờ có liên quan, không thể nào chân nguyên nguyên vô tận, chân chính cuồn cuộn vô tận, chỉ sợ cũng ngay cả vũ đế đô không cách nào làm được. Bất quá, nếu là tương ứng cảnh giới có thể tăng lên không ít tiêu hao hạo nhiên lực thời gian. Tỷ như, vốn là có thể chiến đấu một ngày, tăng lên tới 3 ngày, hoặc là 10 ngày, đó cũng là cực kỳ đáng sợ tăng lên. Bây giờ, rộng mở ngươi ý thức, tiếp nhận ta truyền thừa đi. Mộng hạo nhiên ý thức nói một tiếng, rồi sau đó, trên người liền có lưỡng đạo truyền thừa ý thức chảy ra. Xông về Lâm Tiêu đầu, Lâm Tiêu không có ngăn cản, đảm nhiệm được hai cổ ý thức, tràn vào đến hắn trong đầu. Hạo nhiên không khô cùng hạo nhiên không phá công pháp vũ kỹ, quả nhiên xuất hiện ở hắn ngay trong óc. Hơn nữa, đây là truyền thừa đều mang truyền thừa thủ đoạn, trực tiếp giúp truyền thừa tiếp nhận người tu luyện thành công. Không khô không phá truyền thừa, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Tiêu thân thể, không tự chủ được trước dựa theo hạo nhiên không khô truyền thừa. Vận chuyển, quanh thân, đậm đà vô cùng hạo nhiên chính khí bao phủ xuống. Sôi trào mãnh liệt hạo nhiên chính khí, không ngừng tràn vào hắn trong thân thể. Lâm Tiêu đan điền, kinh mạch, bị hạo nhiên chính khí không ngừng dâng trào. Cả người, dần dần trở nên mạnh mẽ đứng lên, mà Lâm Tiêu tự nhiên cũng đắm chìm trong hạo nhiên không khô tu luyện chính giữa.